Từ Phụng Tiên mở miệng nói, Lăng Vân Tông Từ Phụng Tiên, đến đây cầu kiến Vân Tông Chủ. A, ngài là Lăng Vân Tông Từ Tông Chủ. Ba tên Vân ẩn Tông đệ tử nghe được Từ Phụng Tiên tự giới thiệu, nhất thời quá sợ hãi, hoàn toàn nghĩ không ra trước mặt vị này thái độ hiền lành trung nhân nhân, cũng là tam tiêu đỉnh cấp tông môn một trong Lăng Vân Tông Tông Chủ. Lúc này trong sơn cốc một đạo du dương thanh âm truyền đến. Từ Tông Chủ đại giá quang lâm ta Vân ẩn Tông, để bị tông rồng đến nhà tôn, mời Từ Tông Chủ cùng mấy vị tiểu hữu đến hậu điện tương tự. Đúng, Tông Chủ. Ba tên đệ tử lập tức cung kính đối chu chung một đoàn người mời nói, Từ Tông Chủ, mấy vị khách quý, mời theo đệ tử tới. Chu chung một đoàn người tiến Vân ẩn Tông, nơi này quả thực tựa như là xây ở trong sơn cốc thôn xóm, không có cái gì hào hoa đình đài cung điện, đều là dùng hàng rào hoặc cọc gỗ làm thành tường viện, phòng cũng nhiều là cây trúc đắp thành phòng nhỏ. Trong sơn cốc nở đầy đào hoa, mấy cái sông nhỏ xen kẽ mà qua, trên sông tọa lạc lấy màu trắng cầu nhỏ, tốt một bộ nhân gian tiên cảnh. Tiểu đệ tử dẫn mấy người xuyên qua thôn làng, đi vào phía sau thôn một tòa sân nhỏ, nơi này nhà xem ra còn lớn hơn một số, nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào cùng hắn tông phái đại điện so sánh. Tông chủ, khách quý đưa đến. Đệ tử lĩnh mấy người tiến vào một gian đại điện, cung kính nói một tiếng, sau đó lui ra ngoài. Trên đại điện, râu tóc đều là Bạch lão đầu mở miệng cười nói, Từ Tông Chủ, Từ lão được chứ? Từ Tông Chủ đáp lê nói, Phụng Tiên gặp qua Vân lão, gia phụ hết thể mạnh khỏe, đa tạ Vân lão mong nhớ, lần này Phụng Tiên chính là Phụng gia cha mệnh lệnh, đến cho Vân lão đưa một kiện đồ vật. Nói từ Phụng Tiên đem khối kia từ lão cho ngọc bội lấy ra, vung tay lên ngọc bội hướng về Vân lão bay qua. Vân lão kết quả ngọc bội, tinh thần lực tiến vào bên trong, sắc mặt dần dần biến ngưng trọng lên. Thời gian qua một phút hai bên, Vân lão mới đưa ngọc bội thu hồi, trầm ngâm một chút mới đối mấy người mở miệng nói ra, sự tình ta đã giải, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, ta Vân ẩn một môn theo quy ẩn nông thôn, chỉ là không muốn tham dự thế tục phân tranh, hiện tại thiên hạ đại loạn sắp đến, ta Vân ẩn một môn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói xong Vân lão nhìn về phía Từ Phụng Tiên bên người Chu Trung, mở miệng cười hỏi, vị này hẳn là Từ lão nâng lên Chu Trung Chu tiểu hữu a. Chu Trung chắp tay nói, chính là văn bối, Chu Trung gặp qua Vân lão. Tốt tốt tốt. Từ lao tại trong ngọc giản nói Chu tiểu hữu sự tích, tuổi còn trẻ có tu vi như thế cùng khát vọng đúng là khó được, lần này các ngươi đến đây đi về phía Tây Đại Lục có tính toán gì? Vân lão đối Chu Trung rất là khen ngợi nói ra. Chu Trung mở miệng nói ra, Vân lão, chúng ta lần này tới đi về phía Tây Đại Lục có 3 chuyện muốn làm, chuyện làm thứ nhất cũng là đem từ lão ngọc giản giao cho ngài, chuyện này đã làm đến. Còn lại 2 chuyện, một kiện là tìm kiếm yêu hoàng phong ấn, một kiện là tìm kiếm luyện ngục chi địa điểm liên lạc. Tìm tới bị mang đi Tiếu Hồng Y Liễu. Chương 2055, bị ghét bỏ. Vân lão suy nghĩ một lát, ngưng trọng mở miệng nói ra, phong ấn sự tình ta Vân ẩn tông cũng giải không nhiều, có thể phái người tương trợ. Luyện ngục chi địa điểm liên lạc sự tình chúng ta có thể giúp chút gì không? Tại cái này đi về phía Tây Đại Lục ta Vân ẩn tông vẫn còn có chút thực lực. Từ tông chủ tạm thời lưu lại, ta còn có một ít chuyện cùng trò chuyện với nhau, ta phái người mang theo Chu tiểu hữu một hàng đi tìm luyện ngục chi địa điểm liên lạc. Nói xong Vân lão đối với môn ngoại đệ tử phân phó nói, đi gọi Vân Thông, Vân Tiêu tới. Vâng. Đệ tử lĩnh mệnh rời đi, qua không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ thời gian, hai bóng người đi vào đại điện. Tông chủ. Hai người sau khi đi vào hiếu kỳ dò xét Chu Trung mấy người liếc một chút, sau đó cung kính đối Vân lão thi lễ. Vân lão đối với hai người phân phó nói, Vân Thông, Vân Tiêu, mấy vị này chính là Lăng Vân Tông bằng hữu. Hai người các ngươi đối luyện ngục chi địa tại đi về phía Tây Đại Lục ở bên trên hoạt động đều rất giải, mang lấy bọn hắn đi tìm luyện ngục chi địa điểm liên lạc, tìm kiếm Tiếu Hồng Ý hạ lạc. Hai người chắp tay nói, đúng, tông chủ. Từ Phụng Tiên đối Chu Trung hỏi, Chu lao đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Đã người tới nhà địa bàn, mà lại cái này Vân lão lại nhiệt tình như vậy giúp đỡ, Chu Trung cũng không thể nói thêm cái gì, gật đầu đáp ứng nói, tốt, từ đại ca ngươi trước cùng Vân lão nói chuyện à, ta đi trước tìm Tiếu Hồng Ý đi. Sau đó chúng ta lại cùng đi tìm phong ấn. Ừm, nếu có chuyện gì tùy thời liên lạc ta, hết thể cẩn thận, nếu như gặp phải luyện ngục chi chủ, không muốn xung đột chính diện. Từ Phụng Tiên đối Chu Trung quan tâm dặn dò. Từ Phụng Tiên lưu tại đại điện cùng Vân lão nói đến sự tình, về phần bọn hắn muốn nói chuyện gì Chu Trung cũng không biết, người ta không muốn để cho hắn nghe, hắn cũng không có tốt đẹp như vậy quan tâm đến hỏi. Theo Vân Thông Vân Tiêu ra đại điện, hai người cười nói với Chu Trung, Chu lão đệ, ngươi muốn tìm luyện ngục chi địa điểm liên lạc. Cái kia theo chúng ta đi thì đúng, ngươi yên tâm, có chúng ta hai cái tại tuyệt đối có thể đem luyện ngục chi địa điểm liên lạc cho móc ra. Chu Trung đối với hai người nói cảm tạ, cái kia liền đa tạ hai vị đại ca, xem ra các ngươi đối luyện ngục chi địa rất giỏi. Vân Thông mặt mũi tràn đầy tự đắc nói ra, đương nhiên, chỗ khác không dám nói, nhưng luyện ngục chi địa tại đi về phía Tây Đại Lục ở bên trên hết thể được đụng đến bọn ta đều như lòng bàn tay. Chu Trung nghĩ thầm, xem ra Vân Ẩn Tông mặc dù là ẩn thế tông môn, nhưng vẫn là rất quan tâm Tam Tiêu phía trên phát sinh sự tình. Chu lão đệ, các ngươi trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi thăm dò luyện ngục chi địa điểm liên lạc. Hai người mang theo Chu Trung một đoàn người đi vào một cái sân, sau đó trực tiếp đem Chu Trung mấy người cho ném liền đi. Sau khi ra cửa, Vân Thông phàn nàn nói, thật không biết tông chủ là làm sao nghĩ, muốn tra luyện ngục chi địa cứ điểm trực tiếp để cho chúng ta đi là được, mang những thứ này vướng víu không phải vướng bận à. Vân Tiêu thì là có chút lo lắng hỏi, đem bọn hắn vứt ở chỗ này không dẫn bọn hắn đi được không? Tông chủ biết có tức giận hay không a? Vân Thông khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói ra, không có việc gì, chúng ta cũng không phải không tìm luyện ngục chi địa điểm liên lạc, bọn họ không phải liền là muốn đánh dò xét cái kia Tiếu Hồng Ý hạ lạc à, chính chúng ta đi là được. Nhìn mấy người bọn hắn nam nam nữ nữ còn trẻ như vậy, trừ cái kia người cao to hắn mấy cái đều là vương hữu, địa ngục đám người kia có thể đều không phải là kẻ vớ vẩn, đến lúc đó thật đánh lên còn phải bảo vệ bọn hắn, thật sự là vướng bận. Vân Tiêu suy nghĩ một chút cảm thấy cũng là đạo lý này, sau đó cũng thì không nói thêm gì nữa, hai người nhanh nhanh rời đi. Gian phòng bên trong Chu Trung mở to mắt, hai người ở bên ngoài đối thoại Chu Trung nghe nhất thanh nhị sở. Chu Trung, chúng ta ngay tại cái này làm chờ lấy. Đi thăm dò luyện ngục chi địa không phải cần phải mang theo chúng ta cùng một chỗ sao? Trúc Thanh Y mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mở miệng hỏi. Chu Trung đắng chát cười lắc đầu nói ra, chúng ta mấy cái là bị người ta ghét bỏ. Bị ghét bỏ? Có ý tứ gì? Tào Bân nhất thời kích động hỏi. Sát cá mập tuy nhiên đường cong so sánh to, nhưng dầu gì cũng là giang hồ núi lăn lộn, mở miệng úng thanh nói ra, bọn họ ngại thực lực chúng ta yếu, liên lụy bọn họ, cho nên dứt khoát đem chúng ta ném chính mình đi tìm luyện ngục chi địa điểm liên lạc. Tà thao. Cái này cũng quá coi thường người a, bọn họ có biết hay không chúng ta tổng giáo đầu lợi hại a, chúng ta không có ghét bỏ bọn họ là vướng víu cũng không tệ. Tào Bân nghe nói như thế nhất thời lửa, nhảy chân mắng to. Vậy chúng ta thì tại đây chờ lấy bọn họ. Trúc Thanh Y nhữ mày hỏi. Chu Trung đứng người lên, sắc mặt âm trầm nói ra, đương nhiên không thể cứ như vậy chờ lấy, bọn họ cha bọn họ, chúng ta ra ngoài cha chúng ta, đi thôi. Đúng. Ta còn không nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ cha đâu. Thứ gì? Tào Bân ngạo mạn nói ra. Chu Trung một đoàn người rời phòng, hướng về Vân Ẩn Tông đi ra ngoài, bởi vì mấy người là cùng Từ Phụng Tiên cùng đi, tiến đến thời điểm Vân Láo thế nhưng là tự mình mở miệng mời mấy người. Tất cả toàn bộ Vân Ẩn Tông thủ vệ đệ tử đều biết Chu Trung một đoàn người chính là Vân Láo khách quý, cho nên nhìn thấy Chu Trung mấy người đi tới cũng đều không có ngăn cản. Thông suốt rời đi Vân Ẩn Tông, Tào Bân nhất thời mở mịt hỏi, Tổng giáo đầu, chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì a? Cái này đi về phía Tây Đại Lục lớn như vậy, cái kia từ chỗ nào tra được a? Hồi Mục Trạch Thành, cái kia nếu là chung quanh đây lớn nhất đại thành thị, bên trong nhất định có địa ngục người. Chu Trung cười lạnh một tiếng, theo trong không gian giới chỉ cầm ra chính mình lúc trước tại địa ngục lôi đài lúc đối chiến mặt nạ, mở miệng nói ra, chúng ta tìm không thấy bọn họ, có thể để cho bọn họ tới tìm chúng ta a. Chương 2056, Chu Trung biện pháp. Mục Trạch Thành, Ác Lang Môn. Tại Tam Tiêu bên trong cũng không phải là chỉ có Tinh Minh cùng Địa Ngục cái này hai tổ chức lớn, Tinh Minh trừ đối kháng Địa Ngục bên ngoài, còn phụ trách tiêu diệt một số ma tu, yêu tu môn phái. Những môn phái kia đều là tu luyện một số tà công, xem mạng người như cỏ rác không chuyện ác nào không làm. Cái này Ác Lang Môn cũng là một trạch thành một cái yêu tu môn phái, tu luyện công pháp vô cùng tàn nhẫn, lấy người chi huyết luyện chế yêu đan, sau đó mượn dùng yêu đan năng lượng cường đại tu luyện, tại một trạch thành bên trong không chuyện ác nào không làm. Nhưng thực lực nhưng rất mạnh, Mục Trạch Thành rất nhiều thế lực muốn tiêu diệt Ác Lang Môn, bất quá đều thất bại. Trên thế giới này, cũng không phải là tất cả mọi người hy vọng tà ác một mặt biến mất, có chính thì có tà, mà rất nhiều người đều cần loại này chính tà thăng bằng, lợi ích mới là những cái kia có dã tâm người quan tâm nhất. Nhưng hôm nay cái này tại Mục Trạch Thành chiếm cứ nhiều năm hắc ám thế lực, đụng phải thảm thiết nhất công kích. Các người rốt cuộc là ai? Cũng dám đến ta Ác Lang Môn dương oai, hôm nay bình tĩnh đem bọn ngươi luyện hóa thành yêu đan. Cái xác không hồn. Ác Lang Môn phó môn chủ, mang trên mặt một đạo dữ tợn khủng bố mặt sẹo, tay cầm nanh sói đao, hùng dữ nói ra. Mấy tên này đột nhiên xâm nhập bọn họ Ác Lang Môn, cái gì cũng không nói động thủ thì giết, trong chớp mắt thì chết mười mấy cái môn nhân, mà lại bọn gia hỏa này lạ thường cường đại, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Trên mặt mặt nạ, xuất thủ tàn nhẫn, các ngươi là địa ngục người. Ác Lang Môn bên trong bay ra một lão giả tóc trắng. Sau khi ra ngoài nhìn đến Ác Lang Môn nội tình huống mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, mà khi hắn nhìn đến mang theo mặt nạ 5 người về sau, sắc mặt nhất thời đại biến. Chu Trung mang theo lúc trước tham gia địa ngục lôi đài chiến Diêm La Đại Đế mặt nạ, trường đao trong tay chém sống một cái ác lang môn môn đồ, lạnh giọng nói ra, lao đầu, biết quá nhiều không phải công việc tốt. Ta ác lang môn cùng các ngươi địa ngục không oán không cửu, các ngươi tại sao lại muốn tới tìm chúng ta phiền phức? Ông lão tóc bạc nghiến răng nghiến lợi hỏi, địa ngục cường đại tại toàn bộ Tam Tiêu xâm nhập nhân tâm, không có người muốn gây địa ngục người, lao đầu tâm lý hận thấu xương, hôm nay coi như hắn có thể còn sống đào tẩu, bằng hắn thực lực cũng vô pháp tìm địa ngục báo thù a. Ta địa ngục muốn làm sự tình, cần nguyên nhân sao? Giết! Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng, năm bóng người lần nữa xông vào đám người. Nửa giờ thời gian, ác lang môn lại không một người sống. Năm bóng người hờ hững rời đi, thật giống như chưa từng xuất hiện qua. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, hai ngày thời gian bên trong, Mục Trạch Thành trong vòng phương viên mấy trăm dặm to to nhỏ nhỏ hết thảy 12 nhà ma tu, yêu tu môn phái, toàn bộ bị diệt môn. Tuy nhiên mỗi lần những môn phái kia đều không có một cái nào người sống, nhưng một chút diệt nhiều môn phái như vậy, vẫn là có người nhìn đến hung thủ bóng người. Sau đó luyện ngục chi địa đồ sát ma tu, yêu tu truyền ngôn trong nháy mắt lan tràn ra, đều nói luyện ngục chi địa đem về theo Mục Trạch Thành bắt đầu, đồ khắp toàn bộ đi về phía Tây Đại Lục ma tu, yêu tu. Lời đồn đại này vừa ra, đi về phía Tây Đại Lục ma tu, yêu tu môn phái đều hành động, bình thường những thứ này ma tu yêu tu đều thủ đoạn độc ác, mà lại giữa lẫn nhau đều không tin đảm nhiệm, chỉ nặng tự thân lợi ích, giữa lẫn nhau không có tới hướng. Nhưng lần này nghe nói địa ngục đồ sát ma tu yêu tu, đi về phía Tây Đại Lục ma tu yêu tu hào hào tề tụ một đường, bắt đầu thương thảo đối sách. Địa ngục tại Tam Tiêu uy hiếp lực muốn so tinh minh còn kinh khủng hơn, cựu đại luyện ngục chi chủ chỉ muốn xuất thủ, liền không có không làm được sự tình. Cho nên lần này biết được địa ngục là hướng về phía bọn họ ma tu yêu tu đến, những thứ này ma tu yêu tu căn bản cũng không hoài nghi địa ngục thực lực, địa ngục thật muốn diệt bọn họ đem không một người sống, cho nên những thứ này ma tu yêu tu đều sợ hãi, bọn họ nhất định phải đoàn kết nhất trí, sau đó tìm khắp nơi địa ngục người muốn nói một chút. Trong lúc nhất thời luyện ngục chi địa trở thành đi về phía Tây Đại Lục tất cả ma tu cùng yêu tu mục tiêu, rất nhiều luyện ngục chi địa đệ tử tại không rõ tình huống dưới bị ma tu yêu tu bao vây. Vừa mới bắt đầu những thứ này ma tu cùng yêu tu thật chỉ là muốn cùng luyện ngục chi địa đệ tử thật tốt nói chuyện, muốn hỏi bọn họ một chút ma tu yêu tu đến cùng làm sao chọc tới luyện ngục chi địa tại sao muốn đồ giết bọn hắn, có thể hay không cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Thế nhưng là luyện ngục chi địa căn bản là không có đồ sắt những thứ này ma tu yêu tu, tự nhiên không biết trả lời thế nào, mà lại luyện ngục chi địa đệ tử khoa trương quen, căn bản không đem những này ma tu yêu tu để vào mắt. Sau đó những thứ này ma tu yêu tu liền cho rằng luyện ngục chi địa không phải giết bọn hắn không thể, căn bản không cùng bọn hắn nói, liền đem những thứ này luyện ngục chi địa đệ tử cho giết. Cái này ma tu cùng yêu tu có thể chọc tổ ong vò vẽ, luyện ngục chi địa thật bắt đầu tìm bọn hắn trả thù, hiểu lầm cứ như vậy sinh ra. Luyện ngục chi địa tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao đi về phía Tây Đại Lục chẳng qua là Tam Tiêu một cái vô cùng không đáng chú ý nơi hẻo lánh, cho nên ở chỗ này bố cục cao thủ không nhiều. Rất nhanh liền bị đoàn kết cùng một chỗ ma tu yêu tu cho giết không ít. Chương 2057, cái đuôi. Mà hết thể này kẻ đầu têu cũng là Chu Trung. Chu Trung chính là muốn dùng loại biện pháp này đem địa ngục người gây nên đến, địa ngục không phải có thể giấu sao. Vậy ta thì không tìm ngươi, để ngươi tìm đến ta. Chu Trung lựa chọn đồ sắt những môn phái kia, toàn bộ đều là ma tu cùng yêu tu, mà lại đều là loại kia giết người không chớp mắt tác nhân. Những môn phái kia vì tu luyện làm tận táng tận lương tâm sự tình, cho nên dứt khoát mượn cơ hội lần này thế thiên hành đạo. Mục Trạch Thành bên trong lớn nhất đại tử lâu, Chu Trung năm người hái mặt nạ, điểm cả bàn mỹ vị món ngon, uống rượu nghe lấy bên cạnh người khác nói chuyện phiếm. Chuyện này cũng thật là quái, địa ngục theo hai chưa làm qua lớn như vậy động tác ca, liên diệt 12 môn, bọn họ làm như vậy mục đích là cái gì a? Trên một cái bàn mấy cái trung niên chữ hán nghị luận lên. Không hiểu rõ, bất quá lần này địa ngục cũng cắm. Nghe nói hôm qua ma tu cùng yêu tu liên quân cầm địa ngục một cái cứ điểm, giết không ít địa ngục người. Bên trong một cái mắt tam giác chữ hán thấp giọng cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ngồi cùng bàn mấy người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Xong, những thứ này ma tu cùng yêu tu giết địa ngục người, chỉ sợ đều không tốt, địa ngục nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, khẳng định sẽ phái cao thủ đến triệt để đem bọn hắn cho rào sát. Mấy người không hoài nghi chút nào địa ngục thực lực. Mấy người khác cũng là ảo ảo theo gật đầu. Lúc này mặt khác một bàn một tên mập đứng lên, mặt mũi tràn đầy ra vẻ lớn tiếng nói, chư vị, các ngươi tin tức đều quá hạn. Ta có một người bạn là ma tu, hắn nói cho ta biết địa ngục cho bọn hắn phát thư mời, hai ngày sau đang tìm Vương Sơn luyện ngục chi địa cứ điểm gặp nhau, giải quyết lần này tranh chấp, nghe nói địa ngục lần này phái tới một vị cao thủ. Cao thủ? Chẳng lẽ là luyện ngục chi chủ? Mọi người hào hào xôn xao, địa ngục vậy mà cho ma tu cùng yêu tu liên minh phát thư mời, ước hẹn tìm Vương Sơn. kết quả kia đoán chừng không phải hòa đàm cũng là quyết chiến. Đây chính là đại sự a, hiếm có đại sự kiện, muốn là luyện ngục chi chủ thật đến, vậy những thứ này ma tu cùng yêu tu hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta đi thôi. Chu Trung đạt được mình muốn tin tức, nhếch miệng lên một vệt ý cười, nếu như luyện ngục chi chủ thật đến liền dễ làm, địa ngục cái kia chút tiểu quỷ khẳng định không biết Tiếu Hồng Ý ở đâu, mà luyện ngục chi chủ nhất định biết. Một đoàn người ra khách sạn hướng ngoài thành đi, Sắt Cá Mập nhếch miệng cười một tiếng đối Chu Trung truyền âm nói, tông chủ, có cái đuôi. Chu Trung khẽ gật đầu, theo khách sạn đi ra hắn cũng cảm giác đạo hữu người đi theo đám bọn hắn, bất quá Chu Trung căn bản cũng không để ý. Mấy người ra khỏi thành, Chu Trung cố ý chọn một vắng vẻ đường nhỏ đi, gặp bốn phía không người, Chu Trung dừng bước lại vừa cười vừa nói, khác đi theo, ra đi. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mười mấy giây đồng hồ về sau, mấy đạo thân ảnh lao ra đem Chu Trung bọn người bao bọc vây quanh. Những người này thân thể mặc trường bào, mang trên mặt đủ loại kiểu dáng mặt nạ, toàn bộ là địa ngục người. Mà hấp dẫn Chu Trung ánh mắt, là những người này trước ngực chấm nhỏ. Bảy người là tứ tinh, một người là ngũ tinh. Chu Trung đã từng cũng là tại địa ngục trải qua, bất quá địa ngục đẳng cấp rất nghiêm minh. Chu Trung năm đó chẳng qua là ba tứ tinh ác ma, còn chưa đủ lấy nhìn nói đến tiếp sau ác ma đẳng cấp. Nhưng căn cứ Chu Trung chính mình thôi toán, tứ tinh ác ma hẳn là thần động kỳ tu vi, ngũ tinh ác ma là thiên hợp kỳ tu vi. Các ngươi là ai? Gan dám giả mạo ta địa ngục. Ngũ tinh ác ma thanh âm trầm thấp đối Chu Trung năm người hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta không giả mạo các ngươi địa ngục, làm sao có thể để các ngươi tới tìm ta đâu. Tám cái địa ngục ác ma nghe sững sờ, tại Tam Tiêu địa ngục thì là ác ma đại danh tử, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, người khác hận không thể tránh lấy bọn hắn 800 con phố đi, mà Chu Trung lại muốn tìm bọn hắn. Muốn chết? Đã ngươi muốn chết như vậy, chúng ta liền thành toàn ngươi, giết, một tên cũng không để lại. Ngũ tinh ác ma tức giận hạ lệnh, tám ác ma đồng thời xuất thủ. Chu Trung đứng tại chỗ đều không động, đối Sắt Cá Mập nói ra, lao thiết, nhìn ngươi. Sắt Cá Mập nhếch miệng cười một tiếng, hoạt động một chút hắn cái kia thân hình khổng lồ nói ra, tông chủ, các ngươi thì nhìn kỹ đi. Vừa dứt lời, Sắt Cá Mập cả người tựa như là một cái cự hình tên lửa, vang một tiếng thì đối diện hướng tám người tiến lên. Sắt Cá Mập vũ khí là một thanh lưu tinh truy, mà lại là đặc biệt lớn số. Cái kia cái búa quả thực có một cỗ cờ cờ lớn như vậy, một cái búa vai ra có thể đập chúng 3-4 người. Chương 2058, coi trọng Trúc Thanh Y Điề. Ầm ầm. Đất đá vẩy ra, thiết xa tại trên mặt đất đập ra một cái đường kính dài hơn 20 mét hô to, hai tên tứ tinh ác ma trực tiếp bị băng bay ra ngoài. Giết hắn. Ngũ tinh ác ma cảm nhận được thiết xa trên thân khí thế cường đại, nhất thời không dám thất lễ, còn lại mấy người toàn bộ hướng về thiết xa vây công tới. Ha ha ha. Thoải mái. Thiết Sa cười lớn một tiếng, trong tay lưu tinh truy ném vù vù rung động, một truy đập bay một cái địa ngục ác ma, những thứ này tứ tinh ác ma căn bản chạy không khỏi Thiết Sa công kích. Khát máu ba thiên. Còn lại ngũ tinh ác ma thực đã bị Thiết Sa cái kia khí thế cường đại hoảng sợ khiếp đảm, nhưng hắn biết mình không thể trốn, sau đó sử dụng ra bản thân tuyệt chiêu liều mạng một lần. Bằng ngươi chút bản lãnh này, còn muốn giết người Thiết Gia gia ta. Thiết Sa cười lớn một tiếng, trong tay lưu tinh truy không có bất kỳ cái gì lạ mắt, trực tiếp ném đi qua. Bành. To lớn lưu tinh truy trực tiếp nện diệt ngũ tinh ác ma công kích, sau đó đập ầm ầm ở trên người hắn, cái kia ngũ tinh ác ma cả người trên không trung máu tươi phun tung tóe không ngừng bay ra ngoài. Thiết Sa thu hồi chính mình lưu tinh truy, trở lại Chu Trung bên người nhẹ nhõm vừa cười vừa nói, tông chủ, giải quyết. Chu Trung gật gật đầu, tinh thần lực quét mắt một vòng, phát hiện mấy người trừ cái kia ngũ tinh ác ma bên ngoài đều chết, cái kia ngũ tinh ác ma cũng còn thừa lại một hơi. Sau đó đi qua đối cái kia ngũ tinh ác ma lạnh giọng hỏi, hai người các ngươi thiên hậu có phải hay không muốn đang tìm Vương Sơn cùng ma tu yêu tu quyết chiến? Ngũ tinh ác ma ác độc nhìn hầm hầm Chu Trung không nói gì. Chu Trung tiếp tục hỏi, địa ngục phái cao thủ tới. Luyện ngục chi chủ vị nào? Ngũ tinh ác ma y nguyên không nói lời nào, lưng ở phía sau tay đột nhiên xuất ra một cây truy thủ, hung hăng đâm về Chu Trung bụng dưới. Vâng! Chu Trung nhất quyền đập tới, trực tiếp đem cái kia ngũ tinh ác ma đánh chết, liền mặt nạ đều đánh xuống tới. Chu Trung nhặt lên rơi trên mặt đất cái kia dao găm, nhìn thấy dao găm phía trên độc dịch, nhất thời trầm giọng nói ra, kiến huyết phong hầu kịch độc, thật là muốn chết. Trúc Thanh Y lúc này đi đến một bên trên đồng cỏ, nơi này rơi một tấm bảng hiệu, cũng là theo cái kia ngũ tinh ác ma trên thân rơi xuống. Trúc Thanh Y nhìn một chút kinh ngạc nói ra, hắn cứ gọi nói bừa lệ, lại là thứ năm tiêu người. Thứ năm tiêu. Chu Trung cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thứ năm tiêu còn có thể đi ra một vị cường giả như vậy đi ra. Thiên hợp kỳ tu vi đặt ở thứ năm tiêu, đây chính là có thể so với Long Hoàng tồn tại, nếu như gia hỏa này sớm đi hồi thứ năm tiêu, chỉ sợ địa vị phi thường cao, đáng tiếc hắn nhất định phải chính mình tìm đường chết ta. Chúng ta đi thôi. Chu Trung một đoàn người trả lời Vân Ẩn Tông, chân sau Vân Thông cùng Vân Tiêu liền trở lại. Vân Thông cười lớn đối Chu Trung báo tin vui nói, Chu lão đệ, nói cho ngươi một tin tức tốt, chúng ta đã tìm được địa ngục cứ điểm. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể đem Tiếu Hồng Ý hạ lạc cho ngươi hỏi ra. Ồ, cái kia cứ điểm ở nơi nào, ta cùng hai vị đại ca cùng đi. Chu Trung cười hỏi. Vân Thông có chút khó khăn, hắn không muốn mang Chu Trung đi, sợ Chu Trung cho hắn thêm phiền phức. Sau đó nói với Chu Trung, Chu lão đệ, muốn không ngươi vẫn là tại trong tông môn chờ lấy chúng ta à, chúng ta hậu thiên liền đi. Ngươi yên tâm nhất định đem người cho ngươi tìm tới, ngươi thế nhưng là chúng ta Vân Ẩn Tông khách quý, hảo hảo ở tại trong tông môn nghỉ ngơi liền tốt. Được, cứ như vậy định, mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Vân Thông nói xong cũng không cho Chu Trung mấy cái người nói chuyện cơ hội, nhìn Trúc Thanh Ý liếc một chút, sau đó mang theo Vân Tiêu thì ra ngoài. Chu Trung suy nghĩ một chút, hai người bọn họ nói hậu thiên liền đi tìm địa ngục cứ điểm, chẳng lẽ bọn họ muốn đi tìm Vương Sơn hỏi Tiếu Hồng Ý hạ lạc. Nếu như là như thế tới nói, cái này Vân Tiêu cùng Vân Thông còn có chút bản sự a. Bất quá Chu Trung đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, nếu như địa ngục thật phái luyện ngục chi chủ đến, lấy Vân Tiêu cùng Vân Thông thực lực nhưng đối phó không. Vân Tiêu cùng Vân Thông ra Chu Trung mấy người nằm viện tử, Vân Thông nhịn không được đối Vân Tiêu hỏi, Vân Tiêu, ngươi không phải là coi trọng cái kia gọi Trúc Thanh Y nữ hải a? Vân Thông mặt mo nhất thời đỏ lên, có chút không có ý tứ nói với Vân Thông, huynh đệ, ngươi nhìn ca ca ta cũng trưởng thành, cũng nên thành nhà. Ngươi nhìn cái kia Trúc Thanh Y thế nào? Vân Thông có chút có vẻ khó xử. Vân Tiêu, cái kia Trúc Thanh Y tựa như là Chu Trung bạn gái, ngươi dạng này không tốt lắm đâu. Vân Tiêu nhất thời ngạo mạn nói ra, ta lại không có ý định làm cái gì, mọi người đều là ngươi tình ta nguyện. A, Trúc Thanh Y nguyện ý theo ngươi. Vân Thông nhất thời một mặt kinh ngạc hỏi, chuyện này hắn làm sao không biết đây? Vân Tiêu đắc ý nói ra, cái này còn phải hỏi sao? Vân Thông lão đệ, ta cùng cái kia Chu Trung so. Cái kia Chu Trung cái nào điểm so với ta mạnh hơn, cũng chính là tuổi tác so với ta nhỏ hơn một số, bất quá cái này có làm được cái gì, luận bối cảnh, luận tu vi, luận thiên phú, cái kia Chu Trung cái nào điểm so ra mà vượt ta. Trúc Thanh Y xinh đẹp như vậy nữ nhân, khẳng định là rất thông minh, nàng biết cái kia lựa chọn người nào, lão ca ta nhất định có thể để Trúc Thanh Y lưu tại Vân Ẩn Tông. Chương 2059, tu luyện. Cái này hai ngày thời gian bên trong Chu Trung cũng không thấy được Từ Phụng Tiên. Không biết Từ Phụng Tiên cùng cái kia Vân Tông chủ làm cái gì đi, Chu Trung một mực tại tu luyện, từ khi đi vào Tam Tiêu nhìn thấy quá nhiều cao thủ, lấy hắn hiện tại tu vi tại Tam Tiêu căn bản không gọi được cường giả, không cách nào trở thành cường giả liền không thể đạt được khác người tôn kính, không chiếm được khác người tôn kính liền không có lời nói có trọng lượng, liền lời nói quyền đều không có, vậy cũng chỉ có thể bị người nô dịch. Trước đó tại Thái Hư Cảnh, tăng thêm tại Tam Tiêu lục tục ngao ngoe đánh giết thiên tuyển giả, Chu Trung đã cất giữ rất nhiều ngày tuyển người nguyên thần năng lượng, đầy đủ Chu Trung tu luyện một đoạn thời gian. Chu Trung, vì cái gì ta cảm thấy ngươi tu vi cao hơn ta nhiều như vậy, tu luyện tốc độ ngược lại còn nhanh hơn ta đâu? Trong phòng tu luyện bên trong Trúc Thanh Y mở to mắt, mặt mũi tràn đầy không hiểu đối Chu Trung hỏi. Hai người bọn họ trong phòng tu luyện, Chu Trung đối Trúc Thanh Y là không có bất kỳ cái gì để phòng, cho nên Chu Trung trong tu luyện hết thể tình huống Trúc Thanh Y đều có thể cảm thụ được. Hai người cùng một chỗ tu luyện. Xung quanh bên trong khí tức tăng trưởng có thể nói là có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến, nói như vậy tu vi càng cao tu luyện thì càng chậm, có thể Chu Trung cái này hoàn toàn không giống a, tu vi càng cao tu luyện càng nhanh. Chu Trung cười rộ lên, bàn tay chuyển một cái xuất ra một đoàn thiên tuyển giả nguyên thần năng lượng, nói với Trúc Thanh Y, ta trước đó không phải cùng ngươi đã nói à, thiên tuyển giả là ngoại vực cường giả nguyên thần tiến vào cửu tiêu sinh trong linh thể tồn tại. Mà chúng ta đánh giết thiên tuyển giả về sau. Những thứ này ngoại vực cao thủ nguyên thần liền sẽ hóa thành một đoàn năng lượng. Dựa theo bình thường tới nói, những năng lượng này cần phải đều sẽ tiêu tán ở trong thiên địa, dù sao những thứ này nguyên thần vốn chính là chiếm hữu tại những sinh linh này bên trong, mà không phải sinh linh bản thân nguyên thần. Bất quá ta lại có thể đem những này nguyên thần năng lượng thu thập lên, sau đó hấp thu bên trong năng lượng tới tu luyện. Ngươi không phải nói cái này năng lượng vô cùng bá đạo, tu chân giả nếu như hấp thu đại lượng năng lượng hội xảy ra vấn đề sao? Trúc Thanh Y nghi hoặc hỏi. Chu Trung lộ ra suy nghĩ thần sắc, âm thầm cân nhắc lên. Khả năng cùng ta tu luyện công pháp có quan hệ, ta có thể đem những năng lượng này loại cuồng bạo nguyên tố loại bỏ, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Áo xanh, ngươi đã tu luyện khác công pháp, cho nên hiện tại tu luyện ta công pháp đã không kịp, bất quá ta có thể thử đem những năng lượng này chuyển hóa cho ngươi. Chu Trung trước mắt đột nhiên sáng lên nói ra. Chu Trung nói ôm lấy Trúc Thanh Y gì hề, hướng về Trúc Thanh Y cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn thì hôn đi. Trúc Thanh Y cho Chu Trung một cái đại đại bạch nhãn, gia hỏa này thật sự là tinh lực tràn đầy, động một chút lại làm ẩu. Có điều rất nhanh Trúc Thanh Ý thì phát hiện không hợp lý, đặt ở thường ngày Chu Trung tay đã sớm cái kia không thành thật, bất quá lần này lại thật lâu không có động tác. Ngay sau đó Trúc Thanh Ý cũng cảm giác theo Chu Trung trong miệng độ tiến đến một cỗ vô cùng dồi dào hùng hậu linh khí này liên tục không ngừng, mà lại chất lượng muốn so với chính mình từ thiên địa ở giữa hấp thu linh khí mạnh hơn nhiều. Trúc Thanh Ý lập tức minh bạch Chu Trung dụng ý, hắn là dùng loại phương thức này chuyển đổi cái kia thiên tuyển giả nguyên thần năng lượng cho nàng. Trúc Thanh Y lập tức bắt đầu mượn dùng cỗ này linh khí tới tu luyện. Linh khí này thật sự là quá cường đại, Chu Trung thiên hợp kỳ tu vi hấp thu loại này linh khí đều có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi, mà Trúc Thanh Y nguyên anh kỳ tu vi tăng trưởng thế nhưng là mắt trần có thể thấy. Ấn theo tốc độ này dùng không bao lâu Trúc Thanh Y liền có thể tiến vào thần động kỳ, bất quá đúng lúc này từ Phụng Tiên thanh âm tại ngoài phòng vang lên, tiếp lấy liền đem môn cho đẩy ra. Chu lão đệ tại không? Từ Phụng Tiên đẩy cửa ra nhìn thấy bên trong tràng cảnh, bành một chút thì đóng cửa lại, ở bên ngoài nói liên tục xin lỗi nói, ai nha Chu lão đệ, đệ muội, ta cái gì cũng không nhìn thấy à, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Chu Trung cùng Trúc Thanh Y nhất thời tách ra, Trúc Thanh Y sắc mặt đỏ lên, không nghĩ tới bị Từ Phụng Tiên cho nhìn đến. Từ đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Chu Trung đẩy cửa phòng ra cười hỏi. Từ Phụng Tiên có chút không có ý tứ nói ra, không có việc gì không có việc gì, Chu lão đệ à, các ngươi trước vội vàng, ta trễ giờ tại đến liền tốt. Chu Trung phiền muộn giải thích nói, từ đại ca, ta muốn nói chúng ta mới vừa rồi là tại tu luyện đâu, ngươi tin không? Từ Phụng Tiên đối Chu Trung nháy mắt ra hiệu nói ra, tin, tu luyện à, đương nhiên tin. Chu Trung thật không biết làm như thế nào cùng Từ Phụng Tiên giải thích, không nghĩ tới Từ Phụng Tiên cũng có như thế tinh nghịch một mặt, cái này nếu để cho bên ngoài người nhìn đến đường đường Lăng Vân Tông Tông chủ cái này một mặt, vậy khẳng định sẽ gây nên oanh động à. Từ đại ca, chúng ta nói chính sự đi, ta bên này đã tìm được luyện ngục chi địa cứ điểm, có thể sẽ câu được một con cá lớn. Chu Trung đi vào chính đề, bắt đầu nói lên chính sự. Từ Phụng Tiên theo Chu Trung đi đến bên cạnh phòng tiếp khách, cũng là nghiêm mặt lên nói với Chu Trung, Chu lão đệ, hai ngày này Vân Tông chủ dẫn ta đi gặp hai vị hắn bạn cũ, đều là thứ bảy tiêu thượng cổ ẩn tông, những thứ này ẩn thế tông môn đối địa ngục cách làm đều vô cùng phẫn hận, biểu thị tuyệt đối sẽ không để luyện ngục chi địa muốn làm gì thì làm đi xuống, hội ngăn cản bọn họ giải phong yêu hoàng phong ấn. Chương 2060, âm mưu. Vậy quá tốt, xem ra những thứ này ẩn thế môn phái so tinh minh đám kia láo ra hỏa đáng tin nhiều. Tào Bân lúc này đi tiến gian phòng, thần sắc hưng phấn nói ra. Chu Trung cùng Từ Phụng Tiên liếc nhau, đều lắc đầu cười rộ lên, cái này Tào Bân nói chuyện thật sự là không có đem môn. Tào Bân, ở bên ngoài cũng không thể nói như thế tới nói. Từ Phụng Tiên đối Tào Bân dặn dò. Tào Bân không có ý tứ nhếch miệng cười nói, biết tông chủ, ta đây không phải nhìn cái này không có người ngoài mới nói như vậy à. Hiện tại Tam Tiêu dù sao vẫn là lấy tinh minh làm trung tâm đối kháng địa ngục trạng thái, Lăng Vân Tông làm Tam Tiêu đỉnh cấp thế lực, nếu như đối tinh minh thái độ giống như là Tào Bân như thế, vậy coi như không tốt. Chu lão đệ, cái gì thời điểm đi luyện ngục chi địa cứ điểm, ta và ngươi cùng một chỗ. Từ Phụng Tiên mở miệng nói ra. Ngày mai, đến lúc đó chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Chu Trung gật đầu đáp. Từ Phụng Tiên rời đi về sau Chu Trung tiếp tục trở về phòng cùng Trúc Thanh Y tu luyện. Sáng sớm hôm sau Chu Trung một đoàn người liền chuẩn bị hoàn tất, bất quá chờ nửa ngày cũng không gặp Từ Phụng Tiên tới. Từ Tông Chủ đâu? Chu Trung mấy người đi thẳng tới Từ Phụng Tiên chỗ ở, đối thủ vệ bên ngoài Vân Ẩn Tông đệ tử hỏi. Từ Tông Chủ sáng sớm thì ra ngoài, là bị Tông Chủ mời đi. Tiểu đệ tử trả lời. Từ đại ca đi Vân Tông Chủ cái kia. Chu Trung nhíu mày, nói tốt hôm nay muốn cùng đi địa ngục cứ điểm, Vân Tông Chủ đem Từ đại ca gọi đi hẳn là có chuyện gì đi. Trúc Thanh Y mở miệng hỏi. Chu Trung, chúng ta còn chờ Từ Tông Chủ sao? Chu Trung suy nghĩ một chút lắc đầu nói ra, không giống nhau, đi thôi. Lần này luyện ngục chi địa cứ điểm một hàng còn không biết sẽ phát sinh cái gì, Chu Trung cũng không xác định địa ngục phải trang phái luyện ngục chi chủ trước đến giải quyết vấn đề, vạn nhất nếu là bởi vì đi trễ chậm trễ sự tình thì không tốt. Tìm Vương Sơn khoảng cách Mộc Trạch Thành còn cách một đoạn, Chu Trung một đoàn người bay gần nửa ngày công phu mới đi đến tìm Vương Sơn. Bình thường tìm Vương Sơn phụ cận đều là hoang không người bởi vì chung quanh đây cũng không có thành thị, cũng không phải cái gì đại hình sơn mạch, không có người đến nơi đây lịch luyện tu hành. Nhưng hôm nay tìm Vương Sơn vô cùng náo nhiệt, trên bầu trời ma tu, yêu tu thỉnh thoảng thành đàn bay qua, toàn bộ đều là đến xem luyện ngục chi địa muốn cho bọn hắn cái gì bằng giao. Nếu như đặt ở bình thường, cùng nhiều như vậy ma tu yêu tu cùng một chỗ đây tuyệt đối là kiện nguy hiểm sự tình. Nhưng hôm nay khác biệt, ma tu cùng yêu tu đều đem chú ý lực đặt ở luyện ngục chi địa phía trên. Cho nên căn bản là không có tâm tư để ý tới Chu Trung một đoàn người, nhìn đến bọn họ cũng cho là bọn họ cũng là ma tu cùng yêu tu đây. Chu lão đệ, các ngươi làm sao cũng tới. Không biết nơi này nhiều nguy hiểm không, mau đi trở về. Lúc này Vân Thông cùng Vân Tiêu chạy tới, bọn họ đều thay đổi Vân ẩn tông đệ tử phục sức, làm một số ngụy trang. Vân Thông mặt mũi tràn đầy lo lắng đối Chu Trung mấy cái người nói. Chu Trung vừa cười vừa nói, hai vị Vân đại ca, chúng ta lần này tới đi về phía Tây Đại Lục vì cũng là tìm luyện ngục chi địa cứ điểm, hiện tại biết cứ điểm chỗ, đương nhiên muốn tới. Hồ nháo, các ngươi hiện tại đến chính là cho chúng ta quấy rối, ta không phải nói để cho các ngươi tại trong tông môn chờ lấy, ta sẽ hỏi ra Tiếu Hồng Ý hạ là sao. Vân Thông đột nhiên trở mặt, sắc mặt vô cùng khó coi đối Chu Trung mấy người quát lớn. Ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí một số. Tào Bân gặp Vân Thông đột nhiên trở mặt, cũng là nhất thời tức giận hồi quát. Hừ, nếu là không có chúng ta, các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi mặc dù là tông chủ khách nhân, nhưng cũng không thể cho chúng ta thêm phiền. Vân Thông trên mặt lộ ra ngạo mạn thần sắc, khinh thường nói với Tào Bân. Ai u ta tiểu bạo tính khí, ngươi còn thật sự cho rằng thực lực ngươi rất mạnh a? Ta xem một chút không có ngươi chúng ta làm sao hẳn phải chết không nghi ngờ. Tào Bân giận hỏng, nói thì muốn động thủ. Vân Thông mang đến Vân ẩn tông đệ tử cũng ào ào tiến lên, tràn ngập địch ý nhìn hằm hằm Tào Bân. Tốt, chúng ta là tìm đến địa ngục cứ điểm, không phải đến nội chiến. Chu Trung nhấp nhô nhìn Vân Thông liếc một chút, muốn là bọn họ tại cái này náo lên, sợ rằng sẽ gây nên luyện ngục chi địa chú ý, vậy liền không tốt. Vân Thông lạnh hừ một tiếng sau đó xem tướng Trúc Thanh Y Liễu, sắc mặt biến hòa hoãn không ít nói nói, áo xanh sư muội, ta cái này phái người đưa các ngươi trở về, nơi này quá nguy hiểm. Ta nghe nói luyện ngục chi địa lần này phái tới cao thủ. Nói xong Vân Thông chần chờ một chút, thanh âm vô cùng thấp giọng nói, ta không phải hù dọa các ngươi, những thứ này ma tu cùng yêu tu đều là bị địa ngục cho lừa gạt, địa ngục tìm bọn hắn tới này nói là cho bọn hắn cái bằng dao, thoạt nhìn như là đang giảng hòa, nhưng thực địa ngục căn bản là không có dự định giảng hòa. Địa ngục bá đạo các ngươi còn không biết sao. Địa ngục cái gì thời điểm ủy khúc cầu toàn qua. Những thứ này ma tu cùng yêu tu giết bọn hắn đệ tử. Mặc kệ là bởi vì cái gì, có phải hay không hiểu lầm, tại bọn họ sát hại địa ngục đệ tử một khắc này bắt đầu, thì nhất định bị địa ngục trả thù. Chương 2061, thiếu một cái. Cho nên ngươi nói là địa ngục đang dùng giảng hòa loại phương pháp này, đem tất cả đi về phía Tây Đại Lục ma tu yêu tu tụ tập cùng một chỗ, sau đó thuận tiện bọn họ đổ sát. Chu Trung nhíu mày trầm giọng hỏi. Vân Thông cười lạnh đắc ý nói ra, không sai, cũng là chuyện như vậy, hiện tại biết sợ a. Nhanh đi về a. Lưu lại ta còn phải bảo hộ các ngươi. Được, vậy chúng ta thì dựa vào các ngươi bảo hộ một chút. Ngươi không phải nói à, chúng ta là Vân Tông chủ khách nhân, ngươi không bảo vệ chúng ta người nào bảo hộ chúng ta. Chu Trung cười tủm tỉm nói với Vân Thông. Ta. Vân Thông nhất thời bị Chu Trung cho hỏi khó. Chu Trung cười vung tay lên nói ra, đi thôi, đều đến dù sao cũng phải đi xem một chút ta. Mau cùng phía trên. Vân Thông tức giận nói với thủ hạ, một đoàn người vội vàng hướng về tìm Vương Sơn bên trong đi đến. Vân Thông suy nghĩ một chút, có lẽ để Chu Trung mấy người theo cũng là một chuyện tốt, cứ như vậy chờ chút hắn làm náo động thời điểm Trúc Thanh Y liền có thể nhìn đến a. Áo xanh sư muội, nghe nói ngươi trước kia là Thần Uyên Tông đệ tử, năm đó ta còn gặp qua sư phụ ngươi đây. Trên đường Vân Thông cố ý đi tại Trúc Thanh Y bên người lôi kéo làm quen nói ra. Ta hiện tại đã không phải là Thần Uyên Tông đệ tử. Trúc Thanh Y thuận miệng nói ra. A, cái kia không biết áo xanh sư muội dự định hắn tông môn sao? Chúng ta Vân ẩn tông thực lực cường đại, mà lại không tranh quyền thế, chúng ta Vân ẩn tông thật là tốt lựa chọn. Vân Thông thần sắc chờ mong đối Trúc Thanh Ý mời nói. Chu Trung vốn là ở phía trước dùng tinh thần lực tìm tòi tìm Vương Sơn, muốn nhìn một chút phải chăng có thể tìm tới luyện ngục chi chủ dấu vết để lại, vừa quay đầu lại nhìn thấy Vân Thông đi tại Trúc Thanh Ý bên người, nhất thời nhíu mày. Vân Thông đại ca a, ta nghe nói ngươi còn không có bạn gái đâu. Đúng hay không? Chu Trung thả chậm cước bộ, vừa vặn đi tại Trúc Thanh Ý cùng Vân Thông trung gian, đem Vân Thông cho ngăn cách. Sau đó rất tự nhiên lâu chủ Trúc Thanh Y bờ eo thon, cười đối Vân Thông hỏi. Ngậy! A, còn không có. Vân Thông sững sờ một chút, không nghĩ tới Chu Trung lại đột nhiên hỏi hắn vấn đề này, đây là ý gì? Trước đó hắn trên miệng cùng Vân Tiêu nói rất lợi hại, nói hắn ưa thích Trúc Thanh Y không sợ bị Chu Trung biết. Nhưng bây giờ Chu Trung tới hỏi hắn có bạn gái hay không, cái này giống như cũng là có phát giác ra, hơn nữa còn hỏi rõ ràng như vậy. Chu Trung khỏe miệng ôm lấy nụ cười nói với Vân Thông, Vân đại ca. Ngươi người này rất tốt ta, sao có thể không có bạn gái đâu, hiện tại những nữ nhân này a đều thật không có ánh mắt, quay đầu ta giới thiệu cho ngươi mấy cái, ta biết Lăng Vân Tông mấy vị sư tỷ, người cũng không tệ, tuổi tác cũng không lớn, hơn 30 tuổi, ngươi muốn là ưa thích thành thục hơn 40 tuổi cũng có. Đúng, không biết Vân Đại ca thích gì loại hình, đã ly hôn có thể tiếp nhận không? Chu Trung căn bản không quản Vân Thông sắc mặt, chậm rãi mà nói ra. Đây quả thực là mắng chửi người không mang theo chữ thô tục a. Vân Thông ưa thích là Trúc Thanh Ý, tuổi trẻ mỹ mạo khí chất phi phàm, nhưng hắn dù sao không có nói do nói ra. Nhưng bây giờ Chu Trung nói muốn giới thiệu với hắn đối tượng, nói đều là loại kia giả mà dê loại hình, lại còn có đã ly hôn, cái này không bày rõ ra tại nói cho hắn biết Vân Thông à, ngươi loại điều kiện này chỉ thích hợp cùng dạng này nữ nhân ở cùng một chỗ. Đây chính là mắng chửi người a. Có thể hết lần này tới lần khác Vân Thông còn đầy bụng tức giận không phát ra được, bởi vì Chu Trung là tại hảo tâm giúp hắn tìm đối tượng, nói nhiệt tình như vậy, đều là vì tốt cho hắn, cái này muốn là nổi giận không thành lấy oán báo ân tốt xấu không phân sao. Trúc Thanh Y tay nhỏ ở một bên nhẹ nhàng vặn Chu Trung một chút, trong lòng tự nhủ ra hỏa này thật sự là quá xấu, có điều nàng thì là ưa thích Chu Trung hư hỏng như vậy, nín cười đối Vân Thông bổ đao nói, Vân đại ca, ta có cái gì nhỏ người rất không tệ, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng người rất xinh đẹp, năm nay hơn 40 tuổi, cùng Vân đại ca ngươi tuổi tác không sai biệt lắm. Bất quá ta cái này gì nhỏ không có đã ly hôn, thì là trước kia có người bạn trai, về sau chết, ngươi muốn là cảm thấy được ta giúp ngươi liên lạc một chút, nhìn xem ta cái kia gì nhỏ có thể hay không coi trọng ngươi. Vân Thông nghe lời này thật sự là kém chút thổ huyết ta, Trúc Thanh Y so Chu Trung còn hung ác, chữ chữ như đao xoa người trong tim A. Ta thích ngươi, ngươi lại giới thiệu ngươi tiểu di cho ta. Còn hơn 40 tuổi cùng ta tuổi tác tương tự, sau cùng cái kia phía dưới ác hơn, ngươi muốn là cảm thấy được ta giúp ngươi hỏi một chút, người ta có thể hay không coi trọng ngươi còn chưa nhất định đây. Mà lại lời này theo Trúc Thanh Y miệng bên trong nói ra, hắn coi như lại nhiều nộ khí cũng phát tiết không ra a. Ai nha, chúng ta giống như tới chỗ. Chu Trung gặp khí Vân Thông không sai biệt lắm, một hồi muốn thật bắt hắn cho tức chết còn không có cách nào cùng Vân Tông chủ bàn giao đâu, vừa vặn lúc này đã tiến tìm Vương Sơn, ở phía dưới trong sân cốc. Hơn vạn tên đi về phía tây đại lục ma tu yêu tu tề tụ một đường, mà tại vách núi giữa sườn núi hang đá trước, đứng đấy hơn 10 người đầu mang mặt nạ địa ngục đệ tử. Xem ra cao thủ còn chưa tới. Chu Trung mở miệng nói ra, một đoàn người xuống núi cốc, giấu ở bọn này ma tu yêu tu bên trong. Đợi chút nữa mở đánh các ngươi đều tránh xa một chút, không muốn làm bị thương các ngươi. Vân Thông nhìn Chu Trung mấy người liếc một chút, có chút địch gì nói ra. Chu Trung vừa cười vừa nói, Vân đại ca, chờ chút mở đánh các ngươi liền rời đi à, chuyện còn lại giao cho ta xử lý liền tốt, ngươi không phải những thứ này địa ngục cao tay đối tay. Chu Trung, ngươi nói cái gì? Ta không phải bọn này địa ngục cao tay đối tay. Vân Thông nghe lời này nhất thời cười ha hả, còn cho là mình nghe lầm, cái này Chu Trung đã vậy còn quá cuồng. Chu Trung, ngươi biết những thứ này địa ngục cao thủ tu vi sao? Ta đã điều tra qua, lần này địa ngục tối thiểu đến 5 tên ngũ tinh cao thủ, đây chính là thiên hợp kỳ cao thủ a. Hơn nữa còn có một vị thần bí đại nhân vật, càng thêm đáng sợ. Vân Thông mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Lần này trong thạch động có người xuất hiện, đi ở trước nhất 4 người ở ngực đều là 5 cái ngôi sao, địa ngục ngũ tinh ác mà. A, không phải 5 cái ngũ tinh cao thủ à, làm sao lại 4 cái? Vân Thông nhìn đến 4 người này, nhất thời mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hỏi. Chương 2062, giảng hòa. Cái kia giống như bị ta giết. Chu Trung không quá chắc chắn nói ra. Dù sao địa ngục cần phải có rất nhiều ngũ tinh ác ma, hắn giết cái kia ngũ tinh ác ma cũng không nhất định chính là địa ngục mới phái tới này 5 cái. Bất quá Vân Thông cùng Vân Tiêu bọn người nghe nói như thế cũng nhịn không được cười rộ lên, cái này Chu Trung thổi lên châu đến còn thật là không biên giới a. Địa ngục phái tới ngũ tinh ác ma hắn cũng dám nói bị chính mình giết. Chu lão đệ, nói quá nhiều khoác lắc cũng không tốt à, cái kia ngũ tinh ác ma sao có thể là bị ngươi giết đây? Vân Thông lời nói thâm thía đối Chu Trung giáo dục nói. Chu Trung suy nghĩ một chút Vân Thông nói đúng, sau đó nói bổ sung, há, là bị Thiết Sa giết. Thiết Sa nhếch miệng cười một tiếng, thâm trầm nói ra, là ta giết. Vân Thông cùng Vân Tiêu kinh ngạc nhìn về phía Thiết Sa, tâm trong mang theo kinh ngạc, hai người bọn họ sớm đã cảm thấy cái này đại cá là Chu Trung trong mấy người thực lực mạnh nhất, không nghĩ tới lại có thực lực giết chết địa ngục ngũ tinh ác ma, thực lực này chỉ sợ không so hai người bọn họ yếu bao nhiêu à. Nếu như nói cái kia ngũ tinh ác ma là Chu Trung giết, vậy bọn hắn khẳng định không tin, nhưng nhắc tới ngũ tinh ác ma là Thiết Sa giết, hai người liền sẽ không hoài nghi. Thiết Sa huynh đệ, không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh như vậy, cái này tốt, có ngươi tại đám này bận bịu càng không có vấn đề. Vân Thông cùng Vân Tiêu cao hứng nói ra. Thiết Sa không để ý hai cái này hai hàng, trong lòng tự nhủ để đó tránh thức đại thần các ngươi không lấy lòng, tại cái này định nọt ta có làm được cái gì, thật đến luyện ngục chi chủ loại kia ngon nhân, muốn là tông chủ không xuất thủ nơi này không có người có thể sống. Lúc này trong sơn động lại có người đi ra, hai người này một người thân hình gầy gò, mặc lấy trường bào màu đen, cả người đều bao phủ tại trường bào loại, tràn ngập tối tăm khí tức khủng bố. Một người khác thì là thân người cao to, cái kia cường tráng trình độ không thể so với Thiết Xa kém, tựa như là một đầu mang yêu, mà cái này người Chu Trung quá quen thuộc. Ang Yêu. Chu Trung nhíu mày, không nghĩ tới sẽ ở cái này nhìn đến Ang Yêu, lúc trước cũng là Ang Yêu cùng Hỏa Phượng Hoàng cùng đi phong ấn khai thiên phủ. Chu Trung, ngươi biết hắn? Trúc Thanh Y hiếu kỳ thấp giọng hỏi. Chu Trung gật gật đầu, cười lạnh nói, có chút ân oán, hôm nay vừa vặn cùng nhau giải quyết, mà lại cái này Ang Yêu là Hỏa Phượng Hoàng thủ hạ. Tại hắn cái kia hẳn là có thể hỏi ra Hỏa Phượng Hoàng hạ lạc. Vậy quá tốt, Hỏa Phượng Hoàng nhất định biết Tiếu Hồng Y ở đâu, nói không chừng cái này A Ngưu cũng có thể biết đây. Trúc Thanh Y nghe được tin tức này thần sắc mừng rỡ lên. Nói đến Trúc Thanh Y cùng Tiếu Hồng Y vẫn rất hợp ý, hai người tên có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cũng so sánh trò chuyện đến, cho nên Tiếu Hồng Y bị địa ngục bắt đi sau Trúc Thanh Y một mực rất gấp. Lúc này giữa sân những cái kia ma tu yêu tu cầm đầu mấy cái vị cao thủ mở miệng. Đối vách núi trên hang đá A Ngưu hai người nói, hai vị luyện ngục chi chủ sứ giả đại nhân, hôm nay chúng ta đi về phía tây đại lục tất cả ma tu, yêu tu đủ tụ tập ở đây, cũng là muốn cùng địa ngục thật tốt câu thông một chút, kết thúc trận này từ hiểu lầm mang đến chiến tranh A. Đúng vậy A, chúng ta cũng không muốn cùng địa ngục là địch A, sứ giả đại nhân nhất định muốn giúp chúng ta đem thiện ý chuyển đạt cho luyện ngục chi chủ A. Một đám ma tu yêu tu hào hào rối loạn lên, đối với trên vách núi đá A Ngưu cùng người áo đen nói ra. Nhìn lấy cái này ngàn vạn ma tu yêu tu bạo động, hò hét, trên vách núi đá hai người lại không nói lời nào, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy. Qua không sai biệt lắm có hơn 10 phút, cầm đầu mấy cái ma tu yêu tu cảm thấy không đúng lắm, vung tay lên ngăn cản mọi người kêu to, mở miệng nói ra, tất cả mọi người yên lặng một chút. Ta muốn luyện ngục chi chủ lần này phái hai vị sứ giả đại nhân đến đây, nhất định sẽ xử lý tốt sự tình lần này, chúng ta phải tin tưởng luyện ngục chi chủ, tin tưởng hai vị sứ giả đại nhân. Cái này mở miệng nói chuyện ma tu gọi vệ ma đạo, là đi về phía tây đại lục ở bên trên cường đại nhất ma tu một trong, một tay ma thiên thần công xuất thần nhập hóa, nghe nói hắn tu luyện ma thiên thần công là phải không ngừng hấp thu ma tính, mà làm thu hoạch được càng nhiều, càng thuần ma tính, vệ ma đạo khắp nơi bắt 5 tuổi phía dưới hài tử, sau đó huấn luyện bọn họ thông qua giết hại nhập ma, sau đó tại bọn họ qua 5 tuổi về sau, đem trong cơ thể của bọn họ tạo thành ma tính toàn bộ hút khô. Loại này tàn nhẫn. Tăng tận lương tâm tu luyện phương pháp để đi về phía tây đại lục ở bên trên tất cả mọi người đối nghe đến đã biến sắc, đi về phía tây đại lục ở bên trên môn phái khắp nơi đuổi giết hắn, có thể ra hỏa này thực lực càng ngày càng mạnh, bây giờ muốn giết hắn đã là vô cùng không dễ. Vệ ma đạo cười đúng A Châu cùng người áo đen kia mở miệng nói, hai vị sứ giả đại nhân, các ngươi cũng nhìn đến, chúng ta đi về phía tây đại lục ma tu yêu tu thật không phải muốn cùng luyện ngục chi địa là địch A, đây hết thể khẳng định đều là hiểu lầm A. Người áo đen thâm trầm cười một tiếng, mở miệng nói ra, đúng, chúng ta luyện ngục chi địa đã điều tra rõ, đây hết thể cũng là hiểu lầm. A, thật sự là hiểu lầm sao? Vậy quá tốt. Chúng ma tu yêu tu nghe xong lời này đều trở nên hưng phấn, nếu như đây hết thể là hiểu lầm, vậy bọn hắn thì không sợ đang bị địa ngục truy sát. Người áo đen tiếp tục chậm rãi nói ra, chúng ta tra ra, là có người giả mạo ta địa ngục, đổ sát đi về phía tây đại lục ma tu yêu tu, dẫn phát trận chiến tranh này. Vậy bây giờ trận chiến tranh này có hay không có thể kết thúc? Có ma tu nhịn không được mở miệng hỏi, thần sắc vô cùng hưng phấn cùng kích động. Đương nhiên có thể kết thúc, chúng ta tới chính là vì kết thúc đây hết thảy. Người áo đen thâm trầm vừa cười vừa nói. Chu Trung mấy người nhìn đến tràng diện này, Tào Bân xem thường đối Vân Thông nghi ngờ nói, uy, ngươi không phải nói địa ngục là muốn đồ sắt những người này à, người ta nhưng nói là mà nói hỏa. Chương 2064, thảm liệt. Vân Thông cũng nhíu mày. Không biết địa ngục làm cái quỷ gì, bất quá Chu Trung một mực không nói chuyện, cảm thấy tình huống có chút không đúng. Ngay tại ngàn vạn ma tu yêu tu nhóm làm chúc mừng thời điểm, người áo đen kia mở miệng lần nữa. Làm đi về phía tây đại lục ở bên trên đã không còn ma tu cùng yêu tu, trận chiến tranh này đương nhiên liền có thể kết thúc. A, sứ giả đại nhân, ngươi đây là ý gì? Vệ ma đạo bọn người hào hào sắc mặt đại biến đối người áo đen hỏi. Người áo đen không tiếp tục trả lời hắn lời nói, trực tiếp hạ lệnh, cùng ta địa ngục làm địch nhân. Giết không tha. Vừa dứt lời, chỉ thấy bốn phía tất cả trên vách núi đá đều lóe ra ánh sáng màu vàng, từng cái ký hiệu trên không trung nổi lên, hình thành một cái lồng to lớn, trực tiếp đem tất cả mọi người gắn vào trong sân cốc. Không tốt. Là địa ngục kim nôn thất sát trận. Chạy mau a. Có người nhận ra trận pháp này chính là địa ngục kim nôn thất sát trận, trận pháp này là lấy kim thuộc tính làm chủ sát phạt trận pháp, tương truyền bị vây ở đại trận bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất sát. Hắc sợ người tại trên vách núi đá gầm lên giận dữ, gấp tiếp theo liền thấy đến đại trận bên trong bắt đầu lắc lư. Vâng, vâng, vâng. Chu Trung đếm một chút, vừa vặn là 7 lần, làm đại trận chấn động thứ 7 sau đó, chuyện kinh khủng phát sinh, đại trận bên trong có thể có vài chục tên ma tu yêu tu, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trực tiếp bạo thể mà chết. Máu tươi từ da thịt trong lỗ chân lông giống vòi hoa sen một dạng phún ra ngoài tung tóe. A, thấy cảnh này, bên cạnh hắn ma tu yêu tu đều kinh khủng hét thảm lên, cái này thật đáng sợ. Bọn họ căn bản cũng không biết phát sinh cái gì, liền xem như giết người cũng phải có thanh đao a. Có thể những người này thì rất là kỳ lạ chết, đây mới là đáng sợ nhất, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Trúc Thanh Y cũng bị cảnh tượng này dọa sợ, Chu Trung nắm chặt Trúc Thanh Y tay, mở miệng an ủi, yên tâm, không có việc gì. Bên cạnh Vân Thông sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, bởi vì bọn hắn cũng bị nhốt trong đại trận này, có điều hắn không thể sợ a, cắn răng gượng chống nói nói, mọi người yên tâm, có ta ở đây khẳng định không có chuyện. Vâng, vâng, vâng. Chấn động kịch liệt vang lên lần nữa, tất cả mọi người kinh hoàng, thần sắc bối rối đánh giá chung quanh. Không biết mới là đáng sợ nhất, hiện tại bọn hắn căn bản không biết là cái gì công kích giết chết những người kia, chỉ biết là làm cái này chấn động vang 7 lần về sau liền sẽ có người chết. A, 7 lần chấn động về sau, tiêu thê lương thảm thiết vang lên lần nữa, lần này tử năng có hơn 100 người, những người này phía tử vị đều có khác biệt. Cùng bọn hắn liều. Đã địa ngục không cho chúng ta đường sống, vậy coi như là chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Liều. Bị vây ở trong trận pháp ma tu cùng yêu tu phẫn nộ, những thứ này ma tu yêu tu cái nào không phải thủ đoạn độc ác thế hệ. Vốn là bọn họ đối địa ngục có chỗ cố kỵ, không muốn trêu chọc địa ngục cái này đại phiền toái, lúc này mới ăn nói khép nép muốn cầu hòa, hiện tại như là đã bước đến tuyệt lộ, bọn họ rốt cục bạo phát. Giết. Vô số ma tu yêu tu phóng xuất ra chính mình khí thế cường đại, hướng về ngoài trận phóng đi. Những thứ này cường đại ma tu yêu tu bên trong không thiếu thiên hợp kỳ cao thủ. Thế mà đối diện với mấy cái này ma tu yêu tu nhóm nổi công kích, trên vách núi đá mặc kệ là A Ngưu cùng người áo đen kia, vẫn là những cái kia địa ngục phổ thông đệ tử, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, thật giống như không thấy được những thứ này ma tu yêu tu điên cuồng phản công mở dạng. Ngay sau đó một giây sau càng hình ảnh đáng sợ phát sinh. A. A. Phốc phốc phốc. Những cái kia điên cuồng cùng tiến công ma tu yêu tu nhóm. Khi bọn hắn vọt tới trận pháp phía ngoài nhất kim sắc vòng sáng về sau, toàn bộ thân thể trực tiếp bị cái kia vạn trượng kim quang xuyên thấu, thân thể nổ bể ra đến, thì liền thiên hợp kỳ cao thủ cũng không ngoại lệ, toàn bộ chết thảm. A, không muốn lại hướng. Dừng lại. Hướng ở phía trước ma tu yêu tu nhìn thấy cái trước hình dạng, hoảng sợ cũng không dám lại hướng, thế nhưng là người phía sau hãm không được xe, toàn bộ đụng vào, căn bản cũng không thụ bọn họ khống chế. Cái này một đợt thảm liệt tiến công có hơn ngàn tên ma tu yêu tu chết thảm, còn lại ma tu yêu tu đều vô cùng chật vật, rất nhiều tu vi thấp hoặc là tinh thần lực yếu ma tu yêu tu trực tiếp bị hoảng sợ điên, trận pháp này thật sự là quá độc ác, thì liền những thứ này ma tu cùng yêu tu cũng đều sợ hãi. Những thứ này ma tu yêu tu không dám ở tiến công, thế mà người áo đen cũng không tính buông tha bọn họ, trong đại trận lần nữa chấn động. Vâng, vâng, vâng, ai cũng không biết chính mình hội chết như thế nào. Cũng không biết cái kế tiếp chết có hay không chính mình, đối với trên tinh thần tới nói là một loại vô cùng to lớn tra tấn, rất nhiều người không chịu nổi, vậy mà trực tiếp tự tử. Vân Thông cùng Vân Tiêu các loại Vân Ẩn Tông người lúc này sắc mặt cũng thay đổi có chút tái nhợt lên, bọn họ cũng tại đại trận này bên trong A, người nào có thể bảo chứng mục tiêu kế tiếp không phải là bọn họ. Tổng giáo đầu, đây rốt cuộc là trận pháp gì? Làm sao quỷ quái như thế? Tào Bân sắc mặt vô cùng khó coi đối Chu Trung hỏi, trận pháp này xác thực hù đến hắn. Chu Trung đánh giá trận pháp này, sắc mặt nghiêm túc nói ra, trận pháp này chính là đại kim chi pháp, cực kim cực cương, nhập giả hẳn phải chết. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tào Bân lo lắng hỏi, bởi vì lúc này trận pháp lại bắt đầu chấn động. Chu Trung nhắm mắt lại, cảm thụ lấy trận pháp bị chấn động kim thuộc tính ba động, Chu Trung dám xác định, trận pháp này sử dụng mắt trận nhất định là cực kim cực dương bảo vật. Chương 2065, trận trong trận. Ngũ hành bên trong hỏa khắc kim, Chu Trung phóng xuất ra hỏa thuộc tính chân khí. Đem Trúc Thanh Y Tảo Bân bọn người còn có Vân Thông bọn họ đều vây, cứ như vậy trong trận pháp cực kim chi khí đang chọn tuyển đánh giết đối tượng thời điểm, thì lại bởi vì Chu Trung mấy người nơi này có hỏa thuộc tính chân khí tự động ép ra. Làm sao đột nhiên cảm giác nóng lên lên. Vân Thông mấy người cảm giác được không khí chung quanh đều biến khô nóng lên, nhất thời hào hào kỳ quái hỏi. Trận pháp lần lượt phát động, mỗi một lần phát động đều sẽ có số lớn ma tu yêu tu chết đi, ngắn ngủi nửa giờ thời gian. Cái này ngàn vạn ma tu yêu tu lại bị đổ sát hầu như không còn. Cả tòa sơn cốc bên trong thây ngang khắp đồng, mà lại toàn bộ là tàn phá không chịu nổi thi thể, máu tươi đã chảy thành sông, sơn cốc cũ tính biến thành nhân gian địa ngục. Chu Trung cũng không có vội vã xuất thủ, những thứ này ma tu yêu tu làm nhiều việc ác, giữ lấy còn không biết muốn hại chết bao nhiêu người vô tội đâu, cho nên đối với bọn họ những thứ này ác nhân, Chu Trung không có lòng thương hại. Khi tất cả ma tu yêu tu đều bị giết sạch về sau, trên vách núi đá người áo đen cùng A Ngưu sắc mặt Chu Trung có biến hóa. Chuyện gì xảy ra, làm sao còn lại? Người áo đen vừa mới lớn nhất sau phát động trận pháp mới giết 10 cái ma tu yêu tu, theo lý thuyết cái này một lần cuối cùng cần phải dọn bãi mới đúng, không có khả năng đạt tới trận pháp công kích hạ, thế nhưng là trận pháp này bên trong làm sao còn thừa lại hơn 10 cái người đâu. Mà A Ngưu nhìn đến phía dưới Chu Trung, sắc mặt âm trầm xuống. Chu Trung, ngươi tới nơi này làm gì? A Ngưu lạnh giọng hỏi. Chu Trung mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhìn chăm chú lên A Ngưu hỏi, A Ngưu, Hỏa Phượng Hoàng ở đâu? Lớn mật. Luyện ngục chi chủ Hỏa Phượng Hoàng đại nhân danh hảo cũng là ngươi có thể gọi. A Ngưu cùng luyện ngục chi địa hắn đệ tử nhất thời giận dữ, đối Chu Trung quát lớn. Để Hỏa Phượng Hoàng lăn ra đến gặp ta. Chu Trung lạnh hừ hét lớn một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi thật là muốn chết. Hát tước, phát động trận pháp. Tại A Ngưu trong mắt Chu Trung cũng là một cái thiên phú tốt một số vô danh tiểu bối thôi. Lúc trước Hỏa Phượng Hoàng đại nhân muốn bồi dưỡng Chu Trung, nhưng tiểu tử này thực sự quá cuồng vọng, vậy mà không trân quý tốt như vậy cơ hội, cho nên hiện tại A Ngưu cũng không cần tại khách khí với Chu Trung. Người áo đen khẽ gật đầu, trong tay kết động trận pháp thủ quyết, đại trận bắt đầu kịch liệt đung đưa, màn sáng phía trên kim quang không ngừng lấp lóe, rất rõ ràng lần này đại trận tiến công muốn so trước đó công kích lợi hại nhiều. Chu Trung khinh thường cười lạnh một tiếng nói ra, chỉ bằng ngươi trận pháp này cũng muốn làm tổn thương ta. Múa búa trước cửa lỗ ban. Nói xong Chu Trung nhanh chóng kết động pháp quyết, đồng thời theo trong không gian giới chỉ xuất ra vô số khối linh thạch, dựa theo nhất định phương vị nhanh chóng vẫn ra ngoài, đuổi tại địa ngục đại trận công kích không tới trước đó hình thành một cái trận pháp. Liệt dương hỏa trận. Liệt dương đầy trời. Chu Trung khẽ quát một tiếng, trong trận pháp hỏa hồng sắc quang mang phóng lên tận trời, trực tiếp cùng địa ngục trận pháp ánh sáng màu vàng va chạm tại một chỗ. Vâng. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, địa ngục chỗ bố trí đưa kim luôn thất sát trận trực tiếp sụp đổ. Khống chế trận pháp hắc tức nhất thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài, khiếp sợ không gì sánh nổi nói ra, không có khả năng, ngươi sao có thể tại trong trận pháp thiết lập trận. Trận trong trận, loại trận pháp này chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết. Phải biết trận pháp vốn chính là vô cùng thâm ảo khó hiểu, có thể bố trí một cái trận pháp cái kia liền là phi thường lợi hại trận pháp cao thủ, có thể ngươi muốn là tại người khác trong trận pháp đi bố trí trận pháp, đây quả thực là khó càng thêm khó a. Nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tam tiêu bên trong vị nào trận pháp đại sư có loại bản lĩnh này. Bớt nói nhảm, trước tiên đem người cầm xuống lại ép hỏi. Vân Thông mấy người thoát ly trận pháp, nhất thời xuất thủ hướng về hắc tức cùng A Ngưu năm tới. Vân Thông chính là thiên hợp hậu kỳ tu vi, Vân Tiêu là thiên hợp trung kỳ tu vi, Vân Lão có thể một chút phái ra hai vị này cao thủ đến giúp Chu Trung bận điệu, cũng đó có thể thấy được Vân Lão đúng là rất dùng tâm. A Ngưu đối bên người hắc tức nghe tiếng nói ra, hắc tức, giao cho ta. Nói xong A Ngưu bước lên trước một bước, hướng về phía Vân Thông cùng Vân Tiêu hai quyền oanh ra ngoài. Bành! A Ngưu cái này hai quyền không có bất kỳ cái gì lạ mắt, cũng không có làm sử dụng pháp thuật, cũng là thuần thân thể lực lượng hai quyền. Lại nhìn Vân Thông cùng Vân Tiêu hai người, phát động công kích trong nháy mắt liền bị A Ngưu quyền đầu chỗ phá hủy, tiếp lấy cái kia cường thế lực lượng bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đánh vào trên thân hai người. Phúc! Phúc! Vân Thông cùng Vân Tiêu bay trở về tốc độ so bay ra ngoài còn nhanh gấp đôi. Quay một tiếng đập xuống đất, miệng lớn phun máu tươi. A Ngưu hoạt động một chút thân thể phía trên khớp nối, nhếch miệng vừa cười vừa nói, đã đều đến, vậy liền thuận tiện đem các ngươi cùng một chỗ đều giải quyết hết đi. Nói xong A Ngưu cao lớn thân thể như đạn pháo hướng về Vân Thông cùng Vân Tiêu bay tiến lên, lấy A Ngưu vừa mới hai quyền chỗ bày ra tới lực lượng kinh khủng để tính, lần này nếu như nện ở Vân Thông cùng Vân Tiêu trên thân, hai người này đoán chừng phải bị nện thành thịt nát. Cút về. Lúc này một tiếng gào to vang lên. Ngay sau đó hai người liền thấy Chu Trung bóng người lướt qua hai người trên không, hướng về A Ngưu sông đi lên. Vân Tiêu sắc mặt hai người đại biến, Chu Trung thế nhưng là tông chủ bàn giao khách quý, muốn là xảy ra chuyện nhưng không cách nào bàn giao A. Chu Trung mau trở lại, ngươi không phải đối thủ của hắn. Hai người vừa dứt lời, Chu Trung quyền đầu đã cùng A Ngưu đụng vào nhau. A Ngưu trên mặt tràn ngập tự tin, hắn lực lượng đừng nói là Chu Trung, liền xem như thiên hợp kỳ đỉnh phong cường giả cũng không muốn ngạnh kháng, cùng cấp bậc càng là gánh không được. Một quyền này có thể trực tiếp đánh chết Chu Trung. Nhưng khi hai người quyền đầu chạm vào nhau lúc, liền nghe răng rắc một tiếng, A Ngưu cảm giác mình theo quyền đầu bắt đầu mãi cho đến đại cánh tay, cốt cách vậy mà đứt thành từng khúc. Phúc! A Ngưu thân hình khổng lồ trực tiếp bị hất bay nhị lao ra ngoài, tại trong ầm ầm nổ vang trực tiếp nện ở trên vách núi đá, đập ra một cái dài hơn 10 mét cái khe to lớn. Vân Thông cùng Vân Tiêu đều nhìn ngốc, bọn họ lấy vì mình đang nằm mơ, sao lại có thể như thế đây? A Ngưu thế nhưng là thiên hợp kỳ cao thủ, tăng thêm cái kia trời sinh tại mạnh, Vân Thông cùng A Ngưu cùng cấp bậc đều bị một chiêu trọng thương, mà Chu Trung vậy mà một chiêu liền đem A Ngưu cho đánh trọng thương. Vẫn là tại A Ngưu chính mình am hiểu nhất lực lượng lĩnh vực phía trên. Cái này Chu Trung phải là kinh khủng bực nào tu vi a? Chu Trung học A Ngưu vừa mới bộ dáng hoạt động một chút khớp nối, sau đó nhìn người áo đen kia hắc tức nói ra, đến lượt ngươi, tốc chiến tốc thắng a, ta còn có không ít vấn đề muốn hỏi các ngươi đây. Hắc tước tâm lý bắt đầu có chút kiêng kỵ Chu Trung, hắn giống như A Ngưu, đều là luyện ngục chi chủ sứ giả, tuy nhiên bình thường lẫn nhau khó chịu, nhưng đều rất nhận có thể thực lực đối phương, hắn thực lực cùng A Ngưu không sai biệt lắm, căn bản cũng không phải là Chu Trung đối thủ a. Tiểu tử, ngươi là ai? Cũng dám làm tổn thương ta luyện ngục sứ giả, ngươi biết đây là cái gì xuống chẳng sao? Hắc tước ngữ khí vô cùng âm trầm đối Chu Trung uy hiếp nói. Kết cục gì? Ngươi nếu có thể gọi tới luyện ngục chi chủ vây giết ta liền tốt, còn tránh khỏi ta từng cái đi tìm bọn họ. Nói, luyện ngục chi chủ ẩn thân cứ điểm ở đâu? Chu Trung cười lạnh một tiếng, bóng người nhanh chóng hướng về hắc tước tiến lên, cái kia hắc tước thấy tình thế không ổn, lại muốn sử dụng không gian pháp tắc chi lực đào tẩu. Chu Trung phát giác được bên cạnh hắn không gian dị thường ba động, sau lưng không gian pháp tắc chi hồn nở rộ, trực tiếp phong tỏa ngăn cản hắc tước bên người không gian năng lượng. Sau đó nhanh chóng bay đến hắn phụ cận, một thanh bóp lấy hắc tước cổ, lạnh lùng hỏi. Chương 2066, hắc tước viêm. Ngươi có không gian pháp tắc? Hắc tước trên mặt cái kia duy nhất bạo lộ ra cặp mắt kia bên trong mang theo một vẻ hoảng sợ, Chu Trung liên tiếp bày ra thực lực hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Nói đi, ở trước mặt ta ngươi chạy không thoát. Chu Trung sau lưng không gian pháp tắc hoàn toàn nở rộ, cảnh giới thứ 6 không gian pháp tắc. Ngươi phải biết cùng ta địa ngục làm đúng xuống chàng là cái gì, coi như ngươi có thể giết tất cả chúng ta, ngươi cũng sẽ không là luyện ngục chi chủ đối thủ. Hắc tước biết hôm nay sợ rằng không cách nào còn sống rời đi, trong lòng cũng là hung ác, theo hắc tước hai chân bắt đầu, một cỗ ngọn lửa màu đen bắt đầu bốc cháy lên. Thứ quỷ gì? Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, một thanh buông giá hắc tước nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng hắc tức không có ý định cứ như vậy buông tha Chu Trung, hướng về Chu Trung đuổi theo. Tiểu xuất sinh, lão tử chạy không ngươi cũng đừng hòng chạy. Hắc tước thanh âm vô cùng dữ tận quát, tại toàn bộ tam tiêu trừ luyện ngục chi chủ cấp bậc kia cường giả bên ngoài, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai làm cho hắn tác dụng chính mình tuyệt chiêu đây. A Ngưu ở một bên nhìn thấy hắc tức liền hắc tức viêm đều dùng đến, trên mặt tràn ngập chấn kinh, tại địa ngục muốn địa vị càng cao, vậy thì nhất định phải đến có tuyệt đối cường hãn thực lực. Luyện ngục chi chủ sứ giả tại địa ngục bên trong địa vị là gần với luyện ngục chi chủ tồn tại, nếu là không có điểm đặc thù bản sự là làm không vị trí này. Hắc tước viêm cũng là hắc tước bản lĩnh giữ nhà, thiêu đốt tự thân hắc tước huyết mạch hắc tước viêm, là tới từ địa ngục tử vong chi hỏa, hội tính cả tự thân đem mục tiêu cùng nhau đốt sạch, không cách nào dập tắt. Hắc tước viêm thiêu đốt thời gian là căn cứ hắc tước tự thân mà định ra, hắc tước trước kia sử dụng hắc tước viêm chỉ có vài giây đồng hồ thời gian, chỉ cần không phải nhiều lần sử dụng. Thiêu chết mục tiêu sau đối hắc tức bản thân ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Bất quá lần này hắc tức sử dụng hắc tức viêm thời gian, hoàn toàn vượt qua trước kia dài nhất một lần, Chu Trung tốc độ thật nhanh, mà lại tốc độ rất quỷ dị, mặc kệ hắc tức làm sao truy đều tiếp xúc không đụng tới Chu Trung, cho nên hắc tức viêm cũng thiêu không đến Chu Trung. Chỉ thấy hắc tức đi qua không trung, hắc tức viêm bỗng dưng đang không ngừng thiêu đốt, hơn nữa còn đang không ngừng nhanh chóng lan tràn, rất nhanh liền lan tràn một mảng lớn. Đi mau. Một bên A Ngưu cùng hắn địa ngục các ma hào hào biến sắc, nhanh chóng hướng về nơi xa né tránh. Chu Trung nhìn đến cái kia đầy trời thiêu đốt hắc tức viêm trong lòng cũng là lẫm liệt, cái này hắc tức viêm nhìn như không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, thế nhưng có thể đốt sạch thiên địa vạn vật khí thế xác thực rất đáng sợ. Hắc tức tại truy đuổi Chu Trung quá trình bên trong thân thể đột nhiên trì trệ, nhất thời cùng Chu Trung ở giữa khoảng cách càng thêm kéo ra. Chu Trung quan sát được hắc tức dị thường, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong miệng mặc niệm trận pháp khẩu quyết. Tại hắc tước trước mặt trực tiếp bố hạ một cái trận pháp đem vây ở bên trong. Thứ quỷ gì? Hắc tước tâm lý đã bắt đầu lo lắng, hắn thiêu đốt hắc tước viêm thế nhưng là lấy tự thân huyết mạch làm đại giá, nếu như thiêu đốt 10 giây trở lên còn không có đốt sạch, cái kia liền đã vượt qua hắc tước có khả năng phạm vi chịu đựng. Mà bây giờ cách hắn phóng thích hắc tước viêm đã 15 giây, vừa mới hắn đã nếm đến hắc tước viêm mang đến cho hắn thống khổ tác dụng phụ, nhưng đến hiện tại hắn liền Chu Trung một bên đều không đụng phải, Chu Trung lại ở bên cạnh hắn thả dạng này một cái quỷ đồ. Vật. Đây là trận pháp. Ngươi cho rằng bằng cái này có thể vây khốn ta sao? Hắc tước lộ ra một tia ngạo mạn cười lạnh, hướng thẳng đến trên trận pháp xông đi lên. Vâng. Trong lúc nhất thời hắc tước viêm mãnh liệt bốc cháy lên, đem trận pháp cho thiêu. Tình cảnh này nhìn Chu Trung trợn mắt hốt mồm, hắn lần thứ nhất nhìn thấy hỏa diễm có thể đem trận pháp thiêu đốt. Chu Trung lập tức kết động pháp quyết, muốn khống chế trận pháp chuyển biến, nhưng phát hiện trận pháp lại bị thiêu đã hủy. Chu Trung muốn chuyển biến trận pháp, chỉ có thể chuyển biến một bộ phận, một phần khác hoàn toàn mất đi khống chế, theo hắc tức viêm thiêu đốt, liền có thể khống chế cái kia một bộ phận cũng mất đi khống chế. Ngọn lửa này hảo lợi hại. Chu Trung tâm lý giật mình, ngọn lửa này quả nhiên có thể thiêu đốt hết thảy a, liền không khí đều có thể thiêu đốt, tự nhiên cũng có thể thiêu đốt năng lượng. Trận pháp nói trắng ra cũng là dùng năng lượng tạo thành, chẳng qua là đem năng lượng dựa theo nhất định quy luật làm một số điều chỉnh, làm cho không người nào có thể trực tiếp phá giải những năng lượng này. Nhưng khi ngọn lửa này đem trong trận pháp năng lượng đều thiêu đốt, cái kia mất đi năng lượng trận pháp tự nhiên cũng liền mất đi hiệu quả. Tiểu tử, đi chết đi. Hắc Tước đem Chu Trung bố trí trận pháp hoàn toàn đốt sạch, vô cùng dữ tợn hướng về Chu Trung vào tới. Chu Trung sắc mặt biến ngưng trọng lên, cái này Hắc Tước quả thực tựa như là một cái không vung được thuốc cao da chó, chỉ cần bị hắn dính đi đâu sợ một chút, cũng sẽ bị ngọn lửa kia cho thiêu đốt hầu như không còn. Chương 2067, toàn bộ chém giết. Hỏa diễm đốt sạch thiên hạ vạn vật, cực hạn. Chu Trung đột nhiên linh quang nhất thiểm, bắt lấy cái này bên trong quan trọng. Thuộc tính pháp tắc đại thành là cái gì? Là cực hạn. Tựa như là trước kia Kim Luân thất sát trận, còn có cái này Hắc Tước Viêm, không đều là đem thuộc tính phát huy đến cực hạn sao? Kim thuộc tính cực hạn, sát phạt chi lực đánh đâu thắng đó, hỏa thuộc tính cực hạn, thiêu đốt vạn vật không ngăn lại cản. Cái kia thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính pháp tắc cực hạn là cái gì? Chu Trung sau lưng đá lạnh pháp tắc chi hồn hiện hiện, nhan sắc không ngừng làm sâu sắc biến thành xích kim sắc. Đột phá đến đại viên mãn. Đá lạnh pháp tắc chi lực, nên có băng phong thiên hạ khí phách. Chu Trung hét lớn một tiếng, chung quanh thân thể nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, từng tầng hàn băng đem Hắc Tước đóng băng ở bên trong. A! Hắc Tước ngửa mặt lên trời gào thét, Hắc Tước viêm cháy hừng hực, không ngừng hòa tan mất Chu Trung đóng băng, hướng về Chu Trung đuổi theo, Chu Trung thì là không ngừng lùi lại, không ngừng phóng thích hàn băng đóng băng Hắc Tước. Hai người một cái không ngừng lùi lại, một cái không ngừng truy kích, rất nhanh Chu Trung thì thối lui đến sơn cốc trên vách núi đá, sau lưng không có đường lui. Băng phong thiên hạ. Chu Trung gầm lên giận dữ, trước người chỗ có không gian toàn bộ bị đóng băng. Hắc Tước mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt tràn ngập sát cơ, toàn bộ thân thể đều bị thiêu đốt Hắc Tước viêm bao vây, xuyên thấu tầng tầng đóng băng, tốc độ vô cùng nhanh, thẳng đến thối lui đến tuyệt lộ đi ở giữa mà đi. Tất cả mọi người ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm hai người, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Ca ca ca ca tầng tầng đóng băng nhanh chóng phá nát, đều không có ngăn cản toàn lực tiến lên Hắc Tước viêm, làm Nghiêm Tước viêm đầu đã xông ra sau cùng đóng băng, Chu Trung đang ở trước mắt thời điểm, thân thể đột nhiên dừng lại. Hắc Tước viêm khoảng cách Chu Trung chỉ có mấy cái cm khoảng cách, hắn tay vươn hướng Chu Trung, chỉ cần đang cho hắn không phải mấy giây hắn liền có thể chạm đến Chu Trung, thế mà cũng là cái này không phải mấy giây, trở thành hắn vĩnh viễn không cách nào vượt qua khoảng cách. Hắc Tước viêm trong mắt tràn đầy không cam lòng, ác độc căm tức nhìn Chu Trung, nhưng trên thân hỏa diễm đã dần dần dập tắt, trong cơ thể hắn Hắc Tước huyết mạch đã thiêu đốt hầu như không còn, tùy theo cùng một chỗ bị thiêu đốt hầu như không còn còn có tính mạng hắn. Hắc Tước dùng tận chính mình toàn bộ sinh mệnh, vẫn không có đốt tới Chu Trung. Hô! Trúc Thanh Y Y, Tào Bân bọn người toàn bộ buông lỏng một hơi, cái này một kích cuối cùng thật sự là quá mạo hiểm, còn kém như vậy mấy cái CMA. Chu Trung nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có biến qua, bởi vì hai người cách xa nhau cái này mấy cái CM, là Hắc Tước vĩnh viễn đều khó có khả năng vượt qua, hắn căn bản cũng không phải là Chu Trung đối thủ. Chu Trung vung tay lên, không trung đóng băng hàn băng trong nháy mắt tăng dã. Bị đông tại bên trong Hắc Tước thi thể cũng không có trèo trống, trong phòng rơi xuống tại sơn cốc trên mặt đất. Chu Trung ngược lại xem tướng đã sớm trợn mắt hốc mồm Angiu, mở miệng nói ra, Angiu, đừng để ta nói nhảm, nói cho ta biết Hỏa Phượng Hoàng ở đâu. Angiu nhìn lấy Chu Trung tâm lý chấn kinh không cách nào hình dung, Chu Trung là thực lực gì hắn biết rõ, trước đây không lâu Chu Trung vẫn là một cái căn bản là nhập không hắn mắt tiểu hài từ đâu, hắn tùy tiện động một ngón tay liền có thể bóp chết ra hỏa. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, hắn không nghĩ tới Chu Trung đã trưởng thành đến đáng sợ như vậy cấp độ, Hắc Tước vậy mà chết ở trong tay hắn. Chu Trung, ngươi tốc độ phát triển thật rất đáng sợ, nhưng ngươi là không biết theo ta cái này hỏi ra ngươi muốn biết sự tình. A Ngưu mặt mũi tràn đầy kiên định nói với Chu Trung. Nếu như ngươi không nói, vậy ta cũng không muốn nói nhảm, đi chết đi. Chu Trung nói chuyện cả người như đạn pháo hướng về A Ngưu phóng đi. A Ngưu thấy tình thế không ổn xoay người chạy, thân thể không ngừng đi lên bay muốn móc ra khỏi sân cốc. Khai thiên phủ, mở. Chu Trung trong tay giơ cao khai thiên phủ, khí tức cường đại đột nhiên kéo lên, một búa hướng A Ngưu vô tới. Cung quýt chạy trốn A Ngưu không kịp phát động công pháp, chỉ có thể vội vàng nên đón Chu Trung một kích này. Phúc. Khai Thiên Phủ mang theo khai thiên tích địa chi thế, trực tiếp bổ ra A Ngưu hết thể phòng ngự, đem A Ngưu cái kia thân hình khổng lồ nhất phủ bổ ra, ngay sau đó Chu Trung nhanh chóng tìm kiếm A Ngưu nguyên thần. Có thể để Chu Trung kinh ngạc là, hắn nhìn một vòng không có phát hiện A Ngưu nguyên thần. Vừa mới hắc tức là thiêu đốt tự thân huyết mạch cùng sinh mệnh lực, tính cả nguyên thần cũng cùng nhau thiêu đốt. Có thể cái này A Ngưu không có A, hắn chỉ là bổ ra A Ngưu thân thể, cũng không có đả thương được A Ngưu nguyên thần A. Tông chủ, chuyện gì xảy ra? Thiết Sa cũng phát hiện không đúng hôm nay, bay tới đối Chu Trung hỏi. Chu Trung lắc đầu, cường đại tinh thần lực đã bao trùm toàn bộ sân cốc, nhưng hoàn toàn tìm không thấy A Ngưu nguyên thần. Trước đem những này người đều giải quyết hết. Tìm không thấy A Ngưu nguyên thần, Chu Trung đối Thiết Sa phân phó nói. Tốt. Thiết Sa cùng Chu Trung đồng thời xuất thủ, còn lại cái kia bốn cái ngũ tinh ác ma quả thực không có sức hoàn thủ, vô cùng tùy tiện liền bị Chu Trung cùng Thiết Sa giải quyết rơi. Đi ở giữa đem những này người không gian giới chỉ thu sạch tới. Lần lượt xem xét, muốn nhìn một chút có thể hay không ở bên trong tìm tới một số hữu dụng manh mối. Chương 2068, Tư Phụng Tiên còn chưa có trở lại. Bất quá đây hết thảy đều không có tác dụng gì, địa ngục quản lý vô cùng nghiêm ngặt, những thứ này phổ thông đệ tử căn bản liền hắn cứ điểm ở đâu cũng không biết, càng đừng đề cập luyện ngục chi chủ vị trí, cho nên trên thân căn bản cũng không có hữu dụng manh mối. Làm lục soát hắc tức cùng A Ngưu không gian giới chỉ lúc, Chu Trung đến là phát hiện không thiếu đồ tốt. Đây là cái gì? Chu Trung tại A Ngưu trong không gian giới chỉ phát hiện một khối ngọc giản, xem xét một chút biết ngọc giản này là một bộ công pháp. Chu Trung có Cửu Tiêu Ngự Long Quyết tại thân, đồng dạng công pháp căn bản là nhập không chu toàn bên trong mắt, bất quá môn công pháp này rất kỳ lạ, để Chu Trung nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Công pháp này tu luyện phương thức cùng phổ thông công pháp hoàn toàn không giống, bình thường tu chân công pháp đều là trước tu luyện thân thể, sau đó tu luyện chân khí, luyện tiếp lên kết đan, đan sinh nguyên anh hóa thành thần. Sau cùng nhân thần hợp nhất cuối cùng trở thành đại đạo. Bất quá môn công pháp này hoàn toàn không giống, công pháp này căn bản không chấp nhận kết thành kim đan, cũng không cần luyện hóa nguyên anh cùng nguyên thần, hoàn toàn cũng là lấy khí tối thể, trực tiếp tu thành đại đạo, cứ như vậy căn bản cũng không cần nguyên anh cùng nguyên thần. Chắc không được cái này A Ngưu không có nguyên thần đâu, nguyên lai hắn căn bản cũng không có tu luyện qua nguyên thần A. Chu Trung giờ mới hiểu được tới A Ngưu sau khi chết không tìm được nguyên thần nguyên nhân, cảm thấy công pháp này thật có ý tứ. Sau đó thu tại chính mình trong không gian giới chỉ. Đi thôi, trắng giày vò một chuyến, cũng không tìm được cái gì có giá trị manh mối. Bất quá ta giết hai tên luyện ngục chi chủ sứ giả, địa ngục hẳn là sẽ không cứ như vậy sợ a. Tốt nhất chính bọn hắn tới tìm ta. Chu Trung cười đối Trúc Thanh Ý mấy cái người nói. Mấy người muốn rời khỏi sân cốc, lúc này mới phát hiện Vân Thông cùng Vân Tiêu đã nhanh thành hòn vọng phu, đứng tại cái kia một mặt kinh ngạc đến ngây người không nhúc nhích. Các ngươi hai cái còn tốt đó chứ? Chu Trung hơi hơi nhíu mày đối Vân Thông hỏi. Vân Thông cái này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt vậy mà có chút không dám nhìn Chu Trung, hắn trước đó căn bản là không có coi trọng Chu Trung qua, coi là Chu Trung cũng là một cái tiểu hài tử, có thể nào nghĩ tới Chu Trung thực lực đã vậy còn quá cường hãn, luyện ngục chi chủ sứ giả tùy tiện chém giết, mà lại nhất sát cũng là hai cái. Hai người bọn họ thực lực cũng là thiên hợp kỳ hậu kỳ, đối lên luyện ngục chi chủ sứ giả thắng bại còn khó nói, nhiều lắm là thực lực chênh lệch không nhiều. Cùng Chu Trung so ra quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu a. Xung quanh. Chu lão đệ, trước đó nhiều có đắc tội. Vân Thông hiện tại cũng không dám nữa đánh Trúc Thanh Ý chủ ý, bận điệu chắp tay đối Chu Trung xin lỗi. Chu Trung vừa cười vừa nói, Vân đại ca nói giỡn, ta còn phải cảm tạ các ngươi, mấy ngày nay vẫn luôn đang vì ta sự tình chạy khắp nơi. Cần phải, các ngươi là ta Vân ẩn tông khách quý a, Chu lão đệ ngài yên tâm, ta lập tức thì phái người tiếp tục tra luyện ngục chi địa hắn cứ điểm. Nhất định đem ngài tìm tới người. Vân Thông lời thề son sắt đối Chu Trung bảo đảm nói. Được, vậy liền phiền phức Vân đại ca, chúng ta trở về đi. Chu Trung vừa cười vừa nói, cũng không có cùng Vân Thông quá mức tính toán chuyện khi trước, dù sao Vân Thông người này vẫn được, cũng giúp bọn hắn không ít việc, cũng xác thực thẳng dùng tâm. Còn hắn ưa thích Trúc Thanh Ý sự tình, tuy nhiên Chu Trung thật không thoải mái, nhưng đây cũng là nhân chi thường tình, người nào không thích mỹ nữ đâu, huống chi gia hỏa này trước đó đã bị hắn cùng Trúc Thanh Ý khí quá sức, cũng coi như. Một đoàn người trở lại Vân Ẩn Tông, phát hiện Từ Phụng Tiên vẫn chưa về, sau đó Chu Trung mấy người trực tiếp đi tìm Vân Tông Chủ, kết quả thủ vệ đệ tử nói cho Chu Trung, Vân Tông Chủ sau khi rời khỏi đây cũng không trở về nữa. Chu Trung nhíu mày, cảm thấy sự tình tựa hồ có điểm là lạ, hôm qua rõ ràng nói tốt Từ Đại ca muốn cùng chính mình cùng đi tìm Vương Sơn, có thể sáng sớm hắn thì cùng Vân Tông Chủ ra ngoài, nói rõ đi rất gấp, mà bây giờ qua một ngày thời gian cũng không có trở về. Bất quá suy nghĩ lại một chút Từ Phụng Tiên tu vi cao như vậy, còn có Vân Tông Chủ cùng theo một lúc, cần phải cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, Sau đó Chu Trung mấy người cũng trở về phòng đi nghỉ ngơi. Chu Trung, chúng ta đến đón lấy trở lấy Vân Thông tiếp tục tìm địa ngục cứ điểm sao? Trả lời gian phòng sau, Trúc Thanh Ý có chút bận tâm đối Chu Trung hỏi, nàng là tại lo lắng Tiếu Hồng Ý đi, bị địa ngục người mang đi lâu như vậy, cũng không biết Tiếu Hồng Ý hiện tại thế nào. Chu Trung suy nghĩ một lát mở miệng nói ra, chúng ta diệt địa ngục cứ điểm, giết luyện ngục chi chủ sứ giả, địa ngục hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi cũng nhìn đến, những cái kia ma tu cùng yêu tu chẳng qua là bởi vì hiểu lầm, giết địa ngục một chút tiểu đệ tử, kết quả địa ngục vậy mà bá đạo muốn đem những thứ này ma tu yêu tu toàn bộ diệt trừ, cho nên lấy địa ngục phong cách làm việc, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy buông tha ta. Chúng ta trước chờ lấy bọn họ chính mình đưa tới cửa A, Vân Thông bên kia cũng để bọn hắn tiếp tục tra, nếu có thể điều tra ra cái gì thì càng tốt hơn. Trúc Thanh Y gật gật đầu, lại hỏi, cái kia yêu hoàng phong ấn đâu? Các loại từ đại ca trở về chúng ta trước hết đi yêu hoàng phong ấn. Chu Trung mở miệng nói ra. Bất quá mấy người tại Vân ẩn tông lại chờ một ngày, Tư Phụng Tiên cùng Vân tông chủ vậy mà vẫn chưa về, mà lại một chút tin tức cũng không có, cái này khiến Chu Trung có chút bắt đầu lo lắng. Trừ Chu Trung, Vân ẩn tông người cũng bắt đầu nghi hoặc tông chủ đi chỗ nào, phái không ít đệ tử ra đi tìm Vân tông chủ cùng Tư Phụng Tiên hạ lạc. Chương 2069, bị bắt. Vân Thông sư bá, tông chủ và Tư tông chủ có hạ lạc. Hai ngày sau, Chu Trung một đoàn người tìm hai ngày không có kết quả đều rất gấp, lúc này Vân ẩn tông một tên tiểu đệ tử vội vã chạy vào hô. Cái gì, có tông chủ và Từ tông chủ tin tức? Mau nói. Vân Thông nghe xong rốt cục có tin tức, cả người nhất thời kích động lên đối tiểu đệ tử phân phó nói. Tiểu đệ tử cầm trong tay một khối ngọc giản nói với Vân Thông, Vân Thông sư bá, ngọc giản này là chúng ta tại trên tông môn phát hiện. Vân Thông tiếp nhận ngọc giản thần thức quét một chút, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Sau đó đem ngọc giản đưa cho Chu Trung. Chu Trung quét một chút ngọc giản cũng là ngưng trọng lên, bên cạnh Trúc Thanh Y mấy người đều rất gấp, Tào Bân nhịn không được hỏi, tổng giáo đầu, phía trên viết cái gì à? Vân Tông chủ cùng Từ đại ca bị bắt. Để cho ta đi đổi người. Chu Trung chần chờ một chút nói ra, tâm lý cảm thấy có chút khó tin, Vân Tông chủ thực lực gì Chu Trung không biết, nhưng căn cứ Vân Thông cùng Vân Tiêu thực lực đến xem chắc chắn sẽ không yếu, lại thêm có Từ đại ca tại. Hai vị này cao thủ cộng lại thực lực có ai có thể lưu lại bọn họ? Chẳng lẽ là Hỏa Phượng Hoàng bọn họ? Nếu như là hai vị, hoặc là ba vị luyện ngục chi chủ đồng thời xuất thủ, cần phải mới có thể làm đến A. Nếu thật là dạng này, cái kia Chu Trung đi cũng cứu không ra bọn họ A. Cái gì? Còn có thể có người bắt tông chủ? Tao bân mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hoảng sợ nói. Trúc Thanh Y cùng Thiết Sa cũng đều một mặt khó có thể tin thần sắc, hai vị tông chủ thực lực đến mạnh bao nhiêu A. Cái nhân tài nào có thể đem bọn hắn bắt đi? Ngọc giản này phía trên không có hắn tin tức. Chu Trung nhìn lấy ngọc giản cau mày hỏi, ngọc giản này phía trên trừ một đoạn văn tự bên ngoài hắn tin tức đều không có, tỉ như đối phương là ai, tỉ như muốn đi đâu nhi tìm hắn, không có cái gì. Vân Thông cùng Vân Tiêu cũng là nghiên cứu nửa ngày, không có đầu mối lắc đầu nói ra, khả năng hắn sẽ còn lại liên hệ chúng ta a. Chu Trung không cho là như vậy, có thể bắt Vân Tông chủ cùng Từ đại ca cao thủ, đó nhất định là đỉnh phong cao thủ. Loại cao thủ này không biết chơi ngây thơ như vậy trò chơi, tại hắn cho rằng nếu như hắn Chu Trung liền tìm tới hắn bản sự đều không có, vậy lại càng không có cứu Vân Tông chủ cùng Từ Phụng Tiên bản sự. Tào Bân, đem ngọc giản này giao cho Đặng Minh Quan, để hắn tra ra ngọc giản này xuất từ cái nào. Chu Trung đem ngọc giản đưa cho Tào Bân phân phó nói. Tào Bân mặt mũi tràn đầy tự tin bảo đảm nói, yên tâm đi tổng giáo đầu, nhất định đem cái cháu trai cho bắt tới. Cũng dám bắt chúng ta Tông chủ, muốn chết. Vân Thông cùng Vân Tiêu cũng mở miệng nói ra, chúng ta bên này cũng sẽ phái người ra đi tìm hiểu. Chu Trung gật gật đầu, rời đi đại điện sau đối Trúc Thanh Ý cùng Thiết Sa nói ra, có thể bắt Từ đại ca cùng Vân Tông chủ người tu vi khẳng định rất mạnh, lấy ta thực lực bây giờ khẳng định không phải là đối thủ, cho nên ta muốn bế quan một đoạn thời gian, Tào Bân cùng Đặng Minh Quan nếu như dò thăm tin tức thì để bọn hắn chờ ta xuất quan, các không thể tự tiện hành động. Ngươi yên tâm đi, bên ngoài sự tình giao cho chúng ta. Trúc Thanh Ý gật đầu đáp. Tại Vân ẩn tông phía sau núi có một hang đá, cũng là bình thường Vân tông chủ tu luyện bế quan địa phương, sau đó Chu Trung thì mượn đến chính mình bế quan dùng. Như thế vội vàng thời gian Chu Trung lựa chọn bế quan, một cái là bởi vì làm đối thủ quá cường đại, nếu như tu vi không có đột phá lời nói sợ rằng sẽ rất khó. Lại có một nguyên nhân cũng là Chu Trung đã cảm nhận được chính mình tu vi buông lỏng, gần nhất Chu Trung một mực tại đại lượng hấp thu thiên tuyển giả nguyên thần năng lượng, thể nội linh khí dự trữ đã đến một cái rất độ cao độ. Chu Trung tin tưởng chỉ cần mình toàn lực đi đột phá tu vi, có lẽ vẫn là có cơ hội tương đối. Thứ bảy tiêu, đi về phía tây đại lục đầm lầy chỗ sâu, nơi này có một gian vô cùng phổ thông nhà lá, một người mặc đạo bào màu tím, lão giả râu tóc đều bạc trắng ngồi xếp bằng, rất có một bộ tiên phong đạo cốt khí thế. Tại lão giả bên cạnh vây ba người, nếu như Chu Trung tại cái này có thể nhận ra, cái này ba cái đều là người quen cũ. Lữ Thái Hư, Ngô Minh Thần, Lâm Chấn Bằng. Ba người đã ở đây đợi 2-3 ngày, Chu Trung vẫn là không có tới, cái này khiến ba người đều có chút lo lắng. Lữ Thái Hư cùng Ngô Minh Thần đối Lâm Chấn Bằng làm một cái ánh mắt, Lâm Chấn Bằng cắn răng một cái đối lão giả mở miệng nói ra, Tiết tiền bối, ngài chỉ làm cho ta cho Vân Ẩn Tông đưa đi một khối ngọc giản, phía trên tin tức gì đều không có a, Chu Trung căn bản tìm không đến nơi đây a. Tiết Vân Sâu sắc mặt vô cùng bình tĩnh, ánh mắt đều không tĩnh mở miệng nói ra, một tên tiểu bối, muốn là liền nơi này cũng không tìm tới, còn có tư cách gì để cho ta xuất thủ. Lâm Chấn Bằng vẻ mặt đau khổ sắc nói ra, Tiết tiền bối, ngài nói là có chút đạo lý, có thể ngài nếu là không xuất thủ, chúng ta cũng không trị được hắn a, cái kia Chu Trung tuổi còn nhỏ, sắc thực vô cùng ngông cuồng, ỷ vào chính mình tu luyện thiên phú tốt, quả thực cũng là muốn làm gì thì làm, không chuyện ác nào không làm, căn bản không đem chúng ta những thứ này tiền bối để vào mắt. Chương 2070, Hai Thái Tổ. Lữ Thái Hư lúc này cũng là mở miệng giúp đỡ Lâm Chấn Bằng nói ra, đúng vậy a Tiết tiền bối, lần này vạn bối cũng là vạn bất đắc dĩ mới xin ngài lao rời núi. Anh huynh bị giết, ta vốn là đi tìm cái kia Chu Trung đòi một lời giải thích, kết quả tiểu tử kia vô cùng càng rỡ, tuyên bố muốn ngay cả ta một khối giết, nói đến mất mặt ta cùng Ngô Tông Chủ liên thủ cũng không thể giết tiểu tử kia. Tiết tiền bối, như thế đại nghịch bất đạo tiểu tử, muốn là tùy ý trưởng thành, đối toàn bộ cửu tiêu đều muốn là một tràng tai nạn a. Tiết Vân Sâu nghe lấy Lữ Thái Hư ba người xối rủ, trong mắt rốt cục cũng xuất hiện nộ khí, lạnh giọng nói ra, ỷ vào nghịch thiên tu luyện thiên phú, vậy mà như thế không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, không hiểu được tôn ti trên dưới, nếu để cho hắn trưởng thành, không chừng lại là cái kế tiếp ma đầu Diệp Vinh. Nhìn thấy Tiết Vân Sâu sinh khí, Lữ Thái Hư ba người đều là thần sắc đại hỉ, liên tục thêm mắm thêm muối nói ra, Tiết tiền bối nói không sai, dạng này đại nghịch bất đạo tiểu tử, sự tình gì đều làm đi ra, tuyệt đối không thể lưu. Nghe nói trước mấy ngày hắn trả diệt Mục Trạch Thành bên trong thật nhiều cái môn phái, quả thực cũng là giết người không chớp mắt ma đầu. Lữ Thái Hư ba người vì kích Tiết Vân Sâu xuất thủ, thật sự là nói dối đều không nháy mắt, Chu Trung là không có Mục Trạch Thành mấy cái môn phái, nhưng vậy cũng là không chuyện ác nào không làm ma tu yêu tu, trên tay đều kề cận vô số nhân mạng, có thể Lữ Thái Hư ba người nhưng lại không có nói chuyện này, chỉ nói Chu Trung diệt mấy cái môn phái. Tiết Vân Sâu xác thực động sắc cơ, như thế nghiệt tử nếu là không trừ, sau này trưởng thành đúng là một mối họa lớn. Ba ngày sau, để cái kia Chu Trung đến nơi đây lĩnh người. Tiết Vân Sâu trong mắt sát cơ chợt lóe lên, thanh âm băng lãnh đối Lữ Thái Hư ba người phân phó nói. Đa tạ Tiết tiền bối xuất thủ. Lữ Thái Hư ba người nghe xong Tiết Vân Sâu xác thực nhất định phải xuất thủ, trong lòng nhất thời đại hỉ, chỉ cần Tiết Vân Sâu xuất thủ, mặc cho Chu Trung tu vi lại nghịch thiên cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở trên không minh hải trên hoang đảo, Lữ Thái Hư cùng Ngô Minh Thần đánh chiến Chu Trung. Kết quả không có giết đi ở giữa, ngược lại bị Chu Trung đánh vô cùng chật vật, chuyện này đã tại toàn bộ tinh minh truyền ra, chuyện này đối với bọn hắn hai cái tới nói cũng là sỉ nhục a, đã có không ít cao thủ ở sau lưng chuyện cười bọn họ. Cho nên Lữ Thái Hư cùng Ngô Minh Thần đối Chu Trung hận ý càng thêm mãnh liệt, nhưng hai người đã thử qua một lần, Chu Trung xác thực rất cường đại, dựa vào hai người bọn họ căn bản cũng không phải là Chu Trung đối thủ, sau đó xin mời Tiết Vân Sâu xuất thủ. Năm đó Lữ Thái Hư phụ thân cùng anh lớn lên bá cùng Tiết Vân Sâu phụ thân quan hệ cũng không tệ, ba nhà tính toán là thế giao, Ưng Hoàng Tông còn đối Tiết Vân Sâu phụ thân có ân. Cho nên khi Lữ Thái Hư thêm mắm thêm muối nói Chu Trung như thế nào giết anh lớn lên bá, giết Ưng Hoàng Tông, lại như thế nào nhục nhã hắn sự tình về sau, Tiết Vân Sâu cũng là rất tức giận, quyết định mang lấy bọn hắn đi tìm Chu Trung. Mấy người tại Mục Trạch Thành ngoại tình đến từ Phụng Tiên, Tiết Vân Sâu trực tiếp bắt hai người hỏi Chu Trung hạ lạc, hành sự vô cùng bá đạo. Bất quá Tiết Vân Sâu dù sao thân phận địa vị tại cái kia bày biện đâu, không có khả năng trực tiếp khiêu chiến Chu Trung nên chiến, cho nên thì vô cùng hàm xúc để Lâm Chấn Bằng đưa đi khối ngọc giản, chờ lấy Chu Trung chính mình tìm tới cửa. Tiết Vân Sâu có thể đợi, Lữ Thái Hư ba người chờ không nổi, cho nên thì không ngừng châm ngòi thổi gió, hướng Chu Trung trên thân rội nước bẩn. Lâm Chấn Bằng đem Tiết Vân Sâu sau 3 ngày mời Chu Trung sự tình một thả ra, toàn bộ đi về phía Tây Đại Lục đều hành động. Ngay sau đó lấy cực nhanh tốc độ lan tràn đến toàn bộ thứ bảy tiêu, tất cả mọi người chạy tới đi về phía Tây Đại Lục muốn xem náo nhiệt. Tiết Vân Sâu bắt Vân Ẩn Tông Tông Chủ và Từ Phụng Tiên, lại mời Chu Trung sau 3 ngày tiến đến gặp mặt, trong này ý tứ thì lại rõ ràng bất quá, thì đang dùng Vân Tông Chủ cùng Từ Phụng Tiên làm con tin, để Chu Trung đi chịu chết ta. Không sai, thì là chịu chết. Tiết Vân Sâu, tam tiêu lớn nhất đại gia tộc một trong Tiết gia hai thái tổ. Tiết gia có hai vị thái tổ. Đại thái tổ Tiết Hải rộng rãi vạn tượng sơ kỳ, Thiên Tiêu bảng bài danh thứ 7. Toàn bộ Tam Tiêu đỉnh phong cao thủ một trong. Hai thái tổ Tiết Vân Sâu đều là vạn tượng sơ kỳ, nhưng ở Thiên Tiêu trên bảng không có bài danh, nguyên nhân là Tiết Vân Sâu khinh thường cùng tham gia bất luận cái gì bài danh, nhưng nghe nói hắn thực lực cùng Tiết Hải rộng rãi không kém bao nhiêu. Dạng này một vị cao thủ, Chu Trung làm sao có thể là đối thủ? Tin tức này một phóng xuất, Vân Thông cùng Trúc Thanh Y bọn người chiếm được tin tức này, Đặng Minh Quan cùng Tào Bân cũng là thông qua Ngọc Giản kia tra được xuất xứ. Sư mẫu, cái này Tiết Vân Sâu thực lực cao cường, chính là Tiết gia hai thái tổ, vạn tượng sơ kỳ thực lực. Tiết gia đại thái tổ Tiết Hải rộng rãi chính là Thiên Tiêu bảng thứ 7 cao thủ, nghe nói hai người này thực lực không kém nhiều. Đặng Minh Quan mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, mặc dù biết tổng giáo đầu thực lực rất mạnh, có thể đối mặt vạn tượng kỳ cao thủ thật không biết sẽ như thế nào. Vạn tượng kỳ cao thủ tại toàn bộ Tam Tiêu đều là cao thủ hàng đầu nhất. Chương 2071, người không có tới. Trúc Thanh Y tâm lý đồng dạng lo lắng Chu Trung, dạng này cao thủ Chu Trung làm như thế nào đối mặt. Coi như Chu Trung lần bế quan này rất thuận lợi đột phá tu vi cũng không có khả năng trực tiếp tiến vào thiên hợp trung kỳ A. Tào Bân lúc này tức hổn hển nói ra, sư mẫu, ta cũng tra được, Ngọc Giản này là Lâm gia. Lâm Chấn Bằng lão quỷ kia. Mẹ! Khẳng định là cái này lão cẩu tìm đến Tiết Vân Sâu. Lâm gia, Thiết gia, ta Vân Ẩn Tông ghi lại. Vân Thông cùng Vân Tiêu mặt mũi tràn đầy âm trầm hung ác vừa nói, nhà mình tông chủ bị bắt, ai cũng đến lửa. Sư mẫu, chúng ta làm sao bây giờ? Đặng Minh Quan đối Trúc Thanh Ý hỏi, hiện tại Chu Trung bế quan, từ Phụng Tiên bị bắt, cho nên bọn họ đều nghe Trúc Thanh Ý hề. Trúc Thanh Ý suy nghĩ một chút trầm ngâm nói, Chu Trung đóng quán trước dặn dò qua, có tin tức sẽ chờ ở đây hắn xuất quan. Hắn sẽ mau chóng xuất quan. Mấy người hào hào gật đầu, hiện tại chuyện này dựa vào bọn họ khẳng định giải quyết không, cho nên phương pháp tốt nhất cũng là các loại Chu Trung xuất quan. Thế nhưng là thời gian ngày lại ngày trôi qua, 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì, Chu Trung lại còn không có xuất quan. Thứ 6 tiêu, thứ 7 tiêu, thứ 8 tiêu không ít cao thủ toàn bộ tụ tập tại đi về phía Tây Đại Lục đến xem náo nhiệt, vạn tượng kỳ cao thủ xuất thủ có thể là vô cùng ít thấy. Mà lại một phương khác vẫn là gần nhất chạm tay có thể bỏng nhân vật trẻ tuổi. Những người này đều biết Chu Trung không có khả năng thắng Tiết Vân Sâu, nhưng vẫn là rất muốn nhìn một chút náo nhiệt. Có thể đợi đến thời gian về sau, Chu Trung lại chậm chạp không có tới. Tiết Vân Sâu cùng những thứ này xem náo nhiệt người theo buổi sáng một mực chờ đến trời tối. Chu Trung bóng người đều chưa từng xuất hiện, nhất thời gây nên tất cả mọi người bất mãn. Cái này Chu Trung khẳng định là sợ A. Ha ha, ta đoán chừng đều phải hoảng sợ tè ra quần A. Tiết tiền bối là ai à, chỉ cần tiết tiền bối nguyện ý, tiến vào Thiên Tiêu bảng 10 vị trí đầu dễ như trở bàn tay à. Đúng đấy, cái kia Chu Trung thiên phú không thể tốt hơn là thiên hợp kỳ tu vi, đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nhìn cái kia Chu Trung vẫn rất có tự mình hiểu lấy, làm con rùa đen rút đầu cũng hầu như so ném mạng nhỏ mạnh à. Đến từ các nơi vây xem những cao thủ nghị luận ầm ĩ, đều đối Chu Trung phi thường khinh thường, khí thế nhiều người hơn là lại ghen ghét sinh ra hận. Bởi vì Chu Trung một cái theo thứ 5 tiêu đến. Không có bất kỳ cái gì bối cảnh bao đầu tiểu tử, lại có thể triển lộ ra như thế quan mang, để những người này nhìn lấy vô cùng khó chịu, dựa vào cái gì hắn Chu Trung thì có như vậy ít tu luyện thiên phú. Cho nên hiện tại nhìn thấy Chu Trung ăn quả đắng, những người này rốt cuộc tìm được cơ hội liền hạ thấp nhục nhã Chu Trung. Tiết Vân Sâu chỉnh một chút một ngày đều khoanh chân ngồi tại đầm lầy trước chờ đợi Chu Trung đến, động cũng không động, hiện tại mắt thấy một thiên đã qua, Tiết Vân Sâu mở to mắt, mắt trong mang theo tức giận. Hắn Tiết Vân Sâu là nhân vật nào, hắn một câu liền xem như tinh minh minh chủ cũng không dám lỡ hẹn, mà hắn ước Chu Trung hôm nay gặp nhau, Chu Trung vậy mà không có lộ diện. Tiết tiền bối, ngài nhìn đến à, tiểu tử này cũng là như thế không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại. Ngài hẹn hắn đến đây, hắn cũng dám không đến. Để ngài cùng nhiều ngày như vậy phía dưới anh hùng trắng trắng chờ lấy. Lữ Thái Hư các loại một ngày không đợi được đi bên trong bóng người, trong lòng cũng là nổi giận trong bụng, lập tức đối Tiết Vân nói sâu nói. Tiết Vân thâm trầm vừa nói, mặt trời lặn ngày mai trước đó nếu như hắn tại không đến, ta thì giết Tử Phụng Tiên hai người. Lữ Thái Hư mấy cái người nhất thời hai mắt tỏa sáng, đây chính là cái biện pháp tốt ta, ngươi Chu Trung không phải có thể trốn sao, bây giờ nhìn ngươi còn thế nào tránh. Trúc Thanh Y bọn người thực cũng đều vô cùng cuống cuồng, đến thời gian Chu Trung còn không có xuất quan, Tào Bân đều đã kìm nén không được, nhưng Trúc Thanh Y nhớ đến Chu Trung nói chuyện, nhất định phải chờ hắn xuất quan, cho nên mới trấn an Tào Bân bọn người tiếp tục chờ. Bất quá ngày thứ 2 bọn họ nhận được tin tức, Tiết Vân nói sâu nếu như Chu Trung hôm nay mặt trời lặn trước không đi, thì giết Vân Tông chủ cùng Từ Phụng Tiên. Tin tức này tại toàn bộ Vân Ẩn Tông giống như sấm sét giữa trời quang. Không được, không thể lại đợi, chúng ta muốn đi cứu Tông chủ. Vân Thông bọn người các loại không ngừng, ào ào đứng dậy kích động nói ra. Vân trưởng lão, các ngươi hiện tại đi cũng không làm nên chuyện gì à, Vân ẩn tông có vạn tượng kỳ cao thủ sao? Trúc Thanh Ý mở miệng đối Vân Thông hỏi. Không có cũng không thể chờ đợi, chẳng lẽ Chu Trung hôm nay không xuất quan chúng ta thì không đi? Chờ lấy tông chủ bị giết. Vân Thông kích động đối Trúc Thanh Ý chất vấn. Trúc Thanh Ý trong lòng cũng đồng dạng cuống cuồng a, có thể hiện tại bọn hắn đi có thể làm cái gì? Thì là chịu chết, vạn tượng kỳ cao thủ không phải thiên hợp kỳ cao thủ có thể đối phó, liền xem như một đám thiên hợp kỳ cao thủ cùng tiến lên, cũng không thể nào là Tiết Vân Sâu đối thủ. Chờ một chút đi, ta cảm giác tông chủ nhanh xuất quan. Thiết Sa ánh mắt thâm thúy nhìn lấy sơn động, ôm ôm nói ra, hắn có thể cảm nhận được từ hôm qua bắt đầu trong sơn động khí tức thì cực kỳ không bình tĩnh. Vân Thông bọn người là vô cùng lo lắng, này sơn động là bình thường Vân Tông chủ bế quan dùng, bên ngoài người căn bản là vào không được, cho nên cũng vô pháp nói cho Chu Trung bên ngoài chuyện gì phát sinh, chỉ có thể làm như vậy cuối cùng, làm chờ lấy. Chương 2072, kỳ hạn chót. Đi về phía Tây Đại Lục Đại Triều Trạch, tất cả mọi người đang chờ kết quả cuối cùng. Tiết Vân Sâu đã cho Chu Trung hạ đạt sau cùng thông báo, mặt trời xuống núi trước nếu như không đến, liền lấy Vân Tông Chủ cùng Từ Phụng Tiên khai đao. Cho nên coi như hôm qua trắng trăng các loại một ngày, hôm nay những người này vẫn không có ít dần, ngược lại càng nhiều, bởi vì hôm nay không biết đợi uổng công, Chu Trung nếu tới coi như hắn có gan, có thể nhìn một trận đại chiến, Chu Trung nếu là không đến, vậy cũng có thể nhìn xem Tiết Vân Sâu đến cơ sở giết hay không Vân Tông Chủ cùng Từ Phụng Tiên. Trên bầu trời mặt trời theo phía đông đi đến đỉnh đầu, lại theo đỉnh đầu bắt đầu đi đến phía tây, mắt thấy một chút xíu rơi đi xuống, mà Chu Trung bóng người một mực chưa từng xuất hiện, liền Vân ẩn tông cùng Lăng Vân tông người cũng không có xuất hiện. Vây xem đám người đã an mại không ngừng, ào ào nghị luận. Ta nhìn cái này Chu Trung cũng là sợ, chân thực một cái thứ hèn nhát ta. Ha ha, hắn mới không dám đến đâu, hắn biết đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôm nay thoáng qua một cái, mặc kệ cái kia Chu Trung sau này lại có cái gì thành tựu, đều khó có khả năng thành vì cường giả chân chính. Tất cả mọi người nhận định Chu Trung không dám tới, sợ hãi, hôm qua Chu Trung liền đã làm một lần thứ hèn nhát, hôm nay khẳng định cũng sẽ không tới. Vân ẩn tông, Trúc Thanh Y một đoàn người nhìn lên trên trời mặt trời đã đến phía tây, bọn họ từ nơi này đến Đại Triều Trạch còn phải cần một khoảng thời gian đâu, nếu như bây giờ còn không xuất phát, hôm đó rơi trước đó thì thật đến không Đại Triều Trạch. Không được, ta là không thể các loại, chúng ta Vân ẩn tông hiện tại liền muốn đi cứu tông chủ, các ngươi có đi hay không? Vân Thông cùng Vân Tiêu thực sự không chờ được. Thần sắc kiên định đối Trúc Thanh Ý cùng Thiết Sa hỏi. Trúc Thanh Ý nhìn thời gian, hiện tại xác thực đã rất muộn, nếu như tại không xuất phát mặt trời lặn trước khẳng định đến không Đại Triều Trạch, có thể Chu Trung đến bây giờ đều không có xuất quan. Trúc Thanh Ý tựa hồ cũng làm một cái quyết định, mở miệng nói ra, Thiết Sa, Đặng Minh Quan, các ngươi mang người cùng ta đi Đại Triều Trạch, Tào Bân ngươi lưu lại các loại Chu Trung. Tào Bân nghe xong lời này nhất thời gấp, nói với Trúc Thanh Ý, sư mẫu, đừng à, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Giữ ta lại không được gấp chết ta à? Các loại Chu Trung đi ra sự tình càng trọng yếu, Chu Trung sau khi ra ngoài người muốn đem tình huống trước tiên nói cho hắn biết. Trúc Thanh Y không cho Tào Bân nhiều lời cơ hội, đem sự tình trực tiếp định ra tới. Nàng biết Tào Bân tính cách quá manh động, cho nên mới cố ý lưu lại Tào Bân. Tào Bân, nghe sư mẫu đi. Đặng Minh Quan gặp Tào Bân còn muốn tranh thủ cùng bọn hắn cùng đi, sau đó mở miệng nói với Tào Bân, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tổng giáo đầu lại không xuất quan. Bọn họ không thể tại cho sư mẫu thêm phiền. Tào Bân không có cách, tuy nhiên trong lòng gấp nhưng chỉ có thể đáp ứng. Trúc Thanh Y một đoàn người rời đi Vân ẩn tông nhanh chóng tiến về Đại Triều Trạch. Trên bầu trời mặt trời mắt thấy liền muốn rơi xuống núi, Nô Minh Thần nhìn một chút y nguyên thần sắc bình tĩnh ngồi xếp bằng Tiết Vân Sâu, sắc mặt che lấp đối bên cạnh đệ tử làm một cái ánh mắt, thấp giọng nói ra, đi đem Từ Phụng Tiên hai người mang ra. Mấy cái tên đệ tử xoay người đi Đại Triều Trạch bên trong cái kia phòng nhỏ. Chỉ chốc lát sau liền đem bị phược thần tỏa khóa lại Vân Tông Chủ cùng Từ Phụng Tiên hai người mang ra. Lúc này Vân Tông Chủ cùng Từ Phụng Tiên khí tức đều rất suy yếu, hai vị thiên hợp kỳ đỉnh phong siêu cấp cao thủ cũng không phải vạn tượng sơ kỳ Tiết Vân Sâu đối thủ, được mang đi ra sau Từ Phụng Tiên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn hàm hàm Tiết Vân Sâu cùng Ngô Minh Thần mấy người. Lữ Thái Hư cười lạnh một tiếng, nhìn xem lặn về phía tây mặt trời, mở miệng đối Tiết Vân nói sâu nói, Tiết Lão, mặt trời đã lặn về phía tây. Cái kia Chu Trung khẳng định là sẽ không tới. Lâm Chấn Bằng cũng là tâm lý quyết tâm nói ra, đúng vậy a Tiết Lão, muốn tới Chu Trung đã sớm đến, hiện tại còn chưa tới khẳng định là sợ. Tiết Vân Sâu mở to mắt nhìn một chút trời chiều, sau đó mới nhìn hướng Vân Tông Chủ cùng Từ Phụng Tiên. Từ Phụng Tiên sắc mặt âm trầm đối Tiết Vân nói sâu nói, Tiết Lão, ngươi xác định ngươi muốn làm như thế sao? Tiết gia cùng ta Lăng Vân Tông đều là tinh minh thế lực, tam tiêu bên trong đại tông môn, ta thực lực không bằng người bị bắt, không lời nào để nói. nhưng ngươi hôm nay muốn là giết ta cùng Vân Tông Chủ, ta nhìn ngươi như thế nào hướng về thiên hạ bằng giao. Tiết Vân Sâu sắc mặt không có chút nào biến hóa nói ra, từ Tông Chủ, Vân Tông Chủ, ngươi hai tông đều là danh môn, lại cùng cái kia ma tử làm bạn, không biết hối cải. Nếu như hai người các ngươi nguyện ý giết cái kia ma tử Chu Trung, mang về cái kia đầu người, ta hiện tại liền có thể đem các ngươi thả, không phải vậy ta muốn vì Tam Tiêu yên ổn phụ trách, không có thể để các ngươi hai tông rơi vào ma đạo. Từ Phụng Tiên tức giận nói ra, Tiết Lão, Chu Trung khi nào trở thành ma tử? Ngươi đây là tin vào Ngô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư sáng luôn, bọn họ cùng Chu Trung có thù, không biết liêm sỉ liên thủ muốn giết Chu Trung, kết quả bị Chu Trung đánh vô cùng chật vật, tâm lý càng thêm ghi hận Chu Trung. Lữ Thái Hư sắc mặt nhất thời biến đổi, quát lớn, Từ Phụng Tiên, ngươi ít tại cái này thay ma đầu kia ngụy biện, ma đầu kia đổ ưng Hoàng Tông, hủy Minh Lũ Thành, hành vi phạm tội từng đống. Từ Phụng Tiên không nghĩ tới Lữ Thái Hư cùng Ngô Minh Thần như thế bị ổi vô sỉ, hai người này thân là Tam Tiêu đỉnh cấp môn phái tông chủ, có thể làm được liên thủ giết Chu Trung sự tình liền đã đầy đủ mất mặt, hiện tại thua sau còn bàn lộng thị phi, mời Tiết Vân Sâu tới giết Chu Trung, quả thực cũng là không biết xấu hổ đến cực hạn a. Tiết Lão, Ưng Hoàng Tông là tự chui đầu vào giỏ. Sự tình nguyên nhân gây ra là Ưng Hoàng Tông chọn đồ vật đoán tương lai bên trong nữ đệ tử, cưỡng ép muốn đem gả cho anh lớn lên bá ngốc cháu trai, Chu Trung cái này mới tìm tới Ưng Hoàng Tông. Từ Phụng Tiên đối Tiết Vân Sâu giải thích nói. Chương 2073, xuất quan. Tiết Vân Sâu khuôn mặt lạnh lùng nói ra, cũng bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy, liền muốn diệt Ưng Hoàng Tông cả nhà. Trong mắt hắn nhân mạng như cỏ rác. Từ Phụng Tiên nghe lời này thật sự là lửa. Cái này Tiết Vân Sâu quả thực cũng là không phân tốt xấu, Ưng Hoàng Tông trận chiến lấy thực lực cường đại, không chuyện ác nào không làm, tại Tiết Vân Sâu cái kia vậy mà đến trở thành người bị hại. Từ Phụng Tiên, Vân Mặc Võ, lời nói ta đã nói ra, Chu Trung đã không đến, vậy ta cũng chỉ có thể bắt các ngươi khai đao. Tiết Vân Sâu thấy thời gian đã không sai biệt lắm, sau đó đứng người lên đi đến Từ Phụng Tiên cùng Vân Tông Chủ trước người, sắc mặt băng lãnh nói ra. Vân Tông Chủ sắc mặt tức giận quát nói, Tiết Vân Sâu. Chu Trung không đến mới là ngươi muốn kết quả a. Giết Chu Trung đối với ngươi mà nói cũng là thuận tay mà làm sự tình, ngươi cuối cùng mục đích chính là muốn ta cùng Từ Tông Chủ chết, đúng hay không? Tiết Vân Sâu sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong mắt sát cơ đã bắt đầu tuôn ra động. Lăng Vân Tông đã xấu bọn họ công việc tốt, giữ lấy cũng là một cái tai họa, mà Vân Ẩn Tông hiện tại cũng cùng Lăng Vân Tông tiến tới cùng nhau đi, hơn nữa còn trong bóng tối liên lạc hắn ẩn thế môn phái, những thứ này ẩn thế môn phái bình thường không tham dự thế sự, nhưng thực lực đều không yếu, muốn thật để bọn hắn cùng Lăng Vân Tông liên hợp lại, đem đối bọn hắn là một cái phi thường lớn uy hiếp. Mặc kệ là Vạn Bên Trong Côn vẫn là Tiết gia, đều không muốn nhìn thấy dạng này hình ảnh, chỉ có tiếp tục để Vạn Bên Trong Côn một đoàn người cầm quyền tinh minh, Tiết gia mới có thể theo ở bên trong lấy được tốt đẹp nhất chỗ. Vân Tông Chủ cảm nhận được Tiết Vân Sâu toát ra cường đại sát cơ, lạnh giọng chất vấn, Tiết Vân Sâu, để cho ta cho nói chúng a. Chu Trung bất quá chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, sao có thể vào tới ngươi mắt? Ngươi hội vì một cái Chu Trung mà rời núi. Vân Mặc Võ, ngươi bây giờ nói những thứ này cũng đều vô dụng, hôm nay ngươi cùng Từ Phụng Tiên ai cũng đi không. Tiết Vân Sâu sắc mặt âm ngoan đối Vân Tông Chủ cùng Từ Phụng Tiên nói ra, trong tay đã bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Dừng tay. Đúng lúc này Trúc Thanh Y cùng Vân Thông Vân Tiêu một đoàn người đến. Vân Ẩn Tông cao thủ có thể nói là ảo ảo xuất động. Tiết Vân Sâu, nhanh thả chúng ta Tông Chủ. Ngươi Tiết gia muốn cùng ta Vân Ẩn Tông khai chiến sao? Vân Thông căm tức nhìn Tiết Vân Sâu lớn tiếng quát hỏi. Trúc Thanh Y cũng đối Tiết Vân Sâu hô, Tiết Vân Sâu, Lăng Vân Tông Tử Lao đã biết bên này sự tình, ngươi muốn chờ Tiết Lao tự mình xuất thủ sao? Ha ha ha ha. Tiết Vân Sâu nghe được Vân Thông cùng Trúc Thanh Y lời nói nhất thời cười ha hả, mặt mũi tràn đầy kiêu căng nói ra, ừ, hôm nay trừ Chu chúng đến, người khác không cách nào ngăn cản ta sát Vân Mặc Võ cùng Từ Phụng Tiên. Ta Tiết Vân Sâu nói ra lời nói, tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Mặt trời lập tức liền xuống núi. Người không đến, hai người này mệnh ta thì lấy. Tiết Vân Sâu hiện tại cũng nhận định Chu Trung không dám tới. Trúc Thanh Y tâm lý vô cùng cuống cuồng, Chu Trung đến bây giờ cũng không có xuất quan, quan dựa vào bọn họ căn bản là cứu không được Từ Phụng Tiên cùng Vân Tông Chủ A. Nỗ Minh Thần cùng Lữ Thái Hư không biết Tiết Vân Sâu có phải là thật hay không muốn giết Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Võ, bất quá hai người bọn hắn mục tiêu chính là muốn giết Chu Trung, tuyệt đối không thể bỏ qua Chu Trung. Hiện tại xem ra Từ Phụng Tiên hai người căn bản là uy hiếp không được Chu Trung, sau đó tâm lý lại sinh độc kế. Tiết Lão, nữ tử kia gọi Trúc Thanh Y Lìa, là Chu Trung nữ nhân, Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Võ hai người uy hiếp không được Chu Trung, nhưng muốn đem nữ tử này bắt lại, Chu Trung nhất định sẽ tới. Lữ Thái Hư mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười đối Tiết Vân nói sâu nói. Tiết Lão mặt không đổi sắc, giết hay không Chu Trung hắn cũng không để ý như vậy, Chu Trung nếu tới thuận tiện giết chính là, Chu Trung không đến nàng cũng sẽ không cố ý đi tìm Chu Trung, nhưng trước mắt Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Võ nhất định phải giết. Tốt, chờ ta trước giải quyết hai cái này lão già kia lại nói. Tiết Vân Sâu cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Võ bóp đi qua. Vân ẩn tông. Tào Bân nhìn lên bầu trời Trung Thái Dương đã rơi xuống đỉnh núi, nhìn nhìn lại y mắng cửa động, Chu Trung còn không có muốn xuất quan ý tứ, gấp đều đã đứng không vững, không ngừng tại cửa động đi tới đi lui. Tổng giáo đầu A, ta van cầu ngươi, đuổi mau ra đây đi. Tào Bân vốn chính là tính tình nóng nảy, hiện tại tất cả mọi người đi đại triều trạch, đem hắn chính mình lưu tại nơi này các loại Chu Trung xuất quan, tâm lý gấp quả thực tựa như là có một vạn con kiến tại căn xé. Tổng giáo đầu, ngươi tại không ra ta có thể chính mình trộm đi đi A. Tào Bân nhìn mặt trời càng rơi càng thấp, thật sự là không chờ được. Cắn răng một cái, Tào Bân theo trong túi quần móc ra một cái tiền đồng, quyết định nói, vẫn tiền đồng, nếu như là chính diện hướng lên trên thì không đi, mặt sau liền đi. Tào Bân thuận tay đem tiền đồng vẫn đến không trung, tâm lý không ngừng cầu nguyện, tiền đồng rơi xuống sau Tào Bân một tay tiếp được, mở ra sau khi phát hiện lại là chính diện, không đi. Tào Bân cái này tức giận à, làm sao liền ông trời đều không giúp mình đâu, nhìn hai bên một chút bốn bề vắng lặng. Tào Bân vụng trộm lại đem tiền đồng vẫn lên, trong miệng lẩm bẩm, vừa mới không coi là, lần này tính toán. Tiền đồng lần nữa rơi xuống, Tào Bân tiếp được tiền đồng xem xét, mặt sau. Tào Bân cao hưng kém chút nhảy dựng lên. Ha ha, mặt sau, ông trời đều để cho ta đi a. Tổng giáo đầu a, tổng giáo đầu, ngươi sau khi ra ngoài cũng đừng trách ta a, ta thật sự là các loại không, ta đi trước. Nói Tào Bân bay lên liền muốn chạy. Đúng lúc này trong sơn động Chu Trung lạnh giọng nói ra, Tào Bân. Ông trời cũng không có cho ngươi đi. A, Tào Bân nghe được Chu Trung thanh âm hoảng sợ kém chút theo trên trời rơi xuống đến, nhìn lại chỉ thấy trong sơn động một bóng người vô cùng lao nhanh ra đến, ra sơn động sau bay thẳng hướng lên bầu trời, mang theo vô cùng cường đại khí thế. Chương 2074, làm vương bác. Tào Bân nhìn đều kinh ngạc đến ngây người, quá nhanh. Còn có cái kia khí thế cường đại, thật sự là quá chấn. Lưới. Tổng. Tổng giáo đầu. Tào Bân trợn mắt hốc mồm nhìn lấy không trung Chu Trung. A, Chu Trung gầm lên giận dữ, trên thân khí thế trong nháy mắt nổ bể ra đến, không khí đều đi theo không ngừng sao động. Cảm thụ lấy trong thân thể lực lượng, Chu Trung nhếch miệng lên một vệt nụ cười, hắn đột phá. Hiện tại Chu Trung thâm niên tu vi thì tương đương với thiên hợp hậu kỳ. Chỗ lấy những ngày này Chu Trung đều không có xuất quan, là bởi vì hắn bế quan lúc làm một cái lớn mật nếm thử. Bởi vì muốn mặt đối với đối thủ hội rất mạnh. Chu Trung biết mình hiện tại tu vi còn thiếu rất nhiều, liền xem như dựa theo bình thường làm từng bước hấp thu thiên tuyển giả nguyên thần năng lượng, cũng xa xa không đạt được chính mình yêu cầu. Cho nên Chu Trung cắn răng một cái làm một cái quyết định, hắn một mạch đem tất cả thiên tuyển giả nguyên thần năng lượng đều cho hấp thu. Đây là một cái cực kỳ to gan quyết định, bởi vì nhiều ngày như vậy tuyển người nguyên thần năng lượng, đây chính là vô cùng táo bạo, nếu như khống chế không nổi trực tiếp sẽ bị những năng lượng này cho trên bể. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Chu Trung cái này lớn mật quyết định suýt chút nữa thì Chu Trung mạng nhỏ, nhiều như vậy cuồng bạo năng lượng hội tụ tại Chu Trung thể nội, quả thực thì là một đám côn đồ, không ngừng tại Chu Trung thể nội trùng kích, phá hư. Chu Trung cố nén kịch liệt đau nhức, sử dụng cửu tiêu ngự long quyết không ngừng luyện hóa những thứ này cường đại táo bạo năng lượng. Đến lúc này Chu Trung vẫn tưởng đồ dừng lại đã không có khả năng, cho nên chỉ có thể một mực chờ đem những này cuồng bạo năng lượng đều luyện hóa hết tại đi ra. Vừa ra đến liền nghe đến Tào Bân một người ở bên ngoài nói nhỏ vẫn tiền đồng. Tào Bân, có từ đại ca bọn họ hạ lạc sao? Trúc Thanh Y bọn họ đều đi chỗ nào? Chu Trung tinh thần lực quét qua liền biết Vân ẩn tông bên trong tình huống bây giờ, phát hiện Từ Phụng Tiên cùng Vân tông chủ y nguyên không còn trong tông, mà lại trong tông hắn cao thủ cũng không thấy, Trúc Thanh Y mấy người cũng không thấy. Tào Bân lúc này mới đem những ngày này phát sinh sự tình đều báo cho Chu Trung, lo lắng nói với Chu Trung, tổng giáo đầu, hiện tại mặt trời mắt thấy liền muốn xuống núi. Ngươi bây giờ đi qua chỉ sợ cũng không đuổi kịp a. Chu Trung nhìn một chút mặt trời, sắc mặt âm trầm như nước, cái này Tiết Vân Sâu tính là thứ gì, cũng dám cầm Từ Phụng Tiên đến uy hiếp hắn. Hiện tại Trúc Thanh Ý cũng qua bên kia, nói không chừng hội gặp nguy hiểm. Thời gian tới kịp. Nói xong Chu Trung thân thể giống như đạn pháo bắn ra đi, trong chớp mắt thì biến mất. Tào Bân, chính ngươi đuổi theo. Tào Bân đều nhìn mắt trợn tròn, Chu Trung tốc độ này quá nhanh, hắn căn bản là theo không kịp a. Chu Trung không có đi qua đại triều trạch, cho nên không dám dùng không gian pháp tắc định vị truyền tống, sợ truyền sai chỗ ngược lại chậm trễ thời gian, cho nên dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp, bay qua. Chu Trung bây giờ tốc độ dùng nhanh như điện chớp đều hình dung không, sửng sốt đuổi tại trước khi mặt trời lặn đi vào đại triều trạch. Mắt thấy Tiết Vân Sâu tay bấm ở Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Võ, Chu Trung thanh âm vang tận mây xanh, như quần quận tiếng sấm đồng dạng truyền đến, chấn rất nhiều tu vi hơi yếu người mà thôi mũi ra máu. Lão cẩu, thả ra ngươi tay. Ngươi không phải muốn tìm tiểu gia sao? Tiểu gia đến. Chu Trung bay thẳng qua đám người, lơ lửng tại đại triều trạch trên không đối Tiết Vân Sâu quát nói. Tiết Vân Sâu sắc mặt nhất thời biến đổi, quay đầu lại âm trầm nhìn về phía Chu Trung, không có nghĩ đến cái này Chu Trung vậy mà thật đến. Chu Trung. Trúc Thanh Y bọn người nhìn thấy Chu Trung cũng đến toàn bộ thần sắc đại hỉ, vô cùng kích động. Chu Trung, không nghĩ tới ngươi lại còn dám đến, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu đâu. Lữ Thái Hư nhìn thấy Chu Trung rốt cục đến, tâm lý thế nhưng là kích động lên, Chu Trung chỉ cần đến thì hẳn phải chết không nghi ngờ, cười lạnh đối Chu Trung chào phung lấy. Chu Trung mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn về phía Lữ Thái Hư nói ra, Lữ Thái Hư, có dám hay không đi ra cùng ta đơn đấu? Sinh tử chiến, không chết không thôi. Ngươi nếu là không dám, liền hảo hảo tại ngươi trong vỏ rụt lại, để mọi người nhìn xem rốt cục ai là vương bát. Ngươi! Lữ Thái Hư sắc mặt trong nháy mắt tăng đỏ bừng, đơn đấu. Hắn cùng Ngô Minh Thần hai người đều bị Chu Trung đánh chật vật như vậy, muốn là một mình hắn, kết quả là thế nào hắn thật không có cơ sở. Ban đầu ở Không Minh Hải trên hoang đảo, Chu Trung đối hai người bọn họ sử dụng sau cùng cái kia nhất phủ thật đáng sợ, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ đâu, muốn không phải Hỏa Phượng Hoàng kịp thời xuất hiện, thật không biết kết quả sẽ như thế nào. Tiết lão ngài nhìn đến a, cái này tiểu quả thực là không coi bề trên da gì, cuồng vọng tự đại. Kẻ này tuyệt không thể lưu. Lữ Thái Hư không dám cùng Chu Trung một đối một, sau đó trực tiếp đối Tiết Lao xối dục nói. Vây xem người tuy nhiên không có người cho rằng Chu Trung hôm nay có thể sống mà đi ra đi, nhưng lúc này thấy đến Lữ Thái Hư bực này hành động, ào ào lộ ra xem thường ánh mắt, không nghĩ tới đường đường Lữ Tông Chủ vậy mà như thế sợ. Tiết Vân Sâu bung ra bóp lấy Tử Phụng Tiên hai người tay, hai người kia hắn nói cái gì đều muốn giết, nhưng bây giờ Chu Trung đến, chí ít hiện tại không thể giết, các loại đem Chu Trung trước xử lý sạch lại nói. Tiểu tử! Ngươi chính là Chu Trung. Tuổi còn trẻ lại đi vào lạc lối. Chu Trung trực tiếp đối Tiết Vân Sâu quát nói, hành lao chó, ít tại cái kia giả mù sa mưa đựng biện sĩ, ngươi không phải liền là muốn giết ta sao? Làm sao cái đấu pháp họa cái nói ra đến, tiểu gia phụng bồi, nếu như ngươi muốn là học Lữ Thái Hư làm một người vương bắt co lại trong vỏ cũng được. Chu Trung lời này trực tiếp gây nên tất cả mọi người hoành động, đậu phộng. Chu Trung đây là điên A, thật ngông cuồng đi. Vậy mà dám nói thế với Tiết Vân Sâu. Đây chính là vạn tượng kỳ cao thủ A, tiểu tử này thật là muốn chết ta. Xong, cái này Chu Trung chết chắc, cũng dám như thế đối vạn tượng kỳ cao thủ nói chuyện, không biết sống chết ta. Cái này Chu Trung thật sự là quá can dỡ, chắc không được Tiết lão đều muốn xuất thủ tự mình giết hắn, nếu để cho hắn tiếp tục như thế cản dỡ đi xuống, còn trận không có người có thể trị đến hắn. Tiết Vân Sâu cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm, thân là vạn tượng kỳ cao thủ, cái gì người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Nghĩa tử. Hôm nay bản tôn thì trừ ngươi. Tiết Vân Sâu lạnh giọng nói ra. Chu Trung cười lạnh trả lời, liền sợ ngươi không có bản sự này. Hai cái nhân khí thế trong nháy mắt phóng xuất ra, khí thế cường đại đem toàn bộ đại triều trạch đều bao trùm lại, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là, đối mặt vạn tượng kỳ cao thủ Tiết Vân Sâu khí thế, Chu Trung vậy mà không yếu thế chút nào. Cái này sao có thể? Không tốt, tiểu tử này tu vi lại tăng. Lữ Thái Hư cùng Ngô Minh Thần gặp này trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Cái này Chu Trung không thể lưu à, lúc này mới mấy cái ngày thời gian, tu vi vậy mà so trước đó cao không ít. Chương 2075, trọng thương. Tiết Vân Sâu quan sát tỉ mỉ Chu Trung tu vi, cười lạnh nói, lấy ngươi thiên hợp hậu kỳ tu vi, thì muốn khiêu chiến vạn tượng kỳ. Xem ra ngươi còn không biết vạn tượng kỳ tu chân giả mạnh mẽ đến mức nào. Chu Trung theo tu chân bắt đầu, một đường lên gặp phải đối thủ toàn bộ đều là mạnh mẽ hơn hắn, vượt cấp khiêu chiến đối Chu Trung mà nói cũng không phải là việc khó gì. Nếu như nói không có tiến vào thiên hợp hậu kỳ, Chu Trung còn thật không có gì tự tin giao đấu vạn tượng kỳ cao thủ, nhưng bây giờ nhưng là không giống nhau, càng hai cấp khiêu chiến Chu Trung vẫn là lòng tin tràn đầy. Tiết Vân Sâu cũng không có ý định cùng Chu Trung lãng phí thời gian, hắn mục tiêu là Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Võ, Chu Trung căn bản là nhập không hắn mắt, giải quyết hết Chu Trung hắn còn muốn đem Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Vũ sát rơi, miễn cho đêm dài lắm ngộng, phải biết Từ Phụng Tiên còn có một cái lợi hại hơn lão tử đâu. Muốn là đem lão gia hỏa kia cho dẫn tới, đến lúc đó nói cái gì đều mượn. Khí bản sơn hà. Tiết Vân Sâu một tiếng gào to, trên bầu trời gió dục mây vẩn, toàn bộ thiên tượng đều đi theo phát sinh biến hóa. Vạn tượng kỳ cùng thiên hợp kỳ khác biệt lớn nhất, thì là có thể dẫn phát thiên địa vạn tượng biến hóa, hai bên hiện tượng tự nhiên. Đều nói tu chân giả tu luyện là nghịch thiên mà đi, mà giữa thiên địa lực lượng là vô cùng cường đại, làm tu chân giả có thể cải biến thiên địa lực lượng, có thể nghĩ thực lực này cái kia đáng sợ đến cỡ nào. giữa thiên địa phong vân biến ảo, trên không trung hình thành một tòa cự đại sơn phong hướng về Chu Trung đập tới, phảng phất như là thật một ngọn núi có thể phát huy ra uy thế đồng dạng. Nhìn thấy núi này, Chu Trung cười, nếu như nói hắn công kích Chu Trung còn có thể do dự một chút, nhưng núi đối Chu Trung tới nói quá quen thuộc, Khai Thiên Phủ là làm gì? Quả thực cũng là núi khắc tinh a. Khai Thiên Phủ, mở. Chu Trung tay cầm Khai Thiên Phủ, thiên địa nguyên lực điên cuồng phun trào, nhất phủ bổ vào cái kia ngọn núi bên trên. Oeng. Âm ầm nổ vang âm thanh bên trong, Tiết Vân Sâu dùng thiên địa nguyên lực ngưng tụ ra sơn phong lại bị Chu Trung nhất phủ cho bổ ra. Chơi ạ, cái này Chu Trung thực lực đã vậy còn quá mạnh. Liên Tiết Vân Sâu công kích đều có thể cho bổ ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người hào hào chấn kinh, Vạn Tượng Kỳ cùng Thiên Hợp Kỳ ở giữa chênh lệch thế nhưng là một trời một vực a. Nhìn xem Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Võ hai người liền biết, hai người này đều là Thiên Hợp Kỳ đỉnh phong tu vi, mà lại liền xem như tại Thiên Hợp Kỳ đỉnh phong cấp bậc cường giả bên trong cũng coi là đỉnh phong mấy cái kia, có thể không phải là bị Tiết Vân Sâu nhẹ nhõm bắt đến. Lão cẩu, ngươi thì chút thực lực ấy. Chu Trung cười lạnh một tiếng, khiêu khích đối Tiết Vân Sâu hỏi. Tiết Vân Sâu mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà có thể bổ ra hắn công kích. Tiết Vân Sâu khống chế thiên địa nguyên lực, hình thành vạn tượng biến hóa, cùng liệt gió lốc sinh sinh cường đại hấp lực. Chu Trung vừa mới bắt đầu còn có thể ổn định thân hình, nhưng rất nhanh liền khống chế không nổi. Và anh, Tiết Vân Sâu bóng người không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại Chu Trung bên người, nhất quyền đánh về phía Chu Trung. Nếu như đổi lại bình thường, Chu Trung dựa vào Du Long Quyết là lòng tin có thể né tránh Tiết Vân Sâu một quyền này, nhưng lúc này Chu Trung thân ở cái này không trung trung tâm phong bạo, thân thể đã đung đưa không ngừng, căn bản là không có cách khống chế. Tiết Vân Sâu nhất quyền đánh vào Chu Trung trên bờ vai, răng rác một tiếng, Chu Trung có thể cảm nhận được chính mình bả vai xương cốt phát ra tiếng vỡ vụn âm, thấu xương đau đớn để Chu Trung nhíu mày. Bất quá Tiết Vân Sâu công kích không biết cứ như vậy đoạn, ngay sau đó lại là một chân quét ngang tại Chu Trung trên bụng. Chu Trung trực tiếp bị cái này một chân cho quét bay ra ngoài, cảm nhận được thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát đồng dạng, Chu Trung muốn phải cố gắng khống chế lại chính mình bóng người rơi xuống đất, nhưng trên trời cuồng phong quá kịch liệt, đem bị một chân quét bay Chu Trung lại cho thổi trở về. Chuyện của tôi VN. Chết. Tiết Vân Sâu toàn bộ thân thể hướng về Chu Trung nhanh chóng xông đến như bay, cho Chu Trung tới một cái nhất kích chí mệnh. Phúc. Tiết Vân Sâu trong tay từ thiên địa nguyên lực ngưng tụ mà trưởng thành kiếm, trực tiếp đâm xuyên Chu Trung ở ngực. Đem Chu Trung hung hăng đóng ở trên một cây đại thụ. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này, quá mạnh. Đây mới là vạn tượng kỳ cao thủ thực lực chân chính a, ngược sát thiên hợp kỳ cao thủ cũng là mấy chiêu sự tình. Cái kia Chu Trung thiên phú không thể tốt hơn là thiên hợp kỳ cao thủ, đối mặt nghiêm túc Tiết Vân Sâu thật sự là không thể chống đỡ một chút nào. Tổng giáo đầu, tao bân bọn người toàn bộ lo lắng nhìn lấy Chu Trung, Trúc Thanh Y sắc mặt cũng tái nhợt, Chu Trung lần này đối thủ thực sự quá mạnh, nàng cũng không có lòng tin. Riêng là hiện tại Chu Trung bị trọng thương. Chương 2076, thương vong thảm trọng. Còn chờ cái gì, lên A. Vân Thông cùng Vân Tiêu gặp Chu Trung quả nhiên không phải Tiết Vân Sâu đối thủ, nhất thời hai người mang theo Vân Ẩn Tông một đám cao thủ xông lên. Đem Tông chủ cứu ra. Vân Thông cùng Vân Tiêu không phải người ngu, quan dựa vào bọn họ những người này khẳng định không phải Tiết Vân Sâu đối thủ, không nói Tiết Vân Sâu, chỉ là Ngô Minh Thần, Lữ Thái Hư, Lâm Chấn Bằng một đoàn người liền đầy đủ bọn họ uống một bình. Bất quá bọn hắn mục tiêu cũng không phải là muốn cùng Tiết Vân Sâu bọn họ đánh, bọn họ mục đích là đem Tông Chủ và Từ Phụng Tiên cứu ra. Cho nên đám người này căn bản không để ý sinh tử, mục đích cũng là vọt tới Vân Mặc Võ bên cạnh hai người đi cứu người. Không biết tự lượng sức mình. Tiết Vân Sâu nhìn thấy Vân Ẩn Tông cao thủ hào hào nhào lên cứu người, trên mặt tràn ngập khinh thường, Chu Trung giết hay không không quan trọng, nhưng Vân Mặc Võ cùng Từ Phụng Tiên thế nhưng là hắn mục tiêu. Tiết Vân Sâu vung tay lên. Giữa thiên địa cuồng phong hướng thẳng đến Vân Thông Vân Tiêu bọn người chen chúc mà đi, cường đại cuồng phong thổi Vân Thông Vân Tiêu một đám người ngã trái ngã phải. Phốc phốc phốc. A. Gào thét cuồng phong đột nhiên biến thành phong nhận, Vân Ẩn Tông những cao thủ tại gió này lưỡi đao gào thét trong cuồng phong trong nháy mắt liền tử thương hơn phân nửa, liên vân nghe được đều bị phong nhận ở trên người hoa 4-5 lô lớn. Rút lui. Mau bỏ đi ra. Vân Thông cùng Vân Tiêu phản ứng nhanh nhất, trên thân lưu lại 4-5 đạo vết thương sau xông ra phong bạo. Sau đó không ngừng đối với trong gió lốc Vân Ẩn Tông đệ tử hô to. Có thể những đệ tử này tu vi đều không có Vân Thông cùng Vân Tiêu cao, mà lại phản ứng cũng không kịp lúc, căn bản là không vọt ra được. Phong bạo vừa mới bắt đầu biến thành phong nhận công kích thời điểm, thì có hơn 20 người ngã xuống, xông ra ngoài thời điểm lại có hơn 20 người ngã xuống. Vân Ẩn Tông lúc này mới thế nhưng là mang hơn 100 tên thiên hợp kỳ cùng thần động kỳ cao thủ đến đây, có thể nói là Vân Ẩn Tông sức mạnh lớn nhất. Nhưng chính là một cái nháy mắt. Một nửa cao thủ bị giết, còn lại một nửa cao thủ nếu không phải là thụ thương, muốn không cũng theo lần lượt ngã xuống đất không dậy nổi. Hơn 100 tên thiên hợp kỳ cùng thần động kỳ cao thủ A. Vậy mà liền như thế bị đầu ngược, đó có thể thấy được vạn tượng kỳ cùng thiên hợp kỳ khác biệt đến cùng lớn đến bao nhiêu. Vân Mặc Võ bị trói lấy, nhìn lấy tông môn của mình cao thủ thương vong thảm trọng, tâm lý đừng đề cập có đau lòng biết bao. Hiện tại ta có thể giải quyết chính sự. Tiết Vân Sâu giết chết Vân Ẩn Tông cao thủ, không còn có người có thể trở ngại hắn, sau đó quay người hướng về Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Võ đi đến. Đúng lúc này cái kia còn bị đóng ở trên đại thụ Chu Trung mở miệng. Lão cẩu, chúng ta sự tình còn không có giải quyết xong đâu. Chu Trung mặt mũi tràn đầy thống khổ, lần này thương tổn thật sự là quá nặng. Tiết Vân Sâu cái kia liên tiếp tấn công mạnh quả thật làm cho Chu Trung trong lúc nhất thời khó có thể chống đỡ. Ừm. Giữa sân Tiết Vân Sâu cùng vây xem tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hướng về Chu Trung nhìn sang, Chu Trung lại còn sống. Trời ạ, cái này sao có thể, cái kia Chu Trung còn chưa có chết. Có người hoảng sợ nói. Bên cạnh một người khác mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, coi như không chết đoán chừng cũng chính là một hơi sự tình, không có khả năng lại đối Tiết Lão có cái uy hiếp gì. Tiết Vân Sâu nhíu mày nhìn về phía Chu Trung, rất là hiếu kỳ nói ra, vậy mà không chết, có ý tứ, bất quá ta không ngại tại tiễn ngươi một đoạn đường. Nói Tiết Vân Sâu trong tay đã bắt đầu dùng thiên địa nguyên lực ngưng tụ thanh thứ hai trường kiếm, muốn cho Chu Trung lại đến thêm một chút. Bất quá lúc này khiến người ta ngạc nhiên sự tình phát sinh, cái kia vốn là cắm ở Chu Trung ở ngực, từ thiên địa nguyên lực ngưng tụ thành kiếm, vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đối với người ngoài đến xem là tiêu tán, nhưng Chu Trung biết, đây là hấp thu. Chu Trung bị thương nặng cũng sẽ không phó thác cho trời, cho nên trước tiên thì dùng sinh mệnh pháp tắc nhanh chóng chữa trị vết thương. Có điều rất nhanh Chu Trung ý thức được ở ngực chuôi kiếm này nếu là không xử lý sạch cũng không được. Sau đó Chu Trung vận chuyển cửu tiêu ngự long quyết, vốn là muốn nhìn một chút có thể hay không đem kiếm này cho đỉnh ra ngoài. Thật không nghĩ đến cửu tiêu ngự long quyết vậy mà bắt đầu hấp thu kiếm này bên trong thiên địa nguyên lực. Chuôi kiếm này vốn chính là Tiết Vân Sâu dùng thiên địa nguyên lực ngưng tụ mà thành. Cho nên Chu Trung dùng cửu tiêu ngự long quyết hấp thu thiên địa nguyên lực, kiếm này liền trực tiếp bị Chu Trung cho hấp thu. Thiên địa nguyên lực đi qua cửu tiêu ngự long quyết hấp thu chuyển hóa, trở thành Chu Trung chính mình năng lượng, lại thêm trên thân trên giường đã bị sinh mệnh pháp tắc chi lực cho chữa trị tốt, Chu Trung sắc mặt khôi phục lại, hoàn toàn nhìn không ra là cái vừa thụ thương người. Tiết Lão, tiểu tử này sinh mệnh pháp tắc chi lực đại viên mãn, nhất định muốn cho hắn nhất kích mất mạng, không thể cho hắn hỏa hoãn thời gian nghỉ ngơi a. Nhìn thấy Chu Trung đã khôi phục lại, Nô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư bận biểu đối Tiết Lão đại hô hào nhắc nhở. Chương 2077, không biết xấu hổ đề nghị. Ồ, sinh mệnh pháp tắc. Hừ hừ, đã như vậy thì một hơi trước tiên đem ngươi giải quyết hết đi. Tiết Lão trong tay lại ngưng tụ ra một thanh trường kiếm mở miệng nói ra, giọng nói kia nói vô cùng nhẹ nhõm. Chu Trung cười gần nói, Lão cẩu, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Rầm rầm rầm. Tiết Lão dưới sự phẫn nộ công kích không ngừng hướng về Chu Trung đánh tới. Trên bầu trời nóng nảy phong bạo xuất hiện lần nữa, bất quá đối phó Chu Trung lúc cơn báo táp này cũng không có bắn ra phong nhận, bởi vì Tiết Vân biết rõ được, đối phó Chu Trung dùng những cái kia tiểu bá khí không được. Bành! Một tiếng vang trầm, Tiết Vân sâu trực tiếp tại dưới chân giẫm một cái hố to, sau đó cả người hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung trên mặt cũng thu hồi vui cười, cảm thụ lấy dần dần bắt đầu cuồng bạo cuồng phong, Chu Trung biết nếu như bị cái này cuồng phong cho hạn chế lại, cái kia xuống tràng lại là cùng trước đó một dạng. Hải thần cựu thức, hải chi bào hao. Tại Chu Trung nổ hồng giới, vừa đi bên trong vì trung gian điểm, bên người hết thảy đều sẽ bị kết giới bao phủ, tự nhiên cũng cách trở bên ngoài huyên náo. Hải thần cựu thức, hải thần chi uy. Thần kích trên trời rơi xuống. Thần chi ai thương. Chu Trung kết giới một phóng xuất, Tiết Vân sâu phương pháp công kích nhất thời thì không dùng được. Lão cẩu, ta cũng một thù trả một thù, ta cũng mời các ngươi ăn chút ăn ngon a. Hải thần cựu thức, hải thần chi uyên. Bắt đầu Chu Trung phản kích. Hải thần chi uyên chính là biển sâu kết giới, người bình thường căn bản là chịu không được, nhưng Chu Trung một mực vô dụng, hôm nay bị Tiết Vân sâu dẫn dắt đến, lúc này mới mở ra. Chu Trung là có đá lạnh pháp tắc chi lực, phối hợp vũ khí dùng chung với nhau, lại có càng thêm cường đại hiệu quả. Tất cả bị hải thần chi uyên bao phủ người, cơ hồ cũng là mấy cái giây cả người liền bị áp chịu không được, quả thực tựa như là tại 10.000 mét biển sâu trở xuống. Cùng Tiết Vân sâu đánh. Chỉ dựa vào cái này khai thiên phủ công phu mèo ba chân là không được, tuy nhiên khai thiên phủ khí lực lớn, nhưng thiếu khuyết nối liền tính. Hải thần cửu thức thì không giống nhau, mặc dù không có khai thiên phủ ra chỉ lợi hại như vậy, nhưng hải thần cửu thức thế nhưng là chân thật thần kỹ, liên tiếp sử dụng xuống tới vậy mà thật có thể ngăn cản Tiết Vân sâu công kích. Chu Trung cùng Tiết Vân sâu so đấu phía trên khống chế, tại kết giới này núi cái hoàn toàn đều không làm gì được phía dưới đối phương. Các ngươi làm cái gì? Chu Trung cùng Tiết Vân sâu rằng có không xong công phu, Nô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư vậy mà đi nhắc Vân Lão. Tiết Lão, làm sao liền một tên tiểu tử đều giải quyết không? Đây không phải Tiết Lão ngươi tính cách ra. Đại triều trạch phía trên, không biết cái gì thời điểm lít nha lít nhít nhiều rất nhiều người, vạn bên trong côn nhìn lấy Tiết Lão cùng Chu Trung rằng co tại cái kia, nửa ngày đều ăn không vô Chu Trung, có chút bất mãn lắc đầu. Chuyện của tôi VN. Vạn Minh Chủ, ta rất nhanh liền có thể giải quyết tiểu tử này. Không hơn vạn tổng khốn căn bản không để ý hắn, đi thẳng tới Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Võ trước mặt, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, Từ huynh đệ, không nghĩ tới ngươi thân là tình mình tương lai nhân vật trọng yếu, vậy mà có thể làm được loại chuyện này đến, cấu kết ma tử, hôm nay có bản tôn tự mình thanh lý mất các ngươi hai cái tai họa. Chu Trung không nghĩ tới vạn bên trong côn sẽ đến, cái này vạn bên trong côn thực lực tương truyền cùng thiên tiêu bảng thứ 6, mà lại vừa ra trận cái gì đều không xong, liền trực tiếp muốn cầm Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Võ, đã hỏi. Vạn bên trong côn, ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là ngươi sai xử bọn hắn làm? Chu Trung lạnh giọng mở miệng đối vạn bên trong côn quát hỏi. Vạn bên trong côn vẫn là mặt mũi tràn đầy tà khí nụ cười nói ra, tốt, là thời điểm đưa các ngươi lên đường, nói liền muốn đi giết Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Võ. Lớn mật. Vạn bên trong côn, ngươi muốn làm gì? Tinh minh quy định, sát hại tinh minh đồng minh, tất phải giết. Phía ngoài đoàn người lại một đám người chạy đến. Những người này đều mặc lấy Lăng Vân Tông đệ tử y phục, cầm đầu cũng là Từ Lão. Không tốt, Lão gia hỏa này làm sao tới? Nhìn thấy Từ Lão tự thân xuất mã, không ít người đều nhìn trợn mắt hốc mồm a, liền Tiết Vân Sâu đều là gấp đẩy ra mấy bước. Phụ thân. Từ Phụng Tiên nhìn thấy chuyện này đã kinh động phụ thân, tâm lý đặc biệt băn khoăn. Từ Lão khoát khoát tay, lần nữa lạnh giọng đối vạn bên trong côn hỏi, vạn bên trong côn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vạn bên trong côn cùng Tiết Vân Sâu đều biết, Từ Lão đã đến. Vậy chỉ cần Từ Lao xuất thủ bọn họ thì khẳng định kết thúc không thành nhiệm vụ, giết không Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Võ, nhiệm vụ bọn họ thì kết thúc không thành. Từ Lao, chuyện này nguyên nhân ta liền không nói, đã đều đã đến một bước này, nói quá nhiều cũng vô dụng, chúng ta thì giải thích nói phương án giải quyết đi. Vạn bên trong côn mở miệng nói với Từ Phụng Tiên, dựa theo đạo lý đến nói chuyện này là hắn làm không chính cống, là muốn cùng Chu Trung xin lỗi. Bất quá gia hỏa này cứ như vậy nói mấy câu. Vậy mà nói hắn tốt giống cái gì cũng không làm sai một dạng. Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Ta phục bồi. Từ Lão sắc mặt băng lãnh nói ra, lấy hắn hiện tại tu vi, liền xem như gặp phải thiên tiêu trên bảng trước năm mấy tên khác cao thủ cũng có thể nhất chiến. Mà vạn bên trong côn lại là cười khoát tay nói ra, Vân Lão, ngươi xuất thủ có thể coi là gian lận à, ta nhìn cũng không bằng để Chu Trung cùng Tiết huynh một đối một, người nào thắng người nào lời nói có trọng lượng. Vạn bên trong côn, ngươi không cảm thấy dạng này rất bị ổi sao? Chu Trung tu vi không có Tiết Vân Sâu cao. Lăng Vân Tông người nghe nói như thế đều giận hỏng, đây quả thực là không biết xấu hổ a. Chương 2078, Chu Trung trở về. Theo ta được biết Chu Tông chủ có thể vẫn luôn là tại vượt cấp chiến đấu, thần động kỳ đỉnh phong lúc liền có thể chiến thiên hợp trung kỳ thậm chí là hậu kỳ cường giả. Nhã Văn Ngôn Tình. Họ dê thiên hợp sơ kỳ có thể đối chiến thiên hợp đỉnh phong cường giả, bây giờ Chu Tông chủ đã đến thiên hợp hậu kỳ tu vi a. Chẳng lẽ còn không thể đối chiến vạn tượng sơ kỳ cao thủ sao? Vạn bên trong côn một mặt cười lạnh nhìn lấy Chu Trung nói ra, đối Chu Trung chiến tích có thể nói là thuộc như lòng bàn tay đồng dạng, hiển nhiên sớm thì chuẩn bị sẵn sàng. Tào Bân tức giận hồi đập nói, tổng giáo đầu vượt cấp tác chiến cũng bị các ngươi dùng để nói sự tình. Các ngươi một đám sắp vào đất lão đầu, sống uổng phí trên trăm năm, vậy mà như thế không biết liêm sỉ. Làm càn. Ngươi thì tính là cái gì, ai cho phép ngươi ở chỗ này phát ngôn bừa bãi? Vạn bên trong côn sắc mặt nhất thời biến đổi, đưa tay hướng về phía Tào Bân cũng là nhất trưởng. Thiên địa nguyên lực hình thành to lớn bàn tay vọt thẳng lấy Tào Bân bay đi, lấy Tào Bân tu vi đừng nói là bị một trưởng này đánh trúng, liền xem như bị nhẹ nhàng phá một chút thì mạng nhỏ khó đảm bảo. Vạn bên trong côn, ngươi làm như vậy thì có chút quá phận. Từ Lão lạnh hừ một tiếng, đồng dạng vung tay lên, vạn bên trong côn phát ra một trưởng kia trong nháy mắt thì tiêu tán. Vạn bên trong côn vừa cười vừa nói, có Từ Lão ngươi tại cái này. Ta làm sao có thể thương tổn đến hắn đâu. Bất quá là mở cái trò đùa, hù dọa hắn một chút thôi họ dê. Không có người tin tưởng vạn bên trong côn câu nói này, vừa mới một trưởng kia nếu thật là đánh tới Tào Bân hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này căn bản không phải trò đùa. Từ Lão, ta đáp ứng một trận chiến này chính là, chỉ cần thắng được, quyền nói chuyện chính là chúng ta. Chu Trung lúc này mở miệng nói ra. Từ Lão mặt sắc mặt ngưng trọng, tuy nhiên Chu Trung thực lực sắc thực thật to vượt qua bọn họ đoán trước. Có thể Tiết Vân Sâu dù sao cũng là hàng thật giá thật vạn tượng kỳ cao thủ A, Chu Trung đến cùng đánh thắng được hay không Tiết Vân Sâu người nào cũng không tốt nói. Chu thần y kìa, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Từ Lao dùng truyền âm đối Chu Trung hỏi. Chu Trung cười trả lời, ta chí ít có 100% nắm chắc sẽ không thua. Từ Lao tâm lý giật mình, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà có lòng tin như vậy, vừa mới Chu Trung cùng Tiết Vân Sâu đã giao thủ qua, hẳn phải biết Tiết Vân Sâu thực lực cường đại cỡ nào, lúc này Chu Trung còn có thể có lòng tin nói mình tuyệt đối sẽ không thua, vậy đã nói rõ Chu Trung có đầy đủ tự tin, tới bọn họ loại tu vi này người, bình thường là không biết cậy mạnh, thậm chí sẽ quá phận cẩn thận. Cho nên Chu Trung nói có 100% nắm chắc sẽ không thua, cái kia liền sẽ không có vấn đề. Tốt, vậy liền ứng chiến. Từ Lao gật đầu đồng ý nói. Thứ năm tiêu, Long Hoàng Đế Quốc, Thiên Long Trận. Thứ năm tiêu vẫn luôn là Long Hoàng Đế Quốc thống trị, bởi vì làm thực lực cùng tam tiêu so ra thật sự là quá yếu. Long Hoàng đương nhiên sẽ không đả thông không gian liên tiếp, bằng không thứ năm tiêu thì sẽ trở thành tam tiêu ước hiếp đối tượng. Cho nên tại thứ năm tiêu muốn đi tam tiêu lời nói, duy một không gian tế đàn ngay tại Thiên Long Trận bên trong, trận pháp này phi thường cường đại, trừ Long Hoàng bên ngoài ngoại nhân là không vào được. Lúc trước tín nhiệm Long Hoàng Hà Chí Bằng cũng muốn vào xem, kết quả trực tiếp bị trọng thương, cho nên khi Chu Trung xông vào Thiên Long Trận về sau, Hà Chí Bằng đừng đề cập nhiều chấn kinh. Mà từ Chu Trung tiến vào Thiên Long Trận sau đã qua một đoạn thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này toàn bộ thứ năm tiêu có thể nói là gió dục mây vẩn, Hà Chí Bằng trọng chỉnh Long Hoàng Đế Quốc, bắt đầu thu phục những cái kia thừa dịp loạn phản bội các nơi thành chủ cùng tông môn, mà không ít tông môn cùng thế lực không muốn tại quay về Long Hoàng Đế Quốc môn hạ. Sau đó hào hào đi tìm Hải Thần Tông tìm nơi nương tựa. Dựa theo Chu Trung ý nghĩ, là không muốn để cho Hải Thần Tông thống trị thứ năm tiêu, chỉ cần phát triển tự thân, lớn mạnh tự thân liền tốt, cho nên vốn là Hải Thần Tông tồn tại cùng Long Hoàng Đế Quốc cũng sẽ không phát sinh xung đột. Có thể là có một số việc là mình không thể hai bên, tuy nhiên Hải Thần Tông không muốn thống trị thứ năm tiêu, nhưng rất nhiều thế lực cùng tông môn muốn cho Hải Thần Tông trở thành mới người thống trị, làm những người này hào hào tìm tới Hải Thần Tông tìm kiếm che chở, thậm chí là trực tiếp muốn Hải Thần Tông lúc Hải Thần Tông coi như muốn cự tuyệt cũng không được. Hà Chí Bằng gần nhất cũng vì chuyện này nhi rất nổi nóng, hắn chí hướng chính là muốn thống nhất thứ năm tiêu, một lần nữa để Long Hoàng Đế Quốc trở thành thứ năm tiêu tuyệt đối bá chủ, người thống trị. Có thể Hải Thần Tông quá đặc thù, tuy nhiên chỉnh thể thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng tông chủ Chu Trung thực lực quá cường đại, Hà Chí Bằng cũng là kiêng dè không thôi. Ầm ầm. Long Hoàng Đế Quốc trong hoàng cung đột nhiên truyền đến một trận lắc lư, Hà Chí Bằng tức giận đối với thủ hạ quát lớn, chuyện gì xảy ra? Trong hoàng thành làm sao lại phát sinh chấn động? Lập tức liền lại thuộc hạ vội vã tiến đến báo cáo, Long Hoàng bệ hạ, là Thiên Long trận bên kia xuất hiện tình huống, toàn bộ đại trận đều đang lắc lư. Thiên Long trận? Chẳng lẽ Chu Trung trở về? Hà Chí Bằng sắc mặt biến ảo không ngừng hỏi. Chương 2079, Thiết Gia buông xuống. Lúc này trong đại điện Long Hoàng Đế Quốc cường giả đều tại, bên trong thì bao quát tan cùng, Lãnh Huyết Phong, Phong Phú Sa, Từ Thiên Lục, Nhã Văn Ngôn Tình. Bốn vị này ban đầu là tiền nhiệm Long Hoàng thủ hạ bốn đại cao thủ, Long Hoàng sau khi chết bọn họ vốn là cũng muốn nhân cơ hội ngồi phía trên, bất quá sau cùng bị Hà Chí Bằng đoạt trước một bước. Hà Chí Bằng tại Long Hoàng Đế Quốc thâm canh nhiều năm, lợi hại nhất địa phương ngay tại ở nhiều năm như vậy hắn trong bóng tối bồi dưỡng không ít thế lực, làm Long Hoàng bị Chu Trung giết chết về sau, hắn trước tiên thì phát động những thế lực này, tại phong viện bốn người còn không có phản ứng tới. Thời điểm, liền đã đăng cơ. Hà Chí Bằng là cái thủ đoạn độc các người. Lúc đó đem cái này bốn đại cao thủ người nhà toàn bộ khống chế lại, hỏi bọn hắn là dự định lưu lại vẫn là rời đi. Rất hiển nhiên Hà Chí Bằng là sẽ không để bọn họ còn sống rời đi, bốn người này tu vi đều cùng Hà Chí Bằng tương xứng, thả đi chẳng khác nào nhiều một quả bom hẹn giờ, đương nhiên là giữ ở bên người cho mình sử dụng càng tốt hơn. Bốn người cũng biết, bọn họ muốn là chọn rời đi, vậy khẳng định thì sẽ phải gánh chịu Hà Chí Bằng truy sát, người nhà cũng sẽ có nguy hiểm. Tăng thêm Hà Chí Bằng cho bọn hắn không ít chỗ tốt, cam đoan bọn họ lưu lại sau lát nữa so trước kia càng tốt hơn, bốn người cũng liền lưu lại tiếp tục phụ tá Tân Long Hoàng. Chẳng lẽ là Chu Trung tiểu tử kia trở về? Phong Viễn sắc mặt âm lãnh suy đoán nói, bọn họ cũng đều biết Chu Trung tiến Thiên Long trận, lâu như vậy cũng là thời điểm trở về. Nhã Văn Ngôn Tình. Họ Dê. Bọn họ hôm nay tại cái này thảo luận chính là muốn không nên động Hải Thần Tông, Chu Trung tu vi tuy nhiên cường đại, nhưng Hải Thần Tông thực lực hiện tại còn chỗ tại giai đoạn phát triển, thực lực không đủ gây sợ. Mà lại Chu Trung trước mắt không còn thứ năm tiêu, tiến vào Thiên Long trận sau cũng một mực không có tin tức, đây chẳng phải là diệt đi Hải Thần Tông thời cơ tốt sao? Lúc này biết được Thiên Long trận ra biến hóa, khả năng Chu Trung trở về, nếu như Chu Trung trở về, vậy bọn hắn thật là trừ không rơi Hải Thần Tông, thì coi như bọn họ năm cái cùng tiến lên cũng chưa hẳn là Chu Trung hiện tại đối thủ đi. Đi, đi xem một chút. Hà Chí Bằng vung tay lên, một đoàn người hào hào bay ra đại điện, trên không trung siêu lấy Thiên Long trận phương hướng nhìn qua. Cái này Thiên Long trận uy lực vô cùng to lớn, chỉ sợ thiên hợp kỳ phía dưới tu chân giả đều không thể ra vào, nhưng lúc này Thiên Long trận đang không ngừng rung động, giống như là tại bị công kích đồng dạng, sắp nhịn không được. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Rốt cục, đang không ngừng chấn động xuống, Thiên Long bên trong trực tiếp nổ bể ra đến, mạnh đại hỗn loạn năng lượng trên không trung nổ tung, gấp tiếp theo liền thấy đến vô số bóng người theo Thiên Long trận bên trong lao ra, trong nháy mắt phủ đầy bầu trời. Đây chính là thứ năm tiêu. Linh khí quả nhiên rất mỏng manh a, chắc không được không có cao thủ đây. Trên bầu trời không ít bóng người đều tại hiếu kỳ đánh giá bốn phía, thứ năm tiêu bọn họ còn là lần đầu tiên đến đây. Tại những người này vây quanh một cái lão đầu, lão nhân này râu tóc bạc trắng, nhưng cả người lại là thần thái sáng láng, trên thân phủ đầy cường đại kinh khủng năng lượng. Các ngươi là người phương nào, lại dám xông vào Long Hoàng Đế Quốc? Trông coi Thiên Long trận thủ vệ hào hào xông lên đi đám người này vây quanh, sắc mặt không tốt quá hỏi. Trong đám người một thanh niên nhìn bọn này hộ vệ liếc một chút, xem thường nói ra, thần động sơ kỳ. Thật sự là quá yếu, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Nói thanh niên kia nhất trưởng ngoanh ra ngoài, Long Hoàng Đế Quốc thủ vệ thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, trực tiếp bị nhất trưởng đánh chết. Thần động kỳ trung kỳ. Hà Chí Bằng bọn người kiến thức đến thanh niên kia thực lực, sắc mặt ào ào biến sắc. Thanh niên này tuổi không lớn lắm, cũng chính là 28-29 tuổi, lại nhưng đã đến thần động trung kỳ. Cái này tu vi cũng quá kinh khủng a. Bực này yêu nghiệt tu luyện thiên phú, ta chỉ ở Chu Trung trên thân thấy qua. Phong Viễn sắc mặt vô cùng khó coi nói ra. Từ Thiên Lục đám người sắc mặt cũng rất khó coi, thứ năm tiêu có một vòng bên trong liền đã đầy đủ khó đối phó, tại sao lại xuất hiện một cái thiên phú nghịch thiên người trẻ tuổi? Mà lại càng đáng sợ là, đám người này tu vi tựa hồ cũng không kém a. Bọn họ rốt cuộc là ai? Các ngươi đầu này đâu, để hắn lăn ra đến. Thanh niên kia đứng trên không trung, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn đối Long Hoàng Đế Quốc hộ vệ quát hỏi. Long Hoàng Đế Quốc hộ vệ đều có chút khiếp đảm, bọn họ đội trưởng chính là thần động kỳ sơ kỳ tu vi a, là bọn họ nơi này tu vi cao nhất cao thủ, kết quả bị đối phương một chút thì cho dây. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nơi này chính là Long Hoàng Đế Quốc hoàng cung. Thủ vệ tâm lý khiếp đảm, trên mặt gượng chống lấy quát lớn. Long Hoàng Đế Quốc? Nơi này nguyên lai cũng là Long Hoàng Đế Quốc hoàng cung a, cái kia nhanh để cho các ngươi Long Hoàng lăn ra đến a, nói cho hắn biết thứ bảy tiêu tiết ra đến, để hắn nhanh chóng lăn ra lên tiếp. Thanh niên kia ngạo mạn quát nói. Long Hoàng Đế Quốc những thủ vệ kia căn bản không biết cái gì thứ bảy tiêu tiết ra, nhưng Hà Chí Bằng nghe được cái tên này kém chút hoảng sợ quỳ trên mặt đất. Chương 2080, bắt người. Tiền nhiệm Long Hoàng thâm canh nhiều năm, tại tam tiêu rất nhiều môn phái đều xếp vào qua gián điệp, đối tam tiêu sự tình vô cùng giải, hắn lưu lại ghi chép bên trong thì có đề cập tới cái này tiết ra. Thứ bảy tiêu tiết ra. Gia chủ Tiết Hải rộng rãi, vạn tượng sơ kỳ tu vi, thiên tiêu bảng bài danh thứ 7, toàn bộ tam tiêu bên trong tuyệt đối cao thủ. Hà Chí Bằng không có dã tâm lớn như vậy muốn thống trị tam tiêu, Hà Chí Bằng cũng là nghị thông suốt biết rõ thứ năm tiêu, củng cố địa vị mình. Cho nên đối tiền nhiệm Long Hoàng lưu lại những vật này cũng không thế nào quan tâm, cho là mình cùng bọn hắn không có gặp nhau, có thể không nghĩ tới bây giờ cái này thứ 7 tiêu bên trong thế lực cường đại thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta là Long Hoàng. Các ngươi đến ta Long Hoàng Đế Quốc đến vì chuyện gì? Hà Chí Bằng biết hiện tại là tránh không, sau đó đến đâu? Cái kiên trì trên Internet tiếp cận, vẻ mặt tươi cười hỏi. Thanh niên kia nhìn thẳng đều không nhìn Hà Chí Bằng liếc một chút, lạnh giọng nói ra, ta hỏi ngươi, nhưng biết Hải Thần Tông ở đâu? Long Hoàng cùng cách đó không xa Phong Viễn các loại người trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, những cao thủ này đi vào thứ năm tiêu là tìm Hải Thần Tông. Nhiều cao thủ như vậy, chỉ là thần động kỳ cao thủ phải có không thấp hơn 30 người. Còn có một số nhân khí hơi thở để bọn hắn không cảm giác được, vậy khẳng định là thiên hợp kỳ cao thủ. Những người này tìm Hải Thần Tông làm gì, chẳng lẽ là đi Hải Thần Tông làm khách? Nếu như Hải Thần Tông có thể có nhiều cao thủ như vậy bảo bọc, vậy bọn hắn còn đánh cái giam A, sớm đầu hàng đi cho Hải Thần Tông làm cháu trai đi tính toán. Không biết các vị tìm Hải Thần Tông vì chuyện gì? Hà Chí Bằng nhịn không được mở miệng hỏi. Có điều hắn vừa dứt lời, thanh niên kia trực tiếp một bàn tay hướng về Hà Chí Bằng quất tới, quát lớn. Muốn chết? Ta tiết ra sự tình cũng là ngươi có thể hỏi. Hà Chí Bằng giận hỏng, hắn nhưng là Long Hoàng. Cũng là thần động kỳ đỉnh phong cao thủ, ngươi tiểu tử này liền xem như tiết ra, cũng quá đáng a. Sau đó Hà Chí Bằng trực tiếp xuất thủ, một phát bắt được thanh niên kia cổ tay. Làm càn. Đúng lúc này, thanh niên bên người một cái nhìn không ra khí tức trung niên nhân xuất thủ, trực tiếp một bàn tay thì quất vào Hà Chí Bằng trên mặt. 3. Một cái bàn tay trận là nóng bỏng đau a. Hà Chí Bằng từ khi lên làm Long Hoàng sau thì ăn qua 2 lần thua thiệt, lần đầu tiên là trong tay Chu Trung, lần thứ 2 ngay tại lúc này ngạch. Nói, Hải Thần Tông ở đâu? Cái kia xuất thủ trung niên nhân sắc mặt băng lãnh hỏi. Hà Chí Bằng tâm lý sợ hãi, những người này tu vi quá mạnh, hoàn toàn không phải hiện tại Long Hoàng đế quốc có thể chống đỡ, chỉ có thể cắn răng nói ra, Hải Thần Tông tại Thăng Long Thành. Thăng Long Thành. Trung gian lão giả đích nói thầm một câu, sau đó mang người hào hào hướng về Thăng Long Thành phương hướng bay đi, toàn bộ quá trình đều không có đối Hà Chí Bằng bọn người nói một câu. Trên bầu trời cường giả hào hào xẹt qua, trong chớp mắt thì không thấy tăm hơi, nếu như không phải cái kia đã bị triệt để hủy đi Thiên Long Trận, cùng Hà Chí Bằng trên mặt giấu bàn tay, thật giống như bọn họ căn bản chưa từng tới một dạng. Long Hoàng bệ hạ. Phong Viễn bọn người trần chờ một hồi mới bay tới, mở miệng đối Hà Chí Bằng hô. Hà Chí Bằng nghiến răng nghiến lợi, vừa mới trận là sỉ nhục a, hắn đường đường Long Hoàng đế quốc Long Hoàng, ngay tại ở nhà trong hoàng cung bị người làm cháu trai một dạng quất bàn tay, đáng hận hơn là hắn còn không có bất kỳ biện pháp nào. Những người kia quá cường đại, nhiều như vậy thần động kỳ, thậm chí là thiên hợp kỳ cao thủ, xem ra đều là trung gian lão giả kia thủ hạ, lão giả kia đến tột cùng là dạng gì tu vi? Nhanh đi cha, những người kia đến Hải Thần Tông là làm gì? Hà Chí Bằng lạnh giọng đối Phong Viễn 4 người phân phó nói. Vâng. 4 người lập tức rời đi đi tìm hiểu tin tức. Thăng Long thành phố, Hải Thần Tông. Người tiết ra một đường không hề dừng lại một chút nào, nhanh chóng đi vào Hải Thần Tông, nhìn lấy to lớn Hải Thần Tông. Thanh niên kia nói với lão giả, lão tổ, đây chính là Hải Thần Tông, muốn đem tất cả mọi người bắt lại sao? Trong đám người lão giả cũng là ông tổ nhà họ Tiết, Tiết Vân Thâm đại ca, Tiết Hải rộng rãi. Tiết Hải rộng rãi thần thức đã sớm bao phủ lại toàn bộ Hải Thần Tông, lạnh giọng mở miệng nói ra, đem Hải Thần Tông tất cả mọi người bắt lại, nếu có thể sống chết không theo phản kháng giả, giết. Vâng. Thanh niên theo tiếng, mang người hướng thẳng đến Hải Thần Tông lao xuống đi. Cái gì người, dám can đảm xâm nhập Hải Thần Tông? Hải Thần Tông thủ vệ đệ tử trước tiên phát hiện bọn này khách không mời mà đến, ào ào bay lên xem xét tình huống. Cút. Thanh niên khí thế cường đại trong nháy mắt khuyết tán đến A, đây chính là thần động kỳ cao thủ A. Hải Thần Tông thủ vệ đệ tử cũng chính là nguyên anh kỳ tu vi, căn bản là ngăn cản không nổi, trước hết xông lên 2 tên Hải Thần Tông đệ tử tại chỗ liền bị chém giết. Không tốt, có địch nhân xâm lấn Hải Thần Tông. Còn lại thủ vệ đệ tử lập tức phát ra cảnh báo, toàn bộ Hải Thần Tông trước tiên hỗn loạn lên. Chuyện gì xảy ra? Đang lúc bế quan tu luyện băng lão cùng ăn lão mấy người cũng trước tiên lao ra, nhìn đến trên trời kẻ xâm lấn, sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng, băng lão liếc mắt liền nhìn ra những địch nhân này cường đại. Một tên đệ tử thần sắc lo lắng nói với băng lão, chúng ta tạm thời cũng không biết những địch nhân này là từ đâu đến, bọn họ quá cường đại. Trên bầu trời Hải Thần Tông đệ tử không ngừng xông lên chém giết, nhưng song phương cách xa quá lớn. Hải Thần Tông hiện tại đệ tử mặc dù nhiều, nhưng rất nhiều đều là người trẻ tuổi, bọn họ có rất tốt thiên phú. Sau này tu vi nhất định có thể rực rỡ hào quang, có thể mấu chốt là bọn họ hiện tại thanh tú yêu đất ta. Mà tiết ra đám người này thực lực yếu nhất cũng là thần động kỳ, từng cái xuất thủ vô cùng rất cay, Hải Thần Tông đệ tử thương vong thảm trọng, căn bản là ngăn không được những người này công kích. Thiên Hợp Kỳ. Cái kia mấy người cao thủ khẳng định là Thiên Hợp Kỳ, ta xem qua tông chủ công kích, cũng là mang theo loại này thiên địa nguyên lực công kích, vô cùng cường đại, đây là thần động kỳ tu chân giả không có. An lão liếc mắt liền nhìn ra trên trời có mấy người công kích sử dụng là thiên địa nguyên lực, đó là thiên hợp kỳ cường giả mới có đặc thù A. Cái nào đến nhiều cao thủ như vậy? Hạ lệnh mở ra hộ tông đại trận. Băng lão sắc mặt biến ngưng trọng lên, thiên hợp kỳ cao thủ, mà lại một chút đi ra mấy cái, bọn họ căn bản là ngăn cản không nổi. Liền xem như một cái thiên hợp kỳ cao thủ, đều có thể đem toàn bộ thứ 5 tiêu cho quấy lật trời. Chương 2081, Cường đại trận pháp. Băng lão ra lệnh một tiếng. Hải Thần Tông trên không một đạo vô cùng cường đại năng lượng bạo phát đi ra, Tiết Hải rộng rãi hơi hơi nhíu mày, đối bên người đệ tử nói ra, cẩn thận một chút, có vấn đề. Tất cả Tiết gia đệ tử hào hào quay trở về, ngay sau đó Hải Thần Tông trên không hiện hiện một cái to lớn năng lượng màu xanh lam bao bọc. Tiết gia một tên thần động hậu kỳ cao thủ bởi vì đối Hải Thần Tông vô cùng khinh thường, cho nên lui về thời điểm chậm không ít, trực tiếp bị rơi vào cái này màu xanh lam cái lồng bên trong, ngay sau đó phảng phất có vạn đạo băng kiếm trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn đem bắn giết. Tiết ra những cái kia thần động kỳ cao thủ gặp tràng diện này sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ vừa mới bắt đầu trận không có đem Hải Thần Tông để vào mắt, phóng tầm mắt nhìn tới Hải Thần Tông hết thể cũng không có mấy cái thần động kỳ cao thủ, có mấy cái kia cũng nhiều là thần động sơ kỳ, trung kỳ, hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Có thể lần này thật hù đến bọn họ, đây là cái gì trận pháp, làm sao lại lợi hại như vậy? Trận pháp mặc dù là rất thần bí, rất cường đại tồn tại, nhưng cũng chưa từng thấy qua có thể một chút miểu sát thần động hậu kỳ cao thủ trận pháp a. Nếu như trận pháp thật đều lợi hại như vậy, đây chẳng phải là xương bá cửu tiêu? Lao tổ, đây là cái gì trận pháp, đã vậy còn quá lợi hại. Thanh niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đối Tiết Hải rộng rãi hỏi. Tiết Hải rộng rãi cường đại tinh thần lực bao trùm tại trên trận pháp, tỉ mỉ quan sát trận pháp biến hóa, hắn phát hiện trận pháp này vô cùng phức tạp, bình thường phổ thông tiểu trận pháp, liền xem như hắn không hiểu trận pháp, cũng có thể bằng vào cường đại tinh thần lực thăm dò bên trong sơ hở, đem phá giải. Có thể trận pháp này trận là quá phức tạp, Tiết Hải rộng rãi tinh thần lực bao trùm ở trận pháp sau tựa như là chìm vào trong biển rộng, hoàn toàn tìm không thấy phá giải biện pháp. Lý Hòa, ngươi đi thử xem. Tiết Hải rộng rãi đối bên người một cái thủ hạ phân phó nói, cái này Lý Hòa là thần động kỳ đỉnh phong cao thủ. Vâng. Lý Hòa nên một tiếng, bay thẳng hướng trận pháp. Cùng trước đó một dạng, làm Lý Hòa tiến nhập trận pháp về sau, trong trận pháp băng kiếm vạn tiến tế phát, toàn bộ hướng về Lý Hòa bắn tới. Thạch phong chém. Lý cùng đối mặt công kích này cũng không dám thất lễ, dùng chính mình tối cường công kích đi chống cự cái kia vạn đạo băng tiễn. Bất quá băng tiễn thật sự là quá nhiều, Lý Hòa có thể ngăn cản 10 đạo, 100 đạo, nhưng ngăn không được nghìn đạo vạn đạo, làm chi thứ nhất băng tiễn đâm trúng Lý Hòa về sau, ngay sau đó vô số băng tiễn đem Lý Hòa đâm xuyên. Thần động kỳ đỉnh phong cũng không được sao. Tiết Hải rộng rãi bên người thanh niên hít một hơi lãnh khí, trận pháp này thật sự là thật đáng sợ. Lúc này trong trận pháp Hải Thần Tông đệ tử thì là hào hào hưng phấn lên, bọn họ cũng là lần đầu tiên mở ra hộ tông đại trận, trận pháp này là Chu Trung thiết lập, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua, không có ai biết trận pháp này uy lực đến cùng như thế nào, hiện tại làm nhìn nói liền thần động kỳ cao thủ đều tại trận pháp này bên trong bị giết, Hải Thần Tông đệ tử đều vô cùng phấn khởi. Giang đường chủ, duy trì trận pháp năng lượng thạch còn đủ không? Băng lão nhìn thấy hai tên thần động kỳ cao thủ bị đánh giết cũng không có làm sao cao hứng. Ngược lại lo lắng đối Giang Đống Thành hỏi, trận pháp này uy lực mạnh mẽ, tự nhiên tiêu hao năng lượng cũng là to lớn. Giang Đống Thành gật đầu nói, yên tâm đi băng lão, tông chủ lúc trước kiến thiết trận pháp thời điểm liền nói, hắn lưu lại những năng lượng này chân đá đầy đủ, trừ phi gặp phải siêu cấp cao thủ có thể đem trận pháp cho đánh vỡ. Bọn họ thiên hợp kỳ cao thủ còn không có xuất thủ đâu, tông chủ nói qua, trận pháp này hạn mức cao nhất cũng là ngăn cản thiên hợp kỳ cao thủ tiến công, mà lại ta lo lắng hơn là cái kia một mực không có xuất thủ lão đầu. Băng lão vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời Tiết Hải rộng rãi, cái này người cho hắn một loại phi thường cường liệt cảm giác nguy cơ. Trên trời, Tiết gia mấy vị thiên hợp kỳ cao thủ nhìn thấy thần động kỳ không cách nào dung chuyển trận pháp này, sau đó chủ động xin đi giết giặc nói, lao tổ, để cho chúng ta đi phá này cẩu thí trận pháp. Tiết Hải rộng rãi gật đầu nói, tốt, các ngươi đi thôi. Bốn tên thiên hợp kỳ cao thủ đồng thời xông vào trận pháp, trong lúc nhất thời đại trận bên trong băng tiễn cùng phát, lít nha lít nhít vô cùng hùng vĩ. Bất quá bốn tên thiên hợp kỳ cao thủ thực lực cũng là phi thường cường đại, đến thiên hợp kỳ liền có thể mượn nhờ thiên địa nguyên lực công kích, phạm vi lớn thiên địa nguyên lực đem trong trận pháp băng tiễn hoàn toàn tiêu hủy. Không tốt, thiên hợp kỳ cao thủ thực lực quá cường đại, mà lại một chút cũng là bốn cái, xem ra cần phải chúng ta xuất thủ. Băng lão cảm thụ nói trận pháp chấn động, ngữ khí ngưng trọng nói ra. Trong lúc nhất thời băng lão, an lão cùng các trưởng lão hào hào tiến về trận pháp hoạch tâm ra, khống chế trận pháp đối kháng bốn tên thiên hợp kỳ cao thủ. Có băng lão bọn người, trận pháp uy lực trong nháy mắt lần nữa tăng cường lên, Tiết gia bốn tên thiên hợp kỳ cao thủ bắt đầu cảm thụ đạo nhất kia cố hết sức. Rầm rầm rầm. Bốn tên thiên hợp kỳ cao thủ tiến công là phi thường khủng bố, băng lão bọn người thao túng trận pháp vậy mà cũng trong lúc nhất thời giết không được bốn người này, đi qua một trận giằng co, bốn tên thiên hợp kỳ cao thủ cũng cảm thấy ăn, tại một đợt cuồng oanh loạn tạc sau hào hào lui ra ngoài. Lao tổ, trận pháp này quá mạnh. Bốn tên thiên hợp kỳ cao thủ rất là xấu hổ đối Tiết Hải rộng rãi nói ra. Chương 2082, phá trận. Tiết Hải rộng rãi gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói ra, bố trí trận pháp này người, hẳn là cửu tiêu cường đại nhất trận pháp đại sư, hắn đối với trận pháp lý giải đã đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ, chỉ tiếc người này thực lực quá yếu, nếu như hắn có giống như ta thực lực, bố trí lại trận pháp này, vậy ngay cả ta cũng phá không. Có lợi hại như vậy? Người Tiết gia hào hào kinh ngạc hỏi. Liền lao tổ đều đối trận pháp này đánh giá cao như thế. Tiết Hải rộng rãi lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói, bất quá bây giờ trận pháp này đối với ta mà nói cũng là không chịu nổi một kích. Nói xong Tiết Hải rộng rãi giơ tay lên, hướng thẳng đến Hải Thần Tông phía trên trận pháp ấn xuống. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, to lớn tay tựa như là một ngọn núi, vang một tiếng đặt ở trận pháp phía trên. Không tốt. Nhanh ổn định trận pháp. Tiết Hải rộng rãi vừa ra tay, băng lão liền đã phát giác nói nguy hiểm. Đem hết toàn lực đi khống chế trận pháp, nhưng khi một trưởng này ấn sau khi xuống tới, băng lão phát hiện mình vẫn là nhỏ nhìn một kích này. Tiết Hải rộng rãi bàn tay đặt tại trận pháp phía trên, trận pháp tựa như là bị đè ép ngâm một chút, bắt đầu chậm rãi biến hình, thẳng đến răng rắc một tiếng, trận pháp xuất hiện một tia vết nứt, sau đó cái này vết nứt bắt đầu nhanh chóng lan tràn, trở thành vô số đạo vết nứt. Từ bỏ trận pháp, Băng lão mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, cái này Tiết Hải rộng rãi thực lực quá cường đại, lại có thể bằng vào mạnh mẽ thực lực trực tiếp hủy hoại trận pháp. Vâng, to lớn bàn tay trực tiếp phá hủy trận pháp, mà lại khí thế không giảm hướng về Hải Thần Tông rơi xuống. Hải Thần Tông đệ tử hào hào tứ tán né ra, tránh né cái này khủng bố nhất kích, bất quá vẫn là có rất nhiều người không thể tới kịp chạy thoát. To lớn bàn tay đặt tại Hải Thần Tông, cung điện ban công toàn bộ sụp đổ, trong lúc nhất thời cho bụi tràn ngập toàn bộ Hải Thần Tông. Tại Thăng Long Thành 20 km bên ngoài không trung, Hà Chí Bằng tại bốn đại cao thủ chen trúc giới, chính nhìn lấy Hải Thần Tông bên này tình huống. Long Hoàng bệ hạ, những người này là tìm đến Hải Thần Tông trả thù. Nhất định là Chu Trung tiểu tử kia ở nơi đó gây hàng, người ta tìm tới cửa. Từ Thiên Lục nhếch miệng cười trên nỗi đau của người khác nói ra, lúc trước Chu Trung cũng là không biết trời cao đất rộng đi tìm hắn Tử Kim Thánh Quân phiền phức. Hà Chí Bằng gật gật đầu, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia không ai bị nổi Tiết Hải rộng rãi, tâm lý rung động nói ra, quá mạnh, đây chính là thiên hợp kỳ phía trên thực lực sao. Chỉ sợ một mình hắn cũng có thể diệt hết chúng ta toàn bộ thứ năm tiêu. An cùng đồng dạng chấn động không gì sánh nổi nói ra. Phong Viễn lúc này nói ra, cái này Hải Thần Tông đáng đời, cái kia Chu Trung cũng là cái làm càn làm bậy, không biết trời cao đất rộng, cái gì người cũng dám gây, ta đã sớm nói, lấy hắn tính cách sớm muộn cũng có một ngày phải đem chính mình tìm đường chết, lần này Hải Thần Tông xem như triệt để xong, đối với chúng ta Long Hoàng Đế Quốc tới nói cũng là một chuyện tốt. Đúng, ta nhìn nói không chừng cái kia Chu Trung đã chết tại Tam Tiêu. Từ Thiên Lục nói ra, chứ Hà Chí Bằng một đoàn người tại cái này quan chiến bên ngoài, Thăng Long ngoài thành còn có rất nhiều người đều đang quan chiến, Hải Thần Tông hiện tại thế nhưng là thứ 5 tiêu chạm tay có thể bỏng đỉnh cấp thế lực, đột nhiên đến một đám cao thủ vậy mà tiến công Hải Thần Tông, nhất thời thì gây nên oanh động. Bởi vì có Hải Thần Tông tồn tại, cho nên hiện tại Thăng Long thành thế nhưng là tụ tập không ít các đại thế lực cứ điểm, những thế lực này đều rất chú ý một trận chiến này, vốn là nhìn đến Hải Thần Tông trận pháp có thể ngăn cản những cao thủ này tiến công. Những người này còn cảm thấy Hải Thần Tông rất lợi hại, thật không nghĩ đến lao đầu kia vừa ra tay, vậy mà trực tiếp liền đem cái kia cường đại trận pháp phá hủy, lão nhân này thực lực cũng thật đáng sợ. Hiện tại lại nghe Long Hoàng Đế Quốc người nói Chu Trung khả năng đã chết tại Tam Tiêu, trong này rất nhiều đại thế lực vẫn là biết Tam Tiêu chỉ cũng là thứ 6, thứ 7, thứ 8 Tiêu, biết cái này Tam Tiêu cao thủ rất nhiều. Chu Trung vậy mà chết tại Tam Tiêu, cái kia Hải Thần Tông triệt để hết. Không ai có thể cứu Hải Thần Tông. Một cái thế lực tông chủ cảm thán nói, có không ít trước đến tìm nơi nương tựa Hải Thần Tông thế lực trực tiếp mắt trợn tròn, bọn họ chính là vì không còn bị Long Hoàng Đế Quốc khống chế, cho nên mới chạy đến tìm nơi nương tựa Hải Thần Tông, hiện tại Hải Thần Tông mắt thấy liền bị diệt, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Long Hoàng Đế Quốc quay đầu không được đi bọn họ đều cho diệt. Tại những thế lực này bên trong có rất nhiều cũng là Chu Trung lão bằng hưu, Đông gia, người nhà họ Hoa cũng đều đang quan chiến. Đông gia cùng Hoa gia là Chu Trung tại thứ 5 tiêu không nhiều bằng hữu, Đông Chí Thiên cùng Đông Chí Địa liền không nói, đó là Chu Trung kết bái huynh đệ, Hoa gia đâu. Đại tiểu thư Hoa Thanh đối Chu Trung cũng là vô cùng tốt, tuy nhiên Chu Trung không muốn tiếp nhận nàng cảm tình, nhưng dù sao cũng là bạn tốt. Vốn là làm Hải Thần Tông tại thứ 5 tiêu đặt chân về sau, Chu Trung liền nghĩ qua, nếu như bọn họ dự định đến tìm nơi nương tựa chính mình, Chu Trung khẳng định sẽ cho bọn hắn phi thường tốt đãi ngộ. Bất quá Chu Trung không có chủ động đi đưa ra chuyện này. Mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ, Đông gia cùng Hoa gia muốn chính mình phát triển, không dựa vào Hải Thần Tông, Chu Trung đương nhiên cũng là chống đỡ, nếu như bọn họ có phiền phức gì, Chu Trung cũng sẽ đi hỗ trợ. Chương 2083, Vạn Tượng Cao Thủ Gió Sông. Mà Đông gia cùng Hoa gia đâu, cũng không có bởi vì Hải Thần Tông cường đại, liền đi ôm Hải Thần Tông bắt đùi, mà chính là y nguyên kiên trì tự mình, dựa theo chính mình phương thức phát triển. Nhưng lần này không giống nhau, Long Hoàng Đế Quốc đại quy mô chinh phục bọn họ những thế lực này. Đông gia cùng người nhà họ Hoa thì đang suy nghĩ, là muốn thần phục Long Hoàng Đế Quốc, vẫn là tìm Hải Thần Tông giúp đỡ. Sau cùng Đông Chí Thiên cùng Đông Chí Địa quyết định tìm đến Hải Thần Tông, Chu Trung là bọn họ kết bái huynh đệ, đến tìm nơi nương tựa kết bái huynh đệ cũng không phải mất mặt sự tình. Hoa Thanh bên kia thì có chút phiền phức, Hoa Thanh trong gia tộc địa vị cũng không cao, vẫn là một cái nữ hài, đưa ra để gia tộc đầu nhập vào Hải Thần Tông, tao ngộ không ít người phản đối, còn có rất nhiều người đối nhục nhã, nói nàng tán thành làm Chu Trung tình nhân. Đáng tiếc Chu Trung liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút. May ra Hoa lão sau cùng chống đỡ Hoa Thanh ý nghĩ, cho nên Hoa gia cũng tới đến Thăng Long Thành. Thật không nghĩ đến lúc này mới vừa tới đến Thăng Long Thành, Hải Thần Tông liền bị những thứ này thực lực cường đại người cho công kích. Hừ, Hoa Thanh, ngươi tiểu tình nhân chết ta, hắn có chết hay không ta mặc kệ, nhưng bây giờ ngươi có thể hại chết chúng ta Hoa gia. Hoa Thanh Đường mỗi Hoa Tây mặt mũi tràn đầy cay nghiệt đối Hoa Thanh chỉ trích nói. Lúc trước Hoa gia chọn rể thời điểm, Hoa Tây tìm đến cũng là Chu Chiến Thiên, khắp nơi cùng Chu Trung ganh đua so sánh, xem thường Chu Trung. Hiện tại Hoa Tây đã đem Chu Chiến Thiên cho vùng, tìm một cái mới bạn trai, thực lực cũng không yếu, Nguyên Anh hậu kỳ, thực lực này tại thứ 5 tiêu đã coi như là tương đương lợi hại. Cũng chính bởi vì có cái này người bạn trai, Hoa Tây tại Hoa nhà địa vị không ngừng kéo lên, vốn là Hoa Tây cùng bạn trai muốn khuyên lão gia tử thần phục Long Hoàng Đế quốc, nhưng chính là Hoa Thanh muốn tìm nơi nương tựa Hải Thần Tông, sau cùng Hoa lão chống đỡ Hoa Thanh. Bất quá bây giờ tốt, Hải Thần Tông hết. Hoa gia hiện tại lại đắc tội Long Hoàng Đế quốc, Hoa Thanh hoàn toàn liền thành Hoa gia tội nhân, mà Hoa lão gia tử lựa chọn tin tưởng Hoa Thanh, cũng gián tiếp hại Hoa gia, vừa vặn có thể nói Hoa lão gia tử lão không thích hợp tiếp tục cầm quyền. Mà nàng bạn trai thế nhưng là cùng Long Hoàng Đế quốc quan hệ rất tốt, đến lúc đó dẫn tiến Hoa gia thần phục Long Hoàng Đế quốc, bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận cầm quyền Hoa gia. Gia gia, hiện tại Hoa Thanh có thể đem chúng ta Hoa gia hại thảm, nàng cũng là Hoa gia tội nhân. Xử tử nàng đều không đủ. Hoa Tây mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Hoa Thanh sắc mặt đều trắng, nàng cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, không ngừng lắc đầu nói ra, không biết, Chu Trung sẽ không chết. Hoa Thanh, đến bây giờ ngươi còn không nguyện ý tin tưởng sự thật này sao? Chu Trung lợi hại hơn nữa có thể lợi hại qua những người này sao? Xem bọn hắn thực lực mạnh bao nhiêu, Chu Trung làm sao có thể còn sống? Hoa Tây lạnh giọng đối Hoa Thanh đả kích nói. Hoa Thanh tâm lý vô cùng loạn, nàng tin tưởng Chu Trung không biết cứ như vậy chết, nhưng những người này cường đại cũng là sự thật. Trên bầu trời, phá mất trận pháp Tiết Hải rộng rãi vung tay lên, đối bên người tay ra lệnh, bắt người. Phản kháng giả giết không tha. Vâng. Người Tiết gia lần nữa tiến công, lần này liền Tiết Hải rộng rãi đều thẳng tiếp động thủ, băng lao các loại một đám Hải Thần Tông cao thủ tại Tiết Hải rộng rãi phá trận thời điểm đều bị thương nặng, liền phản kháng năng lực đều không có. Đúng lúc này, chân trời truyền đến một tiếng hét lớn. Cái gì người dám đến ta Hải Thần Tông náo sự, cút cho ta. Quần quần tiếng gầm ngập trời, như chân trời sấm rền đồng dạng, thăng long ngoài thành những cái kia vây xem đám người nghe được thanh âm này đều chấn sắc mặt tái nhợt, tu vi yếu thất khiếu đều đổ máu. Tiết Hải mặt lớn sắc đống nhiên hoàn toàn biến đổi, vạn tượng kỳ cao thủ. Thứ năm tiêu làm sao có thể có vạn tượng kỳ cao thủ. Tiết Hải rộng rãi đột nhiên quay đầu, chỉ thấy vừa đến bóng người trong chớp mắt thì theo trời một bên hướng nói phụ cận, nhất quyền oanh tới. Ầm ầm. Tiết Hải rộng rãi đồng dạng nhất quyền đập tới, hai quyền chạm nhau, Tiết Hải rộng rãi thân thể rung động động một cái liền đem lực đạo tháo bỏ xuống, mà vọt tới thân ảnh kia thì là lui lại 5-6 bước mới đứng lại. Gió sông, cơn gió. Hải Thần Tông một phương đám người nhìn nói cái này vọt tới bóng người đều kinh ngạc, thân ảnh này không phải liền là gió sông sao? Có thể gió sông thực lực cái gì thời điểm mạnh như vậy? Lão giả kia có thể nhất trưởng phá trận, thực lực khẳng định tại thiên hợp kỳ phía trên A, mà gió sông vậy mà có thể cùng hắn đối công. Gió sông nhìn một chút chuyển xuống, nhìn thấy Hải Thần Tông một mảnh hỗn độn, có rất nhiều thi thể, rất nhiều người cũng thụ thương, gió sông sắc mặt âm trầm xuống, hung ác âm thanh đối Tiết Hải rộng rãi hỏi, lão cẩu, ngươi là ai? Dám đến ta Hải Thần Tông náo sự. Tiết Hải rộng rãi cũng đánh giá gió sông, Hải Thần Tông tình huống bọn họ đã giải qua, thực lực cao nhất cũng là Chu Trung, cũng bất quá là thiên hợp kỳ thực lực, còn lại đều là thần động kỳ thực lực, căn bản không có cao thủ gì, làm sao lại đột nhiên thêm ra tới một cái trẻ tuổi như vậy vạn tượng kỳ cao thủ. Thanh niên này xem ra tuổi tác so Chu Trung lớn không bao nhiêu, cái này tu luyện thiên phú quả thực so Chu Trung còn nghịch thiên A. Chương 2084, Ác Chiến. Tiểu tử, nhìn ngươi tu vi cũng là mới vừa tiến vào vạn tượng kỳ A. Khí tức còn vô cùng bất ổn, ngươi cho rằng ngươi lại là đối thủ của ta sao? Tiết Hải rộng rãi tuy nhiên chấn kinh gió sông tu luyện thiên phú, nhưng dù sao vừa tiến vào vạn tượng kỳ, mà hắn Tiết Hải rộng rãi đã tiến vào vạn tượng kỳ thật lâu, tại vạn tượng sơ kỳ cấp bậc này bên trong, Tiết Hải rộng rãi tự nhận chính mình vô địch thủ. Gió sông đúng là vừa tiến vào vạn tượng kỳ, cho nên là hăng hái, tiến vào vạn tượng kỳ sau cảm nhận được vạn tượng kỳ vô cùng cường đại lực lượng. Hiện tại chính sự sức lực toàn thân không có địa phương dùng thời điểm đây. Người cái lao bất tử, nửa thân thể đều vào đất, ta xem một chút hôm nay người nào không phải là đối thủ. Gió sông trên thân cường đại nước pháp tắc chi lực lan tràn ra, giữa thiên địa mây đen dày đặc. Tiết Hải rộng rãi lần này tới căn bản là không có nghĩ đến sẽ đích thân xuất thủ, một cái thứ năm tiêu môn phái, liền thiên hợp kỳ cao thủ đều không có, bắt bọn họ quả thực cũng là dễ như trở bàn tay, thật không nghĩ đến mắt thấy liền muốn xong việc, xuất hiện một cái gió sông. Tiết Hải rộng rãi vung tay lên, giữa thiên địa gió dục mây vần, cường đại uy thế chấn nhiếp nhân tâm. Phong cẩn thận, lão nhân này thực lực rất mạnh. Phía dưới Giang Đống Thành gặp chính mình nhi tử muốn cùng thực lực kia mạnh nhất lão đầu khai chiến, thần sắc quan tâm hô, đồng thời Giang Đống Thành trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn. Hắn dày vò cái này mấy chục năm, bắt kịp vận khí tốt cùng Chu Trung, Hải Thần Tông, sau cùng mới thật không dễ dàng đột phá nói thần động kỳ, vốn cho rằng dạng này liền đã quang tông diệu tổ, thật không nghĩ đến chính mình nhi tử càng tiền đồ, vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Tông chủ đang bố trí trận pháp này thời điểm có thể nói qua, trận pháp này có thể hoàn toàn rào sắt thần động kỳ cao thủ, có thể ngăn cản thiên hợp kỳ cao thủ tiến công, nhưng nếu như là thiên hợp kỳ trở lên siêu cấp cao thủ, cái kia là tuyệt đối ngăn không được. Vừa mới lao đầu kia tiện tay nhất trưởng liền đem trận pháp cho hủy, thực lực tuyệt đối là thiên hợp kỳ trở lên kinh khủng tồn tại, mà gió sông có thể cùng hắn lao đầu kia đối một chiều, nói rõ gió sông thực lực cũng không kém a. Không nghĩ tới chính mình nhi tử theo tông chủ đi ra ngoài một chuyến, trở về tu vi vậy mà tăng nhiều như vậy. Gió sông mặt mũi tràn đầy tự tin vừa cười vừa nói, phụ thân ngài không cần lo lắng, một cái lao đầu ta còn có thể đối phó. Cuồng vọng tiểu tử. Tiết Hải mặt lớn phía trên đã có sắc mặt giận dữ. Gió sông một tên mao đầu tiểu tử, mở miệng một tiếng lao đầu gọi, Tiết Hải rộng rãi nhất trưởng hướng về gió sông đập tới. Định phong trưởng. Tiết Hải rộng rãi một trưởng này thật nhanh, chớp mắt liền nói gió sông trước người, gió sông không dám thất lễ, nhất quyền đối đập tới. Ngự Long quyền pháp. Ngự Long quyền pháp là Chu Trung trước đó truyền cho gió sông, chỉ cần là Hải Thần Tông lớn nhất hoạch tâm thành viên đều có thể học, vốn là lấy gió sông tu vi căn bản không phát huy ra Ngự Long quyền pháp uy lực, nhưng bây giờ gió sông tiến vào vạn tượng kỳ, trong nháy mắt thì đối Ngự Long quyền pháp lý giải thấu triệt hơn. Vâng. Quyền trưởng chạm vào nhau, gió sông xác thực vẫn là non điểm, bị một trưởng này đánh thân hình bất ổn, không ngừng lùi lại. Tiết Hải rộng rãi cười lạnh một tiếng, tiếp tục tấn công mạnh, hai trưởng phân biệt chụp về phía gió sông bả vai cùng ở ngực. Gió sông dưới chân bộ pháp biến hóa, Du Long quyết để gió sông thân thể biến dị thường linh mẫn, tránh thoát Tiết Hải rộng rãi đánh về phía bả vai hắn một trưởng kia, nhưng ở ngực một trưởng kia trốn không thoát, chỉ có thể thân thể nghiêng đi, để một trưởng này đập vào cánh tay hắn phía trên. Hừ. Gió sông rên lên một tiếng, muốn phải nhanh chóng thối lui đang nghĩ biện pháp phát động công kích, hắn có Du Long quyết, tự tin tại phương diện tốc độ có thể khối một bậc. Thế nhưng là gió sông đối Tiết Hải rộng rãi quá không rõ, Tiết gia có phong pháp thì truyền thừa, anh em nhà họ Tiết hai người đối phong pháp thì vận dụng đều là vô cùng thuần thục. Gió sông có Du Long quyết, Tiết Hải rộng rãi có phong pháp tắc chi lực, tốc độ kia nhanh cũng là không tưởng nổi, không ngừng theo gió sông công kích. Gió sông căn bản là thoát không nổi. Đao phong xé trời. Tiết Hải rộng rãi lập tay thành đao, sau lưng cuồng phong gào thét, tất cả phong đô hướng về Tiết Hải rộng rãi tay ngưng tụ, sau đó hình thành một thanh sắc bén phong đao, trực tiếp bổ về phía gió sông. Chiến thương hồn. Thời khắc nguy cấp gió sông cầm ra vũ khí mình, một thanh trường thương tại gió sông trong tay quang mang phóng đại, hướng về cái kia phong đao nên kích đi qua. Bành. Trong ầm ầm nổ vang, phong đao trực tiếp đem trường thương cho bổ ra. Sau đó tiếp tục hướng về gió sông công tới, gió sông thừa dịp phong đao bị trường thương trở ngại trong nháy mắt, trên không trung ngưng tụ ra một nói thủy cầu to lớn, phong đao chạm tại bóng nước phía trên vỡ ra, gió sông cả người bị nhấc lên bay ra ngoài. Khu khu. Gió sông che ngực, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tiết Hải rộng rãi, lao ra hỏa này thực lực quả nhiên không đơn giản a. Chương 2085, thu được mệnh. Giang Phong vừa mới dùng vũ khí còn là hắn trước đó vũ khí đâu. Căn bản là không cách nào cùng vạn tượng kỳ cấp độ này cao thủ chống lại, cho nên căn bản không chịu nổi cường đại như vậy công kích. Giang Phong cũng là vừa tiến vào vạn tượng kỳ, không kịp tìm tiện tay binh khí cùng pháp bảo. Tiểu tử, hiện tại biết ngươi ta ở giữa trên lệch sao? Hôm nay bản tôn thì tiễn ngươi một đoạn đường. Tiết Hải rộng rãi cười lạnh một tiếng, thân thủ hướng về Giang Phong bả vai chụp tới. Lão cẩu, muốn đưa cũng là ta đưa ngươi sau cùng đoạn đường, vách quan tài mua sao? Không có mua ta có thể đưa ngươi một bộ. Giang Phong trên mặt tránh qua vẻ tàn nhẫn, tại Tiết Hải rộng rãi bắt hắn lại bả vai thời điểm, nhất quyền hướng Tiết Hải rộng rãi cái bụng đánh tới. Tiểu tử, muốn chết. Tiết Hải rộng rãi không nghĩ tới tiểu tử này lúc này thời điểm còn có thể phản kháng, mang trên mặt sắc mặt giận dữ, vậy mà cũng chơi lên hung ác, tay biến chảo, hung hăng chụp vào Giang Phong tim, một chảo này đi xuống trực tiếp có thể cào nát Giang Phong trái tim. Hiện tại hai người cũng là đang liều mạng, lấy mạng đổi mạng, nhưng sau cùng thắng khẳng định là hắn Tiết Hải rộng rãi. Giang Phong một quyền này uy lực không đủ, đánh vẫn là bụng, coi như đánh trúng hắn nhiều lắm thì thụ thương. Mà hắn một chảo này thế nhưng là bắt Giang Phong trái tim, nhất chảo đi xuống trực tiếp liền có thể muốn Giang Phong mạng nhỏ. A, không tốt, Giang Phong nguy hiểm. Phía dưới Hải Thần Tông người thấy rõ hai người liều mạng, nhất thời tất cả đều khẩn trương lên, hiện tại Giang Phong nhất định phải từ bỏ tiến công đi phòng thủ mới được a, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu như Giang Phong từ bỏ tiến công cải thành phòng thủ, ý nguyên chạy không khỏi Tiết Hải rộng rãi, Tiết Hải rộng rãi một cái tay khác có thể còn đang nắm hắn đâu, nếu như không thừa dịp không phòng bị đem kích thương, bị bắt lấy Giang Phong ý nguyên đảm nhiệm xâm lược. Giang Phong minh bạch cái này bên trong đạo lý, cho nên hắn chính là muốn đọ sức lần này. Tiểu tử, người điên. Mắt thấy Tiết Hải rộng rãi phải bắt đến Giang Phong tim, nhưng hắn phát hiện Giang Phong không có chút nào dừng tay ý tứ, khắp khuôn mặt là dữ tợn cùng điên cuồng, cái này khiến Tiết Hải rộng rãi lại có chút sợ hãi. Tiểu tử này muốn làm gì, dùng một cái mạng đổi cho hắn nhất quyền. Cái này đại giới cũng quá lớn a. Bất quá Tiết Hải rộng rãi tại Tam Tiêu sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, cũng là kinh lịch vô số sinh tử chi chiến, đương nhiên sẽ không khiếp đảm, huống chi hiện tại muốn chết cũng là Giang Phong. Tiểu tử, đã muốn chết lao tử thành toàn ngươi. Bành. Phúc. Phúc. Tiết Hải rộng rãi nhất chảo bắt lấy Giang Phong tim, dùng lực vặn một cái, bàn tay liền muốn trực tiếp cắm vào Giang Phong tim, bóp nát Giang Phong trái tim. Thế nhưng là Tiết Hải rộng rãi một chảo này, lại phát hiện Giang Phong thân thể vô cùng cứng rắn, liền xem như đổi lại một món pháp bảo. Hắn một chảo này khả năng cũng sẽ đem pháp bảo cho cào nát, nhưng Giang Phong thân thể vậy mà chuyện gì đều không có. Ngay sau đó Giang Phong quyền đầu hung hăng đánh vào Tiết Hải rộng rãi trên bụng, Tiết Hải rộng rãi một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể không ngừng lùi lại cùng Giang Phong kéo dài khoảng cách. Giang Phong cũng học hội, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, điên một dạng xông về phía trước, quyền đầu như hạt mưa đánh vào Tiết Hải rộng rãi trên thân. Phanh phanh phanh phanh. Tiết Hải rộng rãi phía trước mấy cái quyền không có bảo vệ tốt, bị đánh thể nội khí huyết không ngừng cuồn cuộn, nhưng rất nhanh liền ổn định, nổi giận gầm lên một tiếng. Giữa thiên địa cuồng phong không ngừng gào thét, xông về phía trước Giang Phong vậy mà bắt đầu khống chế không nổi chính mình thân hình. Thật mạnh phong. Giang Phong mặt sắc mặt ngưng trọng, đây không phải bình thường phong, đây là từ thiên địa nguyên lực hình thành phong. Vạn tượng kỳ vì cái gì cường đại, thì là có thể cải biến thiên địa vạn tượng, tựa như là cơn bão táp này, hoàn toàn là từ Tiết Hải rộng rãi sáng tạo ra đến. Mà cơn báo táp này bên trong mỗi một sợi phong đô ẩn chứa mạnh đại thiên địa nguyên lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Biển cả càn khôn. Giang Phong nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng thủy pháp tắc chi hồn cùng thiên địa nguyên lực dung hợp làm một thể, thì thấy bầu trời bên trong vậy mà hình thành một mảnh sóng biển đánh thẳng tới, ngay sau đó không trung thiên lôi cuồn cuộn, như chút nước mưa to như chút xuống. Đây cũng là Giang Phong tiến vào vạn tượng kỳ sau đạt được lực lượng, cái này mỗi một trong mưa đồng dạng vân hải cái này thiên địa nguyên lực. Vô số mưa cùng vô số không ngừng chống lại. Lúc trước Chu Trung tại Tuần Vương quốc gặp phải An Lão, thời An Lão cũng đã nói, pháp tắc chi hồn coi như đến đại viên mãn cũng không phải mạnh nhất, còn có pháp tắc thiên tượng, pháp tắc không gian, pháp tắc chi thân. Giang Phong cùng Tiết Hải rộng rãi có thể lấy pháp tắc thời tiết thay đổi giống như, đây chính là cái gọi là pháp tắc thiên tượng, lấy pháp tắc chi lực cải biến tự nhiên chi lực. Phong lăng thiên hạ. Trong cuồng phong bạo vũ Tiết Hải rộng rãi nổi giận gầm lên một tiếng. Cường đại pháp tắc chi lực đem giữa thiên địa tất cả phong nguyên tố nhanh chóng tụ tập, như gió thần đồng dạng hướng về Giang Phong công kích đi qua. Giang Phong vừa tiến vào vạn tượng kỳ, thực lực cùng Tiết Hải rộng rãi so sánh thật sự là kém quá nhiều, mà lại đối với pháp tắc thiên tượng vận dụng cũng không có Tiết Hải rộng rãi đến quen thuộc. Nhìn lấy Tiết Hải rộng rãi cái này cường đại công kích, Giang Phong gầm lên giận dữ, toàn bộ thân thể đột nhiên biến thành quái vật khổng lồ biển sâu cá mập hổ hoàng. Giống. Trong tiếng giống giận dữ, Giang Phong thân hình khổng lồ hướng về Tiết Hải rộng rãi đụng tới. Chuyện gì xảy ra? Đây là biển sâu cá mập hồ hoàng. Tiết Hải rộng rãi sắc mặt đại biến, làm sao cũng nghĩ không thông, mới vừa rồi còn là một người đâu, làm sao đột nhiên thì biến thành biển sâu cá mập hồ hoàng. Tiết Hải rộng rãi biết biển sâu cá mập hồ hoàng là thiên hợp kỳ đỉnh phong cường đại yêu thú, đồng dạng phổ thông vạn tượng sơ kỳ tu chân giả cũng không là đối thủ, riêng là tại dưới biển sâu, liền xem như hắn cũng không dám trêu chọc cái này ra súc. Chương 2086, trở mặt. Mà bây giờ cái này thăng cấp đến vạn tượng kỳ biển sâu cá mập hổ hoàng, thực lực quả thực càng thêm cường đại. Cùng cấp bậc tình huống dưới, yêu thú muốn mạnh mẽ hơn tu chân giả rất nhiều. Bành. Giang Phong thân thể khổng lồ ngăn trở Tiết Hải rộng rãi hết thể tiến công, sắc bén đao phong đem biển sâu cá mập hổ hoàng thân thể khổng lồ phía trên vạch ra vô số vết đao. Nhưng Giang Phong vẫn là hung hăng đâm vào Tiết Hải rộng rãi trên thân, Tiết Hải rộng rãi bị đụng bay ra ngoài, phun một ngụm lớn máu tươi. Giang Phong biến thân làm cá mập hổ hoàng hậu, lực công kích, phòng ngự lực đều không ngừng kéo lên, nhưng tốc độ chậm không ít. Mấy lần giao phong xuống tới Tiết Hải rộng rãi biết cứng đối cứng hắn cùng biển sâu cá mập hổ hoàng so quá ăn thiệt thòi, coi như sau cùng có thể thắng cũng khẳng định là thảm thắng, hắn không cần thiết cùng xuất sinh này nhận lời mời. Sau đó tại một lần bị Giang Phong đụng bay về sau, vậy mà trực tiếp biến hóa phương hướng, một phát bắt được Giang Đống Thành. Xuất sinh, không muốn để cho lão nhân này chết, ngươi thì cho ta thành thật một chút. Tiết Hải rộng rãi sắc mặt âm độc đối Giang Phong uy hiếp nói. Phụ thân. Giang Phong cũng không nghĩ tới, Tiết Hải rộng rãi cái này đường đường vạn tượng kỳ cao thủ, vậy mà lại dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đi uy hiếp hắn. Giang Phong ngăn chặn cá mập hổ hoàng huyết mạch, thân thể biến đổi thành hình người, không dám ở loạn động. Bất quá Giang Đống Thành sắc thực lo lắng hô, Giang Phong. Không cần quản ta, đánh chết hắn. Phụ thân, thế nhưng là... Giang Phong chết nắm chặt quyền đầu, hắn làm sao có thể nhìn lấy phụ thân gặp nguy hiểm mà thờ ơ đâu. Giang Đống Thành giận hỏng, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đối Giang Phong hô, Giang Phong, mau đánh chết hắn. Đánh không chết hắn không chỉ là ngươi ta muốn chết, toàn bộ Hải Thần Tông cũng hủy. Ta a không thể để cho Hải Thần Tông hủy. Tiết Hải rộng rãi một thanh bóp lấy Giang Đống Thành cổ, lạnh giọng nói với Giang Phong, tiểu tử, không muốn để cho hắn chết thì cho ta ngoan ngoan tới quỳ xuống, bằng không ta một thanh bóp chết hắn, thân thể nguyên thần một tên cũng không để lại. Giang Phong mang trên mặt vẻ dãy rủa, hắn biết hắn là duy nhất có thể cùng Tiết Hải rộng rãi chống lại, nếu như hắn chết, Hải Thần Tông thì thật hết. Thế nhưng là hắn không thể trơ mắt nhìn lấy phụ thân chết ta, Giang Phong dãy rủa lấy đi tới, sau đó trực tiếp quỳ xuống tới. Giang Phong. Giang Đống Thành bị bóp lấy cổ, nhưng vẫn là liều mạng hô, muốn ngăn lại nhi tử, có thể hết thể đều mượn. Tiết Hải rộng rãi đi ra Giang Phong trước mặt, nhất trưởng đánh vào Giang Phong tim, trực tiếp phong ấn Giang Phong tâm mạch, Giang Phong ngất đi. Đem tất cả mọi người cho ta bắt đi. Tiết Hải rộng rãi lạnh giọng hạ lệnh. Không có Giang Phong, toàn bộ Hải Thần Tông liền không có cao thủ, Hải Thần Tông đệ tử toàn bộ muốn chống cự, cho dù chết cũng không thể bị bọn họ bắt. Bất quá Băng lão cùng An lão đối tất cả Hải Thần Tông đệ tử nói ra, các đệ tử không nên chống cự, chúng ta cùng bọn hắn đi. Tông chủ nhất định hồi tới cứu chúng ta. Hải Thần Tông phát triển trong khoảng thời gian này, rốt cục có khởi sắc, bồi dưỡng nhiều cao thủ như vậy, muốn là phản kháng lời nói những người này cũng phải bị giết. Hải Thần Tông thì lại hết ta, cho nên Băng lão cùng An lão đến cho Hải Thần Tông giữ lại thực lực, mà lại bọn họ cũng tin tưởng Chu Trung nhất định trở lại cứu bọn họ. Hừ, các ngươi tông chủ hiện tại cũng nên chết đi. Tiết Hải rộng rãi lạnh lùng nhìn Băng lão bọn người liếc một chút, khinh miệt nói ra. Người Tiết gia đến nhanh, đi cũng nhanh, làm một đoàn người bay đi về sau, toàn bộ Hải Thần Tông chỉ còn lại có phế tích, cùng tất cả vây xem đám người. Hải Thần Tông hết. Vừa mới cao thủ kia nói Chu Trung cũng chết. Chúng ta làm sao bây giờ a? Đám người toàn bộ hoảng loạn lên, người ở đây đều là đầu nhập vào Hải Thần Tông, hiện tại Hải Thần Tông đều không, ai còn có thể bảo vệ bọn họ a? Đem Thăng Long Thành vây lại cho ta, bất kỳ người nào không được ra khỏi thành. Hà Chí Bằng mang trên mặt nụ cười đắc ý, hôm nay hắn thật sự là cao hứng a, trở ngại hắn phát triển lớn nhất chướng ngại vật vậy mà liền như thế bị diệt, đây không phải bánh từ trên trời rớt xuống à? Hà Chí Bằng muốn để những người này biết, đối phó với hắn xuống tràng. Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn các loại người lập tức triệu tập quân đội, đem Thăng Long Thành vây cái bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng. Vốn là còn một số thế lực muốn thừa dịp loạn chạy trốn, thế nhưng là vừa ra thành thì toàn bộ bị tàn sát. Tất cả mọi người đầu người đều bị treo ở Thăng Long ngoài thành, từng dãy đầu người đặc biệt do người, thăng bên trong tòa Long Thành hắn thế lực nhất thời tại không có một cái nào dám đi ra ngoài. Hoa Thanh, ngươi chính là một cái tai họa. Ra ra, hiện tại còn không đem Hoa Thanh bắt, ngươi làm sao xứng đáng người nhà họ Hoa. Lúc trước muốn không phải ngươi tin tưởng Hoa Thành, chúng ta Hoa gia có thể rơi xuống dạng này xuống chẳng sao. Các ngươi muốn hướng bọn họ một dạng bị chặt rơi đầu treo ở ngoài thành sao. Hoa Tây thừa cơ mặt mũi tràn đầy âm ngoan đối người nhà họ Hoa hô. Người nhà họ Hoa cũng đều sợ hãi, bọn họ cũng không muốn chết ta. Lúc trước bọn họ lựa chọn theo Hoa Thanh xin vào dựa vào Hải Thần Tông, cũng là bởi vì biết Hoa Thanh cùng Chu Trung quan hệ không tầm thường. Nói bên này nhất định có thể hưởng thụ đặc biệt chiếu cô A, có thể được sống cuộc sống tốt A. Nhưng bây giờ Hải Thần Tông xong đời, Long Hoàng Đế Quốc chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ không muốn chết. Đem Hoa Thanh bắt lại, thiện nhân này muốn hại chết chúng ta. Một cái Hoa già trung niên mặt mũi tràn đầy phẫn giận dữ hét. Đúng, bắt lại. Giết nàng, cầm nàng Nguyên Anh đi tìm Long Hoàng Đế Quốc đầu hàng, nàng là Chu Trung nữ nhân, Long Hoàng Đế Quốc khẳng định sẽ cao hứng, không chừng thì không khó cho chúng ta Hoa ra. Một cái khác Hoa ra bản tử âm hiểm nói ra. Mọi người hào hào gật đầu. Cảm thấy đây là một ý kiến hay, bọn họ cùng Chu Trung cũng không quan hệ, nhưng Hoa Thanh thế nhưng là Chu Trung nữ nhân A. Ngươi! Các ngươi tại sao như vậy? Lúc trước ta nói đến Hải Thần Tông, các ngươi đều là đồng ý. Hoa Thanh mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy bọn này thân nhân, không nghĩ tới bọn họ đã vậy còn quá đối đãi chính mình. Hử, người nào đồng ý? Còn không phải ngươi không biết làm sao hốt du gia chủ. Người nhà họ Hoa hào hào bỏ qua một bên quan hệ, thần sắc lạnh lùng nói ra. Ra ra, ngươi lên tiếng đi. Hoa Tây mang trên mặt cười gian, đối Hoa lão nói ra, nàng đây là tại bức thoái vị, để Hoa lão tự mình hạ lệnh bắt Hoa Thanh. Hoa lão muốn là đáp ứng, cái kia nàng thì không có đối thủ, Hoa gia sớm muộn là nàng. Hoa lão nếu là không đáp ứng, cái kia càng tốt hơn, đây là trực tiếp cùng toàn cả gia tộc là địch, hiện tại là có thể đem hắn cùng Hoa Thanh cùng một chỗ bắt, nàng trực tiếp cũng là chủ nhà họ Hoa. Chương 2087, chạy trốn. Hoa lão lửa lớn tuổi như vậy, muốn là ngay cả chuyện nhỏ này đều nhìn không hiểu thì sống uổng phí, nhìn một chút Hoa Thanh, tuy nhiên hắn rất ưa thích cháu gái này, cũng rất xem trọng Chu Trung, nhưng bây giờ cũng không thể không làm ra một lựa chọn. Đem Hoa Thanh bắt lại cho ta. Hoa lão lạnh giọng hạ lệnh. Bên cạnh sớm đã có nóng lòng muốn thử Hoa gia đệ tử, nghe được Hoa lão mệnh lệnh trực tiếp tới đem Hoa Thanh thì cho vồ xuống đi. Cha, ngài không thể bắt Thanh Nhi a. Hoa Thanh phụ mẫu nhìn thấy nữ nhi bị bắt, ào ào tiến lên cầu tình. Đây hết thể đều không phải là nữ nhi bọn họ sai a. Người nào tại yêu cầu tình cùng một chỗ bắt? Hoa lão sắc mặt khó coi quát lớn một tiếng, sau đó mở miệng đối Hoa Tây nói ra, Hoa gia không thể cứ như vậy diệt, Hoa Tây, cùng Long Hoàng đế quốc tiếp xúc sự tình thì giao cho ngươi. Hoa Tây sắc mặt nhất thời đại hỉ, chỉ cần nàng đem chuyện này làm tốt, cái kia chính là cho Hoa gia tương lai, chủ nhà họ Hoa vị trí chính là nàng. Màn đêm buông xuống, an tĩnh thăng bên trong tòa Long Thành lại ẩn giấu đi thật sâu sao động. Tất cả đại môn đóng chặt thế lực cùng môn phái, nhìn như đều rất an tĩnh, nhưng kỳ thực tất cả cao tầng đều tại mưu đồ bí mật đến đón lấy nên làm cái gì. Tại Thăng Long ngoài thành, Long Hoàng đế quốc đại quân đã tiếp cận, Từ Thiên Lục tự mình tọa chấn, không có bất kỳ người nào có thể chạy ra Thăng Long thành. Long Hoàng đã lên tiếng, muốn cầm những thứ này đầu nhập vào Hải Thần Tông, cùng Long Hoàng đế quốc làm đúng thế lực khai đao, để cho cả thứ năm tiêu người đều nhìn đến, đối phó với Long Hoàng đế quốc là không có kết cục tốt. Hoa gia. Hoa gian phòng cũ bên trong, Hoa Thanh phụ mẫu đều tại. Phụ thân, lúc trước chúng ta đầu nhập vào Hải Thần Tông không phải cũng là ngài quyết định à, ngài sao có thể khiến người ta đem Tiểu Thanh bắt lại, Hoa Tây hận không thể Tiểu Thanh chết đâu, đem nàng bắt lại đến ăn bao nhiêu khổ a? Hoa Thanh mẫu thân mặt mũi tràn đầy không bằng phẳng đối Hoa lão nói ra. Hoa lão mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn bắt Hoa Thanh à, có thể sự tình nói hiện tại cái này cấp độ, cũng nên tìm một người đến nhận gánh trách nhiệm, chẳng lẽ muốn hắn đến gánh chịu trách nhiệm này sao? Các người đi về trước đi, Hoa Thanh không có việc gì. Hoa lão thở dài nói ra. Bất quá Hoa Thanh mẫu thân nghe xong lời này càng thêm kích động, cho rằng Hoa lão là mặc kệ chính mình nữ nhi. Phụ thân, ngươi thật chẳng lẽ muốn để Hoa Tây đem Tiểu Thanh giao cho Long Hoàng đế quốc sao? Hoa Thanh mẫu thân chất vấn. Hoa Thanh phụ thân ở một bên đối thê tử khuyên nhủ, tốt, phụ thân sẽ không tổn thương Tiểu Thanh. Ta nhìn phụ thân cũng là tại cầm Tiểu Thanh nhận gánh trách nhiệm. Hoa Thanh mẫu thân nhất thời sinh khí, có chút kích động nói ra. Hoa lão sắc mặt âm trầm quát lớn một tiếng, sắc mặt tức giận nói ra, thế nào, hiện tại liền các ngươi cũng cảm thấy ta lão đầu tử lời nói không có tác dụng. Phụ thân, chúng ta không có ý tứ kia, chỉ là Tiểu Thanh bây giờ bị bắt ta cuốn cuồng. Hoa Thanh mẫu thân cũng cảm thấy mình mới vừa nói có chút quá phận, có thể nàng thật quan tâm chính mình nữ nhi, coi như nữ nhi này một mực không nghe nàng lời nói, nhưng cũng là thân sinh cốt nhục a. Hoa lão sắc mặt băng lãnh nói ra, vậy các ngươi để cho ta làm thế nào? Không bắt Hoa Thanh. Nhìn Hoa Tây hôm nay cái kia hùng hổ dọa người thái độ, chính là muốn đem ta đuổi xuống đài, nếu như ta bị đuổi xuống đài, còn có người có thể bảo vệ Hoa Thanh. Phụ thân, ngài ý là ngài sẽ không để cho Hoa Thanh bị giao cho Long Hoàng đế quốc. Hoa Thanh phụ mẫu nghe lời này thần sắc nhất thời kích động hỏi. Các ngươi trở về đi, ta tự có sắp xếp. Hoa lão mặt không biểu tình nói ra. Vâng. Hoa Thanh phụ mẫu gặp Hoa lão đều nói như vậy, chỉ có thể đi về trước, bọn họ chính là sợ Hoa lão thật mặc kệ Hoa Thanh. Hiện tại xem ra Hoa lão vẫn là có hắn an bài. Các loại Hoa Thanh phụ mẫu rời đi về sau, Hoa lão cũng rời phòng, một đường đi vào giam giữ Hoa Thanh viện tử. Viện này vô cùng rách nát, Hoa gia đi vào Thăng Long thành chỉ là tạm thời tại cái này nghỉ chân, cho nên trừ mọi người thường trú bên ngoài viện, còn có không ít rách nát không chịu nổi viện tử. Hoa Thanh bị giam giữ căn này chính là, tại cửa viện còn có hai tên Hoa gia đệ tử trông coi. Hoa Tây buổi tối thế nhưng là cố ý dặn dò qua, nhất định muốn nhìn kỹ Hoa Thanh không thể để cho nàng chạy, không phải vậy muốn là trì hoãn Hoa gia đầu nhập vào Long Hoàng đế quốc, đây chính là trọng tội. Cho nên hai tên Hoa gia đệ tử đều đặc biệt cảnh giác. Nhìn thấy Hoa lão tới, bên trong một tên làm càn làm bậy đệ tử lập tức mở miệng nói ra, gia chủ. Hoa Thanh bị giam giữ ở chỗ này, ngài không thể đi vào. Hoa lão sắc mặt nhất thời biến đổi, tâm trong mang theo nộ khí, hắn thân là chủ nhà họ Hoa, chinh chiến cả đời, sau cùng lại bị cháu gái của mình cho đoạt quyền. Lạnh giọng quát khẽ nói, làm càn, ngay cả ta cũng không thể vào sao. Cái kia tiểu đệ tử mãn mặt sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì nói ra, Hoa Tây tiểu thư nói, người nào đều không được. Chương 2088, truy sát. Bên cạnh khác một cái niên kỷ hơi dài đệ tử thì là trực tiếp cho cái kia tiểu đệ tử một chân, tức giận mắng, đầu óc ngươi bị lửa đá. Đây chính là gia chủ. Nói xong hơi lớn tuổi đệ tử mặt mũi tràn đầy tôn kính đối Hoa lão nói ra, Hoa lão, Hoa Thanh tiểu thư liền bị giam ở bên trong, ngài muốn là muốn nhìn Hoa Thanh tiểu thư đệ tử cho ngài mở cửa. Hoa lão lúc này mới hài lòng gật gật đầu nói, mở cửa ra đi. Đệ tử kia đem cửa mở ra, mời Hoa lão tiến vào viện, sau đó đem cửa sân cho quan sân qua. Cái kia tiểu đệ tử thế này mới đúng bên cạnh hơi lớn tuổi đệ tử liên tiếp lo lắng nói ra, sư huynh, gia chủ đi vào nếu để cho Hoa Tây tiểu thư biết rõ nói sao làm a? Hiện trong gia tộc tất cả mọi người chống đỡ Hoa Tây tiểu thư a, mà lại chỉ có Hoa Tây tiểu thư có thể có biện pháp để cho chúng ta đầu nhập vào Long Hoàng Đế quốc. Hơi lớn tuổi đệ tử mặt không đổi sắc thấp giọng nói ra, chúng ta thì là tiểu đệ tử, làm tốt chính mình bản phận chính là, gia chủ đi chỗ nào cũng là chúng ta có thể ngăn cản. Còn khác sự tình, không phải chúng ta cái kia quan tâm. Hoa lão tiến vào cũ nát lầu nhỏ, nơi này liền cái giường đều không có, khắp nơi đều là bụi đất, lúc này Hoa Thanh an vị tại tất cả đều là bụi đất thổ địa bên trên tu luyện. Ra ra, ngài làm sao tới? Hoa Thanh nhìn thấy Hoa lão đến, nhất thời kinh ngạc đứng lên, không nghĩ tới ra ra hội ở thời điểm này tới. Hoa lão sắc mặt nghiêm túc nói với Hoa Thanh, ngươi đừng hận ra ra cũng là không có cách nào. Hoa Thanh không ngừng lắc đầu nói ra, Gia Gia ta làm sao lại hận ngài đâu, nhiều năm như vậy vẫn luôn là ngài ủng hộ ta đều hiểu. Hoa lão gặp Hoa Thanh không tự trách mình, trong lòng cũng là nhẹ nhõm không tốt, mặt sắc mặt ngừng trọng nói với Hoa Thanh, tốt, chúng ta không nói những thứ này, Hoa Thanh ngươi hãy nghe cho kỹ, ta hiện tại thả ngươi ra ngoài, ngươi trốn hướng Hải Thần Tông sau bên trong dãy núi, ngày mai Long Hoàng Đế quốc nhất định sẽ quy mô tiến công, đến lúc đó ngươi thì thừa dịp loạn đi ra ngoài. Gia Gia, ngươi đem ta thả đi, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Hoa Thanh mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Hoa Tây là muốn đem ta giao cho Long Hoàng Đế quốc, đổi lấy Hoa gia an toàn, ta muốn là không, nàng nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Hoa lão nghiêm túc nói ra, yên tâm đi, Hoa Tây không biết bắt chúng ta thế nào, ngày mai ta sẽ đem ra chủ vị trí nhường cho nàng, nàng nếu không phải là cái này à, nàng đều đã là chủ nhà họ Hoa, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp để Hoa gia đạt được Long Hoàng Đế quốc che chở. Ra ra. Hoa Thanh biết Hoa lão nói nhẹ nhõm. Nhưng Hoa Tây thật làm gia chủ về sau, khẳng định sẽ chèn ép Hoa lão cùng cha mẹ của nàng, bọn họ tại Hoa nhà sợ rằng sẽ qua vô cùng hỏng bét. Hoa lão nắm Hoa Thanh tay, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, không muốn lại suy nghĩ nhiều, đi nhanh đi, không phải vậy bị Hoa Tây phát hiện, sự tình hội biến càng hỏng bét. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi là Hoa gia chính thức gia chủ, Hoa gia chờ ngươi trở về. Hoa Thanh đột nhiên cảm thấy trên người mình trọng trách biến rất nặng, nàng nỗ lực khống chế chính mình không đổ lệ, nàng phải kiên cường. Đi mau. Hoa lão tâm lý có loại dự cảm không tốt, thúc giục Hoa Thanh nhanh đi. Hoa Thanh theo phía sau viện lật ra đi, nhanh chóng phải thoát đi Hoa gia, bất quá đúng lúc này, toàn bộ Hoa gia đều hỗn loạn lên. Phản tắc Hoa Thanh muốn chạy trốn, cho ta đi nàng bắt trở lại. Trong bóng tối Hoa Tây mang theo mấy bạn trai Diệp Đơn Giản nhanh chóng truy sát mà đến, tại Diệp Đơn Giản bên người còn theo một tên mang theo mặt nạ lão giả, thân thể phía trên khí tức rất đục dày. Hoa Thanh không nghĩ tới chính mình còn không có chạy ra Hoa gia đâu. Thì bị phát hiện, không dám có bất kỳ dừng lại gì, liều mạng ra bên ngoài chạy. Hoa Tây nhìn lấy Hoa Thanh bóng lưng, ánh mắt lóe lên một vệt ngon độc, đối sau lưng tụ tập mà đến Hoa gia đệ tử ra lệnh, cho ta thả linh cung tiễn giết chết nàng. Hoa gia mười mấy tên đệ tử tay cầm linh công, cái này linh cung tiễn đều là từ cao đẳng linh thạch đoán tạo mà thành. Thực lực mạnh mẽ phi thường, thân động kỳ một chút tu chân giả đều có thể bị bắn bị thương, mà mấy chục thanh linh cung tiễn bắn một lượt, uy lực này là vô cùng khủng bố. Hoa gia chỗ lấy có thể có nhiều như vậy cao đẳng linh thạch đến đoán tạo linh cung tiễn, cũng đều là bởi vì chiếm Hoa Thanh cùng Hải Thần Tông quang. Lúc trước Chu Trung dùng tầm bảo máy tìm kiếm không ít linh thạch mỏ quặng, bên trong có mấy cái tiểu mỏ quặng ngay tại Hoa gia phụ cận, Hải Thần Tông di chuyển đến Thăng Long trấn về sau, thực lực càng phát ra cường đại, những cái kia khoảng cách xa tiểu mỏ quặng cũng liền không tâm tư quản lý, sau đó thì cho Hoa gia. Mà bây giờ người nhà họ Hoa vậy mà cầm lấy những thứ này linh cung tiễn bắn giết Hoa Thanh. Siêu siêu siêu. Mười mấy chi linh tiễn phóng tới, Hoa Thanh đang mạo hiểm trung việt qua Hoa gia tường viện, nhưng bên trong một chi linh tiễn vẫn là bắn trúng Hoa Thanh cánh tay. A. Hoa Thanh đau kêu thảm một tiếng, nhưng bây giờ đã không để ý tới những thứ này, Hoa Thanh cắn răng một cái trực tiếp đem linh tiễn cho rút ra, sau đó nhanh chóng tiếp tục hướng về Hải Thần Tông phía sau núi mạch chạy tới. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho nàng chạy. Hoa Tây nhìn thấy Hoa Thanh chạy ra Hoa gia, sắc mặt vô cùng âm trầm, tiếp tục hạ lệnh. Chương 2089, Vu Oan. Người nhà họ Hoa một đường đuổi theo Hoa Thanh, nhưng là đại bộ phận Hoa gia đệ tử tu vi có hạn, cho nên tốc độ cũng không nhanh, muốn đuổi kịp Hoa Thanh là rất không có khả năng. Sau đó Hoa Tây đối bên người Diệp đơn giản nói ra, đơn giản, mời Diệp lao ra tay đi, không thể để cho Hoa Thanh chạy. Diệp đơn giản khuôn mặt anh tuấn phía trên một mực mang theo che lớp biểu lộ, gật gật đầu đối bên cạnh mặt nạ lao giả nói ra, Diệp lao ngươi đi đi, nếu như bắt không trở lại thì giết chết. Tuyệt đối không thể để cho nàng chạy. Tốt. Mặt nạ lao giả nên một tiếng, sau đó tốc độ đột nhiên tăng tốc hướng về Hoa Thanh đuổi theo. Hai cá nhân tu vi kém Thái Nguyên, mặt nạ lao giả tốc độ thật nhanh, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đuổi sát Hoa Thanh. Hoa Thanh quay đầu nhìn một chút cũng là hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, theo tốc độ này đoán chừng không giống nhau nàng chạy lên sơn mạch liền phải bị đuổi tới. Mặt nạ lao đầu càng đuổi càng gần, các loại Hoa Thanh chạy đến dưới núi thời điểm lão giả đã đuổi theo, Hoa Thanh đã tuyệt vọng muốn chờ chết. Lúc này Hoa lão đột nhiên xông lên, trực tiếp đem cái kia mặt nạ lao đầu ngăn lại, đối Hoa Thanh hô, đi mau. Ra ra. Hoa Thanh nhìn thấy ra ra ngăn lại cái kia mặt nạ lão giả cũng không có cao hứng, ngược lại có chút lo lắng. Đi. Hoa lão cùng cái kia mặt nạ lao đầu đánh nhau, cảm thụ nói lao đầu kia thực lực rất mạnh, nhất thời sắc mặt càng thêm ngưng trọng đối Hoa Thanh quát. Hoa Thanh cắn răng một cái quay người hướng về trên núi chạy tới. Muốn chết. Mặt nạ lao đầu rõ ràng nhận ra Hoa lão, nhưng không có mảy may dừng tay, một đôi ương chảo chiêu chiêu chí mạng hướng về Hoa lão yếu hại công kích. Xoẹt. Mặt nạ lao đầu ương chảo bắt lấy Hoa lão bả vai, trực tiếp đem Hoa lão y phục tính cả bả vai ra thịt cùng một chỗ kéo xuống, trong lúc nhất thời Hoa lão đầu vai máu thịt bé bét, lộ ra bạch cốt âm u. A. Hoa lão nhịn đau không được hô một tiếng, bất quá đối với Hoa lão tới nói, hắn hai nạn vừa mới bắt đầu. Nơi xa Hoa Thanh bọn họ đuổi tới, bất quá có chút cách bọn họ thấy không rõ ngăn cản Diệp lao là ai. Hoa Tây trực tiếp đối sau lưng Hoa gia đệ tử hạ lệnh, cho ta bắn tên, đem phản tặc đồng đảng hết thảy bắn giết. Hoa gia đệ tử hào hào dựng cung bắn tên, từng lớp linh tiễn như mưa rơi hướng về Hoa lão bắn xuyên qua. Mặt nạ lao đầu một phát bắt được Hoa lão, trực tiếp đem Hoa lão thân thể chuyển tới, trực diện cái kia phóng tới trăm đạo linh tiễn. Hoa lão muốn tránh thoát, nhưng không tránh thoát. Hoa lão chỉ là nguyên anh đỉnh phong tu vi, cho nên căn bản là ngăn cản không cái này linh tiễn công kích. Hoa lão quyền đầu không ngừng đánh vào mặt nạ lao trên đầu người, nhưng mặt nạ lao đầu cũng là không buông tay. Phốc, phốc phốc phốc, phốc phốc phốc phốc. Một chi linh tiễn bắn trúng Hoa lão phía sau lưng, sau đó thứ hai chi, thứ ba chi, thứ 10 chi, 20 chi. Lít nha lít nhít linh tiễn toàn bộ bắn trúng tại Hoa lão trên lưng, Hoa lão phía sau lưng quả thực liền thành con nhím. Hoa lão phun ra máu tươi, linh tiễn phía trên mang theo chân khí công kích, nhiều như vậy linh tiễn bên trong ẩn chứa chân khí công kích bắn vào Hoa lão thể nội, đã để Hoa lão chân khí trong cơ thể hoàn toàn hỗn loạn, kinh mạch toàn bộ bị phá hủy, hai mắt dần dần mất đi thần thái, nhưng khi hắn nhìn lấy trên núi Hoa Thanh càng chạy càng xa, chỉ cần chạy vào sơn mạch, Hoa Tây bọn họ thì bắt không được, khóe miệng lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Chạy đến giữa sườn núi Hoa Thanh đột nhiên cảm thấy tâm lý đau xót, vô ý thức quay đầu hướng phía dưới núi nhìn một chút. Chính nhìn nói cái kia trên trăm đạo linh tiễn bắn trúng Hoa lão, Hoa Thanh trong mắt nước mắt trong nháy mắt băng. Ra ra. Hoa Thanh bất lực quỳ trên mặt đất, lòng như đau cắt giống như đau, nàng theo không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này, trơ mắt nhìn lấy ra ra mình vì bảo vệ nàng mà chết. Truy. Hoa Tây mang người đuổi tới chân núi, để càng nhiều đệ tử đuổi theo Hoa Thanh. Hoa Thanh cắn răng, tâm lý đối Hoa Tây tràn ngập hận ý, ra ra không thể chết vô ích. Nàng nhất định sẽ vì ra ra báo thù. Lau sạch nước mắt quay người chạy tiến núi rừng bên trong. Chân núi Hoa Tây lúc này cũng phát hiện cái kia bị bắn người chết là Hoa lão. Hoa Tây nhất thời nhíu mày, lạnh giọng mắng, lao bất tử đồ vật, vậy mà vụng trộm thả Hoa Thanh chạy trốn, chết chưa hết tội. Nói dùng chân một chân đem Hoa lão thi thể đạp ra ngoài đến mấy mét, trên núi những cái kia truy Hoa Thanh đệ tử trở về báo cáo, Hoa Tây tiểu thư, Hoa Thanh tiểu thư đã chạy lên núi mạch, chúng ta những người này không cách nào lục soát núi. Phế vật. Hoa Tây khí mắng to một câu. Sau đó sắc mặt băng lãnh nói ra, từ hôm nay trở đi Hoa Thanh cũng là Hoa gia phản tặc. Sát hại gia chủ, chạy án. Những cái kia Hoa gia đệ tử nhất thời mộng, giống như sự thật không phải như vậy. Thế nào, các ngươi có ý kiến sao? Diệp đơn giản lúc này mặt mũi tràn đầy che lấp nhìn lấy Hoa gia đệ tử lạnh giọng hỏi. Các đệ tử đều cảm thụ một cố lạnh lẽo, đối Diệp đơn giản vô cùng e ngại, riêng là Diệp đơn giản bên người cái mặt nạ kia lão đầu, thế nhưng là một cái chân chính cao thủ a. Nhất thời lắc đầu nói, không có ý kiến. Không có ý kiến tốt nhất. Hoa Tây mang người trả lời Hoa gia, phát sinh lớn như vậy sự tình Hoa Thanh phụ mẫu đã sớm biết, đều đang nóng nảy chờ đợi kết quả, nhìn thấy Hoa Tây dẫn người trở về, còn dơ lên một cỗ thi thể, nhất thời đều mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng khi bọn hắn nhìn nói thi thể kia không phải Hoa Thanh, mà chính là Hoa Lão, nhất thời càng thêm chấn kinh. Hoa Tây trực tiếp đối tất cả Hoa gia đệ tử tuyên bố, Hoa Thanh phản bội chạy trốn Hoa gia, sát hại tiến đến truy nhà nàng chủ, từ hôm nay trở đi Hoa Thanh chính là ta Hoa gia phản tặc. Nói xong Hoa Tây trực tiếp hạ lệnh, đem Hoa Thanh phụ mẫu cùng nhau bắt lại. Chương 2090, phản bội. Hoa Tây, ngươi làm như vậy sớm muộn sẽ phải gánh chịu báo ứng. Tiểu Thanh không có khả năng giết gia chủ. Hoa Thanh phụ mẫu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đối Hoa Thanh hô, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hải Thần Tông hủy diệt, Chu Trung Tương truyền chết bởi Tam Tiêu, Hoa Thanh chạy trốn, Hoa Lão bị Hoa Thanh giết chết, hiện tại toàn bộ Hoa gia có quyền thế nhất cũng là Hoa Tây, mà lại cũng chỉ có Hoa Tây có thể chỉ huy Hoa gia tìm nơi nương tựa Long Hoàng Đế quốc, cho nên từ trên xuống dưới nhà họ Hoa mặc kệ là thật ưa thích Hoa Tây vẫn là không thích Hoa Tây, đều muốn dựa vào Hoa Tây mới có thể sinh tồn được. Cho nên Hoa Tây ra lệnh một tiếng, lập tức liền hữu Hoa gia đệ tử xông lên đem Hoa Thanh phụ mẫu cho buộc đi xuống. Đem hai người bọn họ giết. Chờ mọi người đều đi không sai biệt lắm, Diệp đơn giản nhìn một chút hai tên run lẩy bẩy thủ vệ, thì là trước đó trông coi Hoa Thanh thủ vệ, sau đó lạnh giọng phân phó nói. Hoa Tây tiểu thư, đừng có giết chúng ta a. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, hai tên đệ tử toàn bộ cái kia mặt nạ Diệp lao tàn nhẫn cắt thiết hầu. Một kích này không có mất mạng, hai người là ngã trên mặt đất tại vô tận trong thống khổ, cảm thụ lấy mất máu quá nhiều cùng ngạt thở sau tử vong. Ngày thứ hai, làm bình minh tiến đến lúc, Thăng Long ngoài thành giết chóc chấn thiên, Long Hoàng Đế quốc đại quân doanh phá Thăng Long thành cổng thành. Từ tướng quân, chúng ta đều nguyện ý quy thuận Long Hoàng Đế quốc, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Xin ngài cho chúng ta một con đường sống đi. Thăng bên trong tòa Long thành, vô số thế lực tông môn đều tập kết ở cửa thành bên trong trên quảng trường, nhìn lấy Long Hoàng Đế quốc đại quân giết tiến đến, những tông chủ này hào hào quỳ xuống cầu xin tha thứ, cầu xin có thể được đến một con đường sống. Từ Thiên Lục đứng tại đại quân trước, mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo nhìn xuống trước mặt con kiến hôi. Không chút nào tiến nhân tình quát nói, các ngươi nghịch tặc, phản bội Long Hoàng Đế quốc, ta Long Hoàng Đế quốc vị ngọt không dung khinh thị, Long Hoàng có lệnh, muốn đem các ngươi đều chém giết. Gian đe. Nghe Tử Thiên Lục lời nói, các thế lực ảo ảo tâm lệnh một nửa, tất cả đều hối hận đã từng lựa chọn đầu nhập vào Hải Thần Tông, mắng to Chu Trung hại chết bọn họ. Bất quá lúc này Tử Thiên Lục lời nói xoay chuyển, âm cười lạnh nói, bất quá các ngươi cũng đừng nói Long Hoàng bệ hạ không cho các ngươi cơ hội, bình thường là các ngươi những thứ này đầu nhập vào Hải Thần Tông thế lực. Chỉ cần vì hủy diệt Hải Thần Tông làm ra cống hiến, thì có thể tha cho ngươi nhóm nhất mệnh, cho phép các ngươi trở lại Long Hoàng Đế quốc, Long Hoàng bệ hạ có thể là vô cùng nhân tử. Mọi người nghe xong lời này nhất thời minh bạch, đây là muốn đầu danh chẳng a, đối Long Hoàng mà nói bọn họ căn bản chẳng phải là cái gì, giết hay không không quan trọng. Nhưng nếu để cho bọn họ những thứ này đầu nhập vào qua Hải Thần Tông người, thân thủ quay giáo cho Hải Thần Tông đến phía trên như vậy một đao, đó mới gọi hả giận đây. Từ tướng quân, chúng ta biết Hải Thần Tông một cái cứ điểm, chỗ đó cần phải còn lưu lại không ít Hải Thần Tông dư nghiệt. Một cái gọi Ba Đao Tông tông chủ mang trên mặt ngoan sắc đối Từ Thiên Lục hô. Từ Thiên Lục khẽ gật đầu, mở miệng chỉ vừa nói, các ngươi có thể đến bên kia chờ lấy, chỉ cần xác minh các ngươi nói cứ điểm hữu hiệu, liền có thể cho phép các ngươi trở lại Long Hoàng Đế quốc. Ba Đao Tông tông chủ nghe vậy lại hỉ, hưng phấn nói ra, cảm tạ Từ tướng quân, cảm tạ Long Hoàng bệ hạ, Long Hoàng Đế quốc vạn cổ trường thanh. Hắn thế lực nhìn thấy có cái thứ nhất ra mặt tông môn, sau đó ào ào đứng ra, nói cái gì cũng có. Từ tướng quân, gia tộc bọn ta là làm lấy quặng kiếm sông chúng ta biết Hải Thần Tông tất cả mỏ quặng địa chỉ, còn biết trong mỏ quặng cơ quan, chúng ta nguyện ý hiệu trung Long Hoàng Đế quốc. Chủ nhà họ Phạm tất cung tất kính đối Từ Thiên Lục hô, bọn họ Phạm gia là làm lấy quặng sinh ý, tại tinh thành phố phụ cận có chút danh tiếng, nhưng cũng không phải cái gì đại gia tộc. Chu Trung sử dụng tầm bảo máy tìm được nhiều chỗ mỏ quặng, chính cần lấy quặng công nhân. Sau đó thì dùng Phạm gia. Phạm gia dựa vào Hải Thần Tông quan hệ cấp tốc phát triển, nhảy lên trở thành toàn bộ Long Hoàng Đế quốc đều có danh tiếng lấy quạng thế gia. Từ tướng quân, ta cũng có tình báo. Lúc này một cái xấu xí lao đầu đứng ra, lão nhân này chỗ thế lực phi thường nhỏ, quả thực có thể nói là bất nhập lưu, thì hắn thế lực đó căn bản cùng Hải Thần Tông cũng không có một chút xíu quan hệ. Ngươi có thể xuất ra cái gì đem đổi lấy đầu nhập vào ta Long Hoàng Đế quốc tư cách? Từ Thiên Lục nhíu mày lạnh giọng nói ra, căn bản không có đem cái này tiểu lão đầu để vào mắt. Xấu xí tiểu lão đầu nhếch miệng cười một tiếng, âm ngoan nói ra, từ tướng quân, tiểu lão nhân không biết Hải Thần Tông cứ điểm, cũng không biết Hải Thần Tông mỏ quặng, nhưng là ta biết hiện tại trong thành còn cùng Hải Thần Tông có quan hệ tông môn thế lực. Từ Thiên Lục thần sắc vặn một cái nói ra, phàm là cùng Hải Thần Tông quan hệ mật thiết, giết hết không xá. Lão đầu, ngươi có ý tứ gì? Biết tất cả mọi chuyện còn muốn đục nước béo cò đúng hay không? Hán tông môn thế lực người nghe xong lời này nhất thời biến sắc, bọn họ người ở đây cái nào không phải cùng Hải Thần Tông có quan hệ. Nếu là hắn tùy tiện nói chút gì liên lụy nói bọn họ, vậy bọn hắn nhưng là chơi xong a. Xấu xí lao đầu cười lạnh một tiếng đối đám kia ồn ào thế lực nói ra, không có các ngươi sự tình. Nói xong xấu xí lao đầu nói với Từ Thiên Lục, Từ tướng quân, chúng ta nơi này những môn phái kia khẳng định đều cùng Hải Thần Tông có quan hệ, bằng không cũng không có thể đến đây. Nhưng là, chúng ta đều là một đám không chiếm được Hải Thần Tông coi trọng môn phái, Hải Thần Tông cũng không có coi trọng chúng ta lý do, nhưng chúng ta nơi này có mấy cái môn phái, cùng Hải Thần Tông quan hệ gần vô cùng. Chương 2091, khí khái. Đông gia, Hoa gia. Nói xấu xí lao đầu nhất chỉ đám người đằng sau Đông gia cùng Hoa gia, mặt mũi tràn đầy âm hiểm nói ra. Trong đám người Đông gia cùng người nhà họ Hoa sắc mặt nhất thời đều biến. Xấu xí lao đầu theo cần nói ra, Từ tướng quân, ngài khả năng không biết, cái kia Đông gia gia chủ hai huynh đệ cùng Chu Trung là bái làm huynh đệ chết sống. Quan hệ vô cùng thân cận. Còn có cái kia Hoa gia có một cái nữ hoa gọi Hoa Thanh, cùng Chu Trung quan hệ cũng không bình thường. Đến mức là cái gì không tầm thường quan hệ ta muốn tất cả mọi người có thể minh bạch. Xấu xí lao đầu nói ra sau cùng cười râm. Mọi người nhất thời đều hống cười rộ lên. Từ Thiên Lục trực tiếp xem tướng Hoa gia cùng Đông gia người, hai nhà này người vậy mà cùng Chu Trung quan hệ như thế thân mật, vậy nhất định không thể bỏ qua. Bất quá lúc này Từ Thiên Lục có một cái càng thú vị ý nghĩ. Hoa gia, Đông gia, các ngươi đã cùng Chu Trung quan hệ như thế thân mật, vậy nhất định so người khác đối Hải Thần Tông giải càng nhiều a. Nếu như các ngươi cũng nguyện ý nỗ lực chút gì, ta cũng có thể cho các ngươi một con đường sống. Từ Thiên Lục âm dương quái khí vừa cười vừa nói. Đông gia người tất cả đều ngậm miệng không nói, Đông Chí Thiên cùng Đông Chí Địa liếc nhau, làm cái kia xấu xí lao đầu mở miệng thời điểm, bọn họ liền đã có loại dự cảm này, cho nên đã làm tốt chuẩn bị. Mà người nhà họ Hoa thì hào hào lo lắng. Hoa Tây tiểu thư, ngài nhất định muốn cứu lấy chúng ta a. Hoa gia đệ tử hào hào đối Hoa Tây cầu đạo. Bọn họ cũng đều biết Diệp Đơn Giản cùng Long Hoàng đế quốc quan hệ không đơn giản, cho nên hiện tại chỉ có Hoa Tây có thể cứu bọn hắn. Hoa Tây không có mở miệng, mặt mũi tràn đầy đều là lạnh lùng. Diệp Đơn Giản nhìn xem sau lưng đám kia chó vẫy đuôi mừng chủ người nhà họ Hoa, lạnh giọng nói ra, Hoa Tây tại sao muốn cứu các ngươi? Các ngươi muốn sống, tìm ra chủ của các ngươi đi a. Người nhà họ Hoa đều không nốc, sao có thể nghe không rõ Diệp Đơn Giản trong lời nói ý tứ. Nhất thời hào hào đổi giọng. Gia chủ. Ngài nhất định muốn cứu lấy chúng ta a, Hoa gia thì dựa vào ngài. Hoa Tây khỏe miệng rốt cục lộ ra nụ cười, nàng muốn cũng là giờ khắc này. Sau đó đi ra ngoài, đối Từ Thiên Lục mở miệng nói ra, Từ tướng quân, chúng ta Hoa gia cùng Hải Thần Tông không có một chút quan hệ. Đều là phản tặc Hoa Thanh cùng Chu Trung làm ra cẩu thả sự tình, bây giờ phản tặc Hoa Thanh đã đào thoát, nhưng chúng ta bắt phản tặc Hoa Thanh phụ mâu hiến cho Long Hoàng đế quốc. Hy vọng Long Hoàng đế quốc có thể cho phép chúng ta Hoa gia hiệu trung Long Hoàng đế quốc. Nói Hoa Tây khoát tay chặn lại, lập tức liền hữu Hoa gia đệ tử đem Hoa Thanh phụ mẫu đệ tới, chỉ là một buổi tối, Hoa Thanh phụ mẫu đã tiểu tụy hoàn toàn biến dạng tử, dường như lão mười mấy tuổi. Đêm nay đối bọn hắn đả kích thật sự là quá lớn, phụ thân chết, nữ nhi bị hãm hại chạy, chính bọn hắn lại bị nắm, bọn họ nhân sinh nói bây giờ trở nên vô cùng tuyệt vọng cùng bất lực. Từ Thiên Lục nụ cười trên mặt rất đậm, hắn đối Hoa gia cách làm phi thường hài lòng, nhưng lại có một cái nho nhỏ tiếc nuối. Hoa gia, ta cho các ngươi một cơ hội một lần nữa đầu nhập vào Long Hoàng đế quốc, nhưng các ngươi muốn tại thời gian nhanh nhất bên trong đem phản bội chạy trốn Hoa Thanh bắt trở lại. Mặc kệ sống hay chết. Từ Thiên Lục lạnh giọng đối Hoa Tây nói ra. Hoa Tây thần sắc đại hỉ, thần sắc kiên định trả lời, Từ tướng quân yên tâm, ta Hoa gia nhất định đem phản tặc Hoa Thanh bắt trở lại. Từ Thiên Lục gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển qua Đông gia, mở miệng hỏi, Đông gia, các ngươi nghĩ kỹ sao? Đông Chí Địa lạnh giọng nói ra, suy nghĩ gì? Chúng ta Đông gia tại Thăng Long Thành sinh hoạt thật tốt, các ngươi Long Hoàng đế quốc quả thực là đập ra Thăng Long Thành cổng thành, lấy mạnh lấn yếu, chúng ta có gì có thể nói sao? Làm càn. Từ Thiên Lục sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, lạnh giọng nói ra, tốt, không hổ là Chu Trung kết bái huynh đệ, đã các ngươi muốn cùng Chu Trung cùng đi phía dưới Cửu Tuyền ôn chuyện, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Ngươi tới, đem Đông gia người bắt hết cho ta, phản kháng giả giết không tha. Trong lúc nhất thời Long Hoàng đế quốc đại quân trực tiếp nhào về phía Đông gia. Đông Chí Thiên cùng Đông Chí Địa liếc nhau, mặt mũi tràn đầy kiên định đối Đông gia người hạ lệnh, ta Đông gia không có thứ hèn nhát, tán thành đứng đấy chết, không thể quỳ mà sống. Giết cho ta. Giết. Đông gia đệ tử toàn bộ anh dũng mà lên, cùng Long Hoàng đế quốc quân đội đánh nhau. Đông gia tuy nhiên ngay tại chỗ là cái đại gia tộc, nhưng cùng Long Hoàng đế quốc so ra cũng quá nhỏ bé, đối mặt Long Hoàng đế quốc công kích quả thực cũng là nghiêng về một phía đồ sát, thế mà Đông gia không ai lùi bước, cho dù chết cũng muốn lôi kéo một cái làm đệm lưng. Đồng chí Thiên cùng đồng chí Địa hai huynh đệ cường cường liên thủ, thực lực phát huy nói sử dụng tốt nhất, trong đám người tựa như là một đài cối xay thịt, không ngừng đánh giết Long Hoàng Đế quốc tướng sĩ. Từ Thiên Lục nhìn một hồi, trên mặt lộ ra khinh miệt cười lạnh, nhìn chính xác một cái cơ hội trực tiếp nhất trưởng hướng về đồng chí Thiên cùng đồng chí Địa đập tới. Đồng chí Thiên cùng đồng chí Địa thực lực cộng lại cũng không phải Từ Thiên Lục đối thủ, trực tiếp bị một trưởng này cho đập tại trên mặt đất phun máu phè phè, bị thương nặng, mà lúc này đông ra người khác cũng là chết thương tổn, không có một cái nào có thể tái chiến tiếp. Đem thụ thương đều bắt lại. Từ Thiên Lục hạ lệnh. Chuyện của tôi đốt. Nét đông ra, một cái ngay tại chỗ rất cường đại gia tộc, chỉ dùng mười mấy phút thì bị diệt mất. Long Hoàng Đế quốc cái này cường đại, bá đạo cách làm, để hắn gia tộc đều hít một hơi lanh khí, ào ào tranh giành cướp lời ra bọn họ biết, liên quan tới Hải Thần Tông bí mật, mà cái kia chút cái gì cũng không biết, toàn bộ bị diệt mất. Chương 2092, Pháp tắc và tượng. Trận này phát sinh ở thứ 5 tiêu thai nạn, Chu Trung còn hoàn toàn không biết rõ tình hình, mà hắn hiện tại muốn đối mặt là càng đại thai nạn. Đại triều trạch đã người đông tấp nập, mọi người đều là đến xem cái này kinh thiên nhất chiến, tinh minh hai đại tứ tinh minh chủ tòa chấn, làm trọng tài, trận này thắng bại quan hệ đến Chu Trung, Vân Mặc Võ, Từ Phụng Tiên ba người mệnh. Chu Trung cùng Tiết Vân Sâu đối diện mà đứng, Tiết Vân Sâu nụ cười trên mặt rất quỷ dị, tính toán thời gian, đại ca cái kia làm cũng đều đã làm xong. Chu Trung, ngươi đã không có gì cả, hiện tại cũng nên đoạn. Tiết Vân Sâu ý vị thâm trường nói ra. Chu Trung nhíu mày, cảm thấy Tiết Vân Sâu trong lời nói giống như có khác ý tứ, bất quá bây giờ Chu Trung cũng quản chẳng phải nhiều. Tiết Vân Sâu đối với hắn mà nói là cái kinh địch, nhất định phải toàn lực ứng phó, hắn muốn đem chính mình toàn bộ thực lực phát huy ra mới được. Tâm lý bản cổ huyết mạch bắt đầu thiêu đốt, Chu Trung trên mặt thần bí phủ văn lần nữa hiện hiện. Trong tay cự đại khai thiên búa ngưng tụ bàng đại thiên địa nguyên lực. Gió nổi lên. Tiết Vân Sâu cũng không dám thất lễ, sau lưng phong pháp thì chi hồn hiện hiện, pháp tác và tượng, giữa thiên địa gió dục mây vần, cuồn phong gào thét. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng quan sát chung quanh hết thảy, Chu Trung dù sao còn không có tiến vào vạn tượng kỳ, cho nên còn cũng không để ý gì tới hiểu được pháp tác và tượng. Chu Trung, đây chính là vạn tượng kỳ cùng thiên hợp kỳ chênh lệch, nhìn kỹ. Tiết Vân Sâu cười lạnh một tiếng, bắt đầu đối Chu Trung phát động công kích mãnh liệt. Không thể không nói, có biện pháp thì vạn tượng về sau. Dường như phiến thiên địa này nơi ở cũng là Tiết Vân Sâu, Chu Trung bất kể thế nào làm đều cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên, giống như là đang bị Tiết Vân Sâu chỗ bài bố lấy. Đáng chết phong. Chu Trung cắn răng, bị Tiết Vân Sâu công kích không ngừng bại lui, trong lúc đó còn bị đánh trúng mấy cái trưởng, thể nội khí huyết tại quần quần lấy. Bên cạnh quan chiến Vân Lão mấy người cũng đều mặt sắc mặt ngưng trọng, Chu Trung hiện tại có thể là ở vào hạ phong. Phải nghĩ biện pháp chạy ra phong phạm này vây. Chu Trung đánh một hồi sau nghĩ đến biện pháp. Muốn cùng Tiết Vân Sâu không có lo lắng đối chiến, vậy thì nhất định phải đến móc ra cái này đáng chết phong bạo phạm vi, bằng không mặc kệ Chu Trung làm cái gì đều bị cơn báo táp này chỗ kiểm chế lấy, căn bản là không phát huy ra được thực lực. Chu Trung thi triển Du Long Quyết, một bên tránh né Tiết Vân Sâu công kích, một bên nhanh chóng thoát đi phong bạo phạm vi, có thể là bất kể Chu Trung tốc độ nhiều khối, cũng là trốn không thoát cơn báo táp này phạm vi, cơn báo táp này dường như đã bao trùm cả phiến thiên địa. Chu Trung, ngươi trốn không thoát. Đây mới là pháp tắc vạn tượng uy lực chân chính. Tiết Vân Sâu nhìn ra Chu Trung ý đồ, cười lớn nói, nhất trảo hướng về Chu Trung giữa lưng chụp tới. Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng mắng, đã chạy không ra được, lão tử liền đem nó cho phá mất. Tiết Vân Sâu cùng bên ngoài vạn bên trong côn nghe lời này đều khinh miệt cười rộ lên, pháp tắc vạn tượng, đó là pháp tắc cùng thiên câu thông sau chỗ sinh ra kết tinh, đó là chân chính trưởng khống thiên địa chi lực, há lại ngươi một cái nho nhỏ Chu Trung liền có thể phá mất. Quả thực cũng là chuyện tiếu lâm. Chu Trung Du Long Quyết sử dụng đến cực hạn, không ngừng tại phòng ngừa bạo lực bên trong xuyên thẳng qua, không tới một chỗ đều đánh ra một đạo kỳ quái thủ ấn, vừa mới bắt đầu Tiết Vân Sâu còn có chút lo lắng, có thể chờ một lúc sau phát hiện Chu Trung đánh võ ấn cũng không có đưa đến hiệu quả gì, nhất thời liền bắt đầu xem thường. Dần dần Chu Trung bị Tiết Vân Sâu bức nói tuyệt cảnh. Chu Trung, đi chết đi. Tiết Vân Sâu trước người ngưng tụ ra một thanh phong đao, gió này đao vô cùng to lớn, một đao kia xuống tới liền có thể đem Chu Trung chiến thần hồn cụ diệt. Trong nguy cơ Chu Trung trong tay nhanh chóng bóp lấy thủ ấn, nổi giận gầm lên một tiếng. Bình tĩnh. Đột nhiên, giữa thiên địa gào thét cuồng phong ngừng. Tiết Vân Sâu sau lưng phong thuộc tính pháp tắc chi hồn vậy mà trực tiếp tiêu tán. Cái này sao có thể? Tiết Vân Sâu sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, cũng chưa từng nghe nói pháp tắc vạn tượng có thể bị người cho phá vỡ. Thì liền vây xem vạn bên trong côn cùng Vân Lão đều kích động đứng lên, chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này. Chu Trung cười lạnh một tiếng, trong tay khai thiên phủ giơ cao, khai thiên phủ đúa nhẫn bên trên có một tầng tình thanh sắc quang mang. Khai thiên phủ, khai thiên thức. Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng, giơ cao khai thiên phủ hung hăng hướng về Tiết Vân Sâu vô xuống. Vâng! Cái này một đúa, dường như bổ ra thiên địa, Tiết Vân Sâu trước người cái kia ngưng tụ phong đao trực tiếp bị chém thành hai khúc, sau đó khai thiên phủ uy thế không giảm, bổ vào Tiết Vân Sâu trên thân. Cung quýt bên trong Tiết Vân Sâu chỉ có thể dùng chân khí bản thân đi ngăn cản Chu Trung một kích này, bị hung hăng nện xuống đến đại triều trạch bên trong. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, bầu trời bị điên cuồng năng lượng tàn phá bừa bãi lấy, cái gì đều nhìn không thấy, cực kỳ lâu cái này tàn phá bừa bãi năng lượng mới tiêu tán. Chu Trung đứng trên không trung, y nguyên tay cầm khai thiên phủ, Tiết Vân Sâu rẽ rủa lấy theo trong đầm lầy đứng lên, toàn thân trên dưới toàn bộ đều là nước bùn cùng dòng máu, y phục toàn bộ vỡ tan, vết thương chồng chất, vô cùng chật vật. Liên khí tức đều là chập trùng không chừng. Chương 2093, bị không trụ. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này, vạn tượng sơ kỳ Tiết Vân Sâu lại bị Chu Trung đánh chật vật như thế. Liên Tiết Vân Sâu pháp tắc vạn tượng đều cho phá vỡ. Không có khả năng. Tiểu tử ngươi sao có thể phá vỡ ngã pháp thì vạn tượng, ngươi chẳng qua là một cái thiên hợp kỳ đồ bỏ đi. Tiết Vân Sâu mặt mũi tràn đầy dữ tợn gào thét lớn, không tin vừa mới phát sinh hết thảy. Chu Trung suy nghĩ một chút, ban đầu ở Tuần Vương quốc thời An Lao đề cập tới pháp tắc vạn tượng, lúc đó Chu Trung còn không thể lý giải, cho rằng pháp tắc cảnh giới tối cao cũng là đạt tới đệ thất cảnh đại viên mãn. Vừa mới nhìn thấy Tiết Vân Sâu lợi dụng pháp tắc chi lực, lại có thể dẫn động thiên địa vạn tượng, tâm lý mới rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là pháp tắc vạn tượng. Tại vạn tượng kỳ trước đó, pháp tắc chi hồn tựa hồ chỉ là phụ trợ tu luyện tồn tại, cùng tự thân tu vi tu luyện không có trực tiếp liên quan. Nhưng bây giờ Chu Trung minh bạch, tu chân giả muốn đến vạn tượng kỳ, vậy thì nhất định phải muốn kết hợp pháp tắc chi hồn mới có thể đạt tới. Người dung hợp pháp tắc chi hồn là phong pháp thì chi hồn, cái gọi là pháp tắc vạn tượng, cũng là pháp tắc chi hồn liên hệ thiên địa lực lượng, lấy một loại kỳ diệu trận pháp đem kết hợp. Trận pháp, cũng chính là ngũ hành bát quái cũng không phải là cho rằng sáng tạo ra đồ vật, mà chính là giữa thiên địa vốn là tồn tại. Dịch kinh ghi chép, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Tu chân giả truy tìm thiên đạo, nghiên cứu giữa thiên địa hết thảy. Từ đó phát hiện tiên thiên bắt quái, theo ngũ hành bắt quái bên trong nghiên cứu ra một số trận pháp. Ta vừa mới cũng là phát hiện ngươi pháp tắc vạn tượng bên trong trận pháp huyền bí, cho nên lấy dùng kim thuộc tính trận pháp phá đi. Chu Trung chậm rãi mà nói đối Tiết Vân Sâu giảng giải. Bất quá Tiết Vân Sâu bọn người nghe xong ý nguyên không hiểu, tức giận nói ra, không có khả năng. Kim sao có thể khắc phong. Chu Trung xem thường nhìn lấy Tiết Vân nói sâu nói, không học thức thật đáng sợ, thuộc tính ngũ hành bên trong không có gió. Nhưng gió đang ngũ hành bên trong thuộc mộc, mà kim khắc mộc, tự nhiên cũng liền có thể khắc phong. Mọi người mới chợt hiểu ra, trận pháp mặc kệ tại cửu tiêu cái nào một đêm đều là vô cùng thâm ảo tồn tại, phần lớn người cũng đều không hiểu, cho nên Chu Trung kiểu nói này, bao quát vạn bên trong côn cùng từ lão cũng mới đều hiểu những thứ này. Tiểu tử, mặc kệ ngươi cái gì ngũ hành trận pháp, hôm nay ngươi đều chắc chắn phải chết. Tiết Vân Sâu nổi giận gầm lên một tiếng, cả người lần nữa hướng về Chu Trung nào tới. Vạn tượng kỳ cường đại tồn tại không phải Chu Trung tùy tiện liền có thể chiến thắng, tuy nhiên Chu Trung phá Tiết Vân Sâu pháp tắc vạn tượng, nhưng Tiết Vân Sâu vẫn là phi thường cường đại vạn tượng kỳ cao thủ. Đối mặt Tiết Vân Sâu không ngừng điên cuồng công kích, Chu Trung lần nữa rơi vào hạ phòng, bị Tiết Vân Sâu đánh liên tục bại lui, tràng diện phát sinh biến hóa. Cái này Chu Trung tuy nhiên lợi hại, nhưng còn không phải Tiết Vân Sâu đối thủ, đáng tiếc, nếu là có thể lại cho hắn một chút thời gian, nhất định sẽ trở thành phi thường cường đại tồn tại a. Vây xem đám người không khỏi cảm khái. Đúng vậy à, lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ đều có thể đi vào thiên tiêu bảng 20 người đứng đầu a. Nhưng dù sao cũng không thể cùng trước 10 người cao thủ so sánh, Tiết Vân Sâu cùng đại ca hắn thực lực không kém bao nhiêu, khẳng định cũng có thể xếp hạng thiên tiêu bảng 10 vị trí đầu trong vòng. Bên cạnh một người hán tử khác ngưng giọng nói. Trúc Thanh Y mấy người lúc này đều vô cùng gấp gáp quan chiến, Vân Thông cùng Vân Tiêu bây giờ mới biết bọn họ trước đó có nhiều ngu xuẩn a, lại còn dám xem thường Chu Trung. Coi Chu Trung là thành cái tiểu hài tử, lấy Chu Trung thực lực phế bỏ bọn họ quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Xung quanh, Chu Tông Chủ tiếp tục như vậy rất nguy hiểm a. Vân Thông mở to lớn nhất, cảm thấy hiện tại còn gọi Chu Trung lão đệ có chút không ổn, sau đó đổi giọng gọi Chu Tông Chủ. Trúc Thanh Y vẫn luôn đang quan sát Chu Trung động tác, tuy nhiên nàng tu vi không cao, nhưng nàng đối Chu Trung rất giải, thấp giọng nói ra, rất nhanh Chu Trung thì muốn phản kích, hắn đang bố trí trận pháp. Nghe Trúc Thanh Y nói như vậy, Vân Thông cùng Vân Tiêu không rõ ràng cho lắm, bọn họ cảm thấy lợi hại hơn nữa trận pháp cũng không có khả năng đối vạn tượng kỳ cấp bậc như vậy cao thủ có tác dụng. Nhưng Tào Bân cùng Đặng Minh Quan mấy người lại là sắc mặt đại hỉ, bọn họ nhưng biết tổng giáo đầu trận pháp đến cỡ nào xuất thần nhập hóa, tùy tiện giao cho bọn hắn mấy cái trận pháp, cái kia cũng đã là tam tiêu bên trong đỉnh cấp trận pháp. Tiểu tử, lẫn mất sơ nhất tránh không khỏi 15, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể là tại làm vùng vây dây chết. Tiết Vân Sâu không ngừng tấn công mạnh, nhưng không có pháp tắc vạn tượng kiểm chế, Chu Trung Du long quyết thật nhanh, tựa như là nhảy một cái cá trạch mở dạng, Tiết Vân Sâu rất khó bắt đến Chu Trung, khắp khuôn mặt là nộ khí. Chu Trung đang không ngừng tránh né bên trong, dựa theo ngũ hành phương vị đã bố trí ngũ hành sơn trận pháp, ngũ hành sơn trận pháp chính là thổ thuộc tính trận pháp, lấy 5 ngọn núi là trận nhãn, hô ứng lẫn nhau, tiến vào trận pháp bên trong rất khó đi tới, trong trận pháp người bất kể thế nào đi, trước mắt đều sẽ có 5 ngọn núi. Chu Trung chỗ lấy lựa chọn trận pháp này, cũng là bởi vì trận pháp này chính là thổ thuộc tính trận pháp, gió đang chăn lớn tường đất vây khốn cũng thổi không ra a. Trận pháp, mở. Chật vật chạy trốn Chu Trung bố trí tốt trận pháp sau mở ra trận pháp, đối Chu Trung tấn công mạnh Tiết Vân Sâu đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, nguyên bản còn gần ngay trước mắt Chu Trung đột nhiên cách hắn rất xa, giống như có mấy trăm mét khoảng cách, lại hình như có mấy ngàn mét khoảng cách, mà lại tại trước mắt hắn xuất hiện 5 ngọn núi. Tiết Vân Sâu nhất thời sững sờ một chút, ngay sau đó giận dữ hét: "Tiểu tử, mặc kệ ngươi đường chạy cái nào thiên đô trốn không thoát. Đoán ngươi ưa thích." Chương 2094: Thế hỏa không phân thắng bại. Nói xong Tiết Vân Sâu hướng về Chu Trung mãnh liệt tiến lên, mặc kệ là mấy trăm mét vẫn là mấy ngàn mét, lấy tốc độ của hắn đều có thể trong chớp mắt đuổi kịp Chu Trung đem diệt sát. Có thể Tiết Vân Sâu chạy vội thật lâu, nhưng Thủy Trung đuổi không đến Chu Trung, mà lại trước mắt 5 ngọn núi cũng một mực tại trước mắt, cảm giác không thấy mảy may về khoảng cách biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Tiết Vân Sâu vô ý thức hướng bốn phía cùng sau lưng nhìn qua, phát hiện không quản hắn hướng chỗ nào nhìn, trước mắt đều có 5 ngọn núi. Tiết Vân Sâu nhất thời điên, đổi một cái phương hướng không ngừng chạy, phát hiện 5 ngọn núi khoảng cách vẫn không thay đổi, thẳng đến bốn phương tám hướng đều chạy, giống như y nguyên đứng tại chỗ một dạng. Đây là trận pháp. Tiết Vân Sâu ý thức được chính mình rơi vào trong trận pháp, thế nhưng là hắn không biết nên làm sao phá giải trận pháp, đối với trận pháp rốt đặc cắn mai. Tiết Vân Sâu vốn là có cường đại tu vi, nếu như là phổ thông trận pháp, coi như không phá giải, hắn trực tiếp dùng mạnh mẽ thực lực cũng có thể phá đi. Nhưng trận pháp này không giống nhau, một cái là trận pháp này là Chu Trung bố trí, không phải phổ thông đơn giản trận pháp, cái thứ hai cũng là trận pháp này chính là thổ thuộc tính trận pháp, vốn là có biết Tiết Vân Sâu, để Tiết Vân Sâu phong thuộc tính năng lượng căn bản là không phát huy ra được. Bên ngoài vây xem mọi người chỉ nhìn nói Tiết Vân Sâu không ngừng chạy, nhưng chạy không có mấy bước lại trở lại tại chỗ, sau đó tiếp tục chạy, thật giống như không biết mình một mực một lần nữa trả lời tại chỗ một dạng. Chờ một lúc Tiết Vân Sâu lại đổi một cái phương hướng, sau đó ý nguyên chạy, lại trả lời tại chỗ. Tất cả mọi người nhìn rất là kỳ lạ, Vạn bên trong Côn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn bên trong trận pháp. Vạn bên trong Côn lạnh giọng nói ra. Nô Minh Thần mấy người cũng là bất khả tư nghị nói ra, làm sao có thể có lợi hại như vậy trận pháp, Tiết Lao thế nhưng là vạn tượng kỳ tu vi a, trận pháp gì có thể vây khốn hắn. Vạn bên trong Côn ngưng giọng nói, tiểu tử này không đơn giản, đối với trận pháp lý giải chỉ sợ đã vô cùng lợi hại, hắn có thể sử dụng trận pháp phá vỡ Tiết Vân Sâu pháp tắc vạn tượng, liền đã nói rõ vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Lữ Thái Hư gấp giọng hỏi, bọn họ bố trí cái này bộ chính là muốn giết chết Từ Phụng Tiên mấy người, cũng bao quát Chu Trung. Chu Trung tại lợi hại cũng chính là thiên hợp kỳ tu vi, căn bản không có khả năng đánh thắng được Tiết Vân Sâu, bọn họ lần này là 10 phần chắc 9. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, cục thế lại biến thành dạng này. Xem hắn có thể không thể chính mình phá trận, chỉ muốn phá trận, cái kia Chu Trung thì lại cũng không có biện pháp gì. Vạn bên trong Côn mở miệng nói ra. Tất cả mọi người gật gật đầu, hiện tại vấn đề quan trọng ngay tại Tiết Vân Sâu có thể hay không phá trận, chỉ cần có thể phá trận Tiết Vân Sâu thì nhất định có thể thắng, nhưng muốn là phá không nói gì. Tất cả mọi người đang đợi, Tiết Vân Sâu thật giống như không biết mệt mỏi một dạng, không ngừng chạy, sau đó không ngừng trả lời tại chỗ. Chu Trung nhìn lấy đều có chút đáng thương lão nhân này, cái này giống như loại kia sủng vật thị trường mua chuột bạch a, bị nhốt ở trong lồng không ngừng chạy. Thời gian từng giờ trôi qua, lúc đó Tiết Vân Bể Sâu chừng định thời gian ở giữa cũng là mặt trời lặn, trong lúc đó phát sinh nhiều chuyện như vậy, tăng thêm cùng Chu Trung tranh đấu, liền đã đến đêm khuya, hiện tại lại một mực bị vây ở trong trận pháp không ngừng chạy, chân trời bình minh đều đã thăng lên. A. Trong trận pháp không ngừng chạy Tiết Vân Sâu rốt cục sụp đổ, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng giống như sấm. Hắn cũng là muốn giết Chu Trung, hắn một cái đường đường vạn tượng kỳ cao thủ, giết một cái thiên hợp kỳ mao đầu tiểu tử có khó khăn như thế sao? Có thể Chu Trung ngay tại trước mắt hắn, hắn chạy a chạy, không ngừng chạy, cũng mặc kệ hắn chạy thế nào trước mắt đều có 5 tòa núi, mặc kệ hướng phương hướng nào chạy cái này 5 tòa sơn đô một mực tại, cuối cùng đem vị này tuyệt đỉnh cao thủ bức cho điên. Tốt! Vạn bên trong côn lúc này đứng người lên, sắc mặt vô cùng âm trầm mở miệng. Tất cả mọi người đều xem tướng vạn bên trong côn, muốn nhìn một chút hắn là có ý gì. Từ lão cũng đứng người lên, mang trên mặt nụ cười, theo Tiết Vân Sâu bị vây ở trong trận pháp một khắc này, từ lão nụ cười trên mặt liền không có ngừng qua. Vạn Minh Chủ, một trận chiến này còn muốn tiếp tục nữa sao? Từ lão cười hỏi. Vạn bên trong côn sắc mặt âm trầm như nước, lạnh giọng nói ra, không cần thiết. Cái kia coi như người đó thắng đâu. Từ lão tiếp tục hỏi, chuyện này nhất định phải nói rõ mới được. Nô Minh Thần nhất thời lạnh giọng nói ra, từ lão, ai cũng biết cái kia Chu Trung khẳng định không phải Tiết lão đối thủ. Cái này còn phải hỏi sao? Từ lão lạnh hừ một tiếng nói ra, đã như vậy cái kia chính là còn không có phân ra thắng bại à, vậy tại sao muốn ngừng đâu, tiếp tục đi. Ngươi! Nô Minh Thần cùng Lữ Thái Hư khí đỏ bừng cả khuôn mặt, có thể lại không có cách nào. Lúc này Tiết Vân Sâu tại trong trận pháp đã triệt để điên, không ngừng gầm thét, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng công kích, chiếu tiếp tục như thế sớm muộn được bản thân đem chính mình dạy vào không chết có thể, chỉ sợ đều phải tẩu hỏa nhập ma. Tiết Vân Sâu không phải một người cô đơn, còn có toàn bộ Tiết gia đâu, còn có đại ca hắn Tiết Hải rộng rãi đâu, muốn là Tiết Vân Sâu thật xảy ra vấn đề gì, Tiết Hải rộng rãi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên vạn bên trong côn cũng không thể để hắn xảy ra chuyện. Sau đó lạnh giọng nói ra, một trận chiến này coi như không có kết quả, trước đó phát sinh sự tình xóa bỏ, ngươi để Chu Trung đem trận pháp rút lui, ta để bọn hắn đem người phóng. Chương 2095, phát hiện phong ấn. Kết quả này đã coi như là kết quả tốt nhất. Vạn bên trong côn tại tinh minh bên trong thế lực vô cùng to lớn, hiện tại tuy nhiên trở thành mặt đối lập, nhưng ít ra không có náo thật cá chết rách lưới đâu. Từ lao gật gật đầu nói với Chu Trung, Chu thần ý đi, triệt tiêu trận pháp đi. Vạn bên trong côn cũng đối Lữ Thái Hư mấy người làm cái nhan sắc, tuy nhiên không cam tâm, nhưng Lữ Thái Hư mấy cái người vẫn là đem Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Võ đem thả. Chu Trung bên này nhìn thấy bọn họ thả người, cũng bóp thủ ấn mở ra trận pháp. Điên cuồng công kích Tiết Vân Sâu đột nhiên phát hiện trước mắt năm ngọn núi không. Tâm tình đó trận là đừng đề cập có nhiều vui vẻ, điên giống như chạy ra đến, không ngừng vui chơi. Không. Rốt cuộc không. Ha ha ha. Ta đi ra. Cuồng hỉ sau đó Tiết Vân Sâu nhìn đến Chu Trung, nhất thời mặt mũi tràn đầy dữ tợn xông đi lên. Thằng nhãi con, ta muốn giết ngươi. Chu Trung không nghĩ tới cái này lão cẩu vậy mà đột nhiên công kích, trong lúc nhất thời không có phản ứng, thời khắc nguy cấp từ lao trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Trung trước mặt, một chưởng vỗ tại Tiết Vân Sâu trên thân. Tiết Vân Sâu trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đối mặt Từ lão không có bất kỳ cái gì lực phản kích. Từ lão thế nhưng là thiên tiêu bảng thứ 5, vạn tượng trung kỳ cao thủ, Tiết Vân Sâu tự nhiên không phải là đối thủ. Từ Thiên Thành, ngươi vậy mà phá hư quy tắc, ai để ngươi xuất thủ? Tiết Vân Sâu giống giận đối Từ lão quát nói. Vạn bên trong côn mấy người đều cảm thấy quá mất mặt, lạnh giọng đối Tiết Vân nói sâu nói, Tiết Vân Sâu, tỉ thí kết thúc. Tào Bân mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy trào phúng đối Tiết Vân Sâu hô. Tiết lão chó, ngươi còn không có tình đâu. A, nếu không phải là chạy đã mệt thiếu oxy não tử không dùng được đúng hay không? Tỷ thí kết thúc, muốn không phải chúng ta tổng giáo đầu triệt tiêu trận pháp, ngươi có thể đi ra. Kết thúc. Vạn Minh Chủ, không có kết thúc, ta còn có thể đánh. Tiết Vân Sâu mặt mũi tràn đầy không cam tâm, hắn không giết Chu Trung cũng là không cam tâm. Vạn bên trong côn thật nghĩ một trưởng vỗ chết cái này mất mặt xấu hổ hàng, liền một vòng bên trong đều giải quyết không, lạnh giọng nói ra, đã kết thúc. Thế hòa không phân thắng bại, đi thôi. Từ lao gặp Tiết Vân Sâu còn muốn động thủ, vừa cười vừa nói, Tiết đạo hưu nếu như còn muốn so tài, lao phu đến thì nguyện ý phục bồi. Tiết Vân Sâu nghiến răng nghiến lợi hận a, thế nhưng là từ lao thực lực cũng không phải hắn có thể so sánh. Hung ác âm thanh nói với Chu Trung, tiểu tử, chúng ta một trận chiến này còn không có kết thúc, ta chờ ngươi tới tìm ta. Nói xong Tiết Vân Sâu mới không cam tâm theo vạn bên trong côn một đoàn người rời đi, cái này giọng điệu hắn nhất định phải ra. May ra đại ca bên kia đã đều xử lý tốt, không lâu sau Chu Trung thì sẽ tự mình đưa tới cửa, hắn có thể tuyệt đối sẽ không lại để cho Chu Trung chạy. Đợi đến vạn bên trong côn bọn người vừa đi, Trúc Thanh Y bọn họ tất cả đều vây quanh, mặt mũi tràn đầy reo hò hưng phấn. Tổng giáo đầu ngươi thực sự quá lợi hại. Vừa mới cái kia trận pháp có thể hay không giao cho ta. Tào Bân một mặt kích động sùng bái đối Chu Trung hô. Chu Trung vừa cười vừa nói, ngươi, coi như ta giao cho ngươi ngươi cũng học không được. Tào Bân nhất thời không phục nói ra, không thể, ngươi chỉ cần giao cho ta ta liền có thể học hội. Được, cái kia quay đầu ta dạy cho ngươi, ngươi muốn là học không được về sau ta thì cái gì đều không dạy ngươi. Chu Trung thuận miệng nói với Tào Bân. Tào Bân lời thề son sắt bảo đảm nói, tốt, ta nhất định có thể học hội. Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Võ cũng đi tới, đối Chu Trung chắp tay nói, Chu lao đệ, ngươi lại cứu ta một lần. Chu Trung cười nói với Từ Phụng Tiên, Từ đại ca, huynh đệ chúng ta ở giữa nói những thứ này liền khách khí. Vân Mặc Võ cũng là đối Chu Trung cảm kích nói, Chu Tiểu Hữu, ngươi đối với ta Vân Ẩn Tông ân đức, ta Vân Ẩn Tông nhất định sẽ không quên. Vân Thông cùng Vân Tiêu dẫn theo Vân Ẩn Tông cao thủ cùng kêu lên nói ra, cảm tạ Chu Tông chủ tương trợ, sau này như có sai khiến, sẽ làm lấy mệnh tương bác. Chu Trung bận biểu đem Vân Tiêu Vân Thông mấy người nâng đỡ, có chút không có ý tứ đối mấy cái người nói, Vân Tông chủ, Vân Đại ca, các ngươi quá khách khí, lần này tới thứ bảy tiêu các ngươi cũng giúp ta không ít việc, tất cả mọi người là giúp đỡ cho nhau. Đúng, tất cả mọi người khác khách khí, có chuyện gì trở về nói đi. Từ Phụng Tiên cùng Chu Trung tương đối quen thuộc, cho nên cũng liền không khách sáo. Chu Trung đang muốn cùng bọn hắn về trước Vân Ẩn Tông, nhưng lúc này đột nhiên nhìn về phía đại triều trạch chỗ sâu, nhíu mày. Chu lão đệ, làm sao? Từ Phụng không nhịn được trước hỏi. Chu Trung dùng truyền âm đối Từ Phụng Tiên mấy cái người nói, ta phát giác đạo yêu hoàng phong ấn tồn tại, tựa hồ ngay tại cái này đại triều trạch bên trong. Chuyện của tôi VN. Cái gì? Yêu hoàng phong ấn ngay tại đại triều trạch bên trong. Từ Phụng Tiên mấy người cũng đều hào hào kinh ngạc, không nghĩ tới đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ phí công phu A. Phụ thân, ngài về trước Vân Ẩn Tông A, ta cùng Chu lão đệ cùng đi xem nhìn. Từ Phụng Tiên cung kính nói với Từ lão. Từ lão gật đầu nói, cũng tốt, ta lão đầu tử lớn tuổi, thì không tham dự. Vân Mặc Võ cũng là đối Vân Thông Vân Tiêu nói ra, các ngươi hai cái mang Từ lão cùng Chu Tông chủ mấy cái vị bằng hữu đi về trước, nhất định muốn cực kỳ chiêu đãi, ta theo Chu Tông chủ cùng Từ Tông chủ cùng nhau đi xem một chút. Chu Trung, cẩn thận chút. Trúc Thanh Y quan tâm đối Chu Trung dặn dò. Chu Trung vừa cười vừa nói, yên tâm đi, xong việc ta liền trở về tìm ngươi. Một đoàn người rời đi đại triều trạch, đám kia trước đó vây xem nhìn thấy sự tình kết thúc cũng đều hào hào tán, đại triều trạch lần nữa khôi phục thường ngày yên tĩnh, chỉ còn lại có Chu Trung ba người. Chu lão đệ, phong ấn tại chỗ nào? Từ Phụng Tiên đối Chu Trung hỏi. Chu Trung nhất chỉ đại triều trạch chỗ sâu nói ra, chính ở đằng kia, chúng ta đi. Chu Trung ba người tiến vào đại triều trạch, tại một chỗ luyện ngục chi địa cứ điểm, Phật Quang mở to mắt, cười lạnh nói, tìm tới, chúng ta cũng nên xuất phát. Ngồi xếp bằng ở một bên Hỏa Phượng Hoàng, Quỷ Lan bọn người hào hào mở to mắt, mấy đạo thân ảnh chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 2096, Chu Trung biện pháp. Chu Trung ba người bay vào đại triều trạch chỗ sâu, Chu Trung lúc này mới tỉ mỉ quan sát lên mảnh này đại triều trạch. Trước đó đến bên này sau vào xem lấy cùng Tiết Vân Thâm giao chiến, căn bản là không có làm sao quan sát mảnh này đại triều trạch, bây giờ mới biết mảnh này đầm lầy chỗ bất phàm. Mảnh này đầm lầy vô cùng rộng lớn, trước đó cùng Tiết Vân Thâm giao chiến vị trí cũng liền xem như đầm lầy bên ngoài, lúc này đến nói đầm lầy chỗ sâu, Chu Trung phát hiện liền không khí tựa hồ cũng biến giống như đầm lầy sền sệt. Vân Mặc Vũ gặp Chu Trung còn tại đi đến bay, sắc mặt có chút lo lắng mở miệng nói ra, Chu Tông Chủ, phong ấn tại đâu, chúng ta còn muốn tiếp tục đi lên phía trước sao? Chu Trung nghe ra Vân Mặc Vũ trong lời nói giống như có cố sự, sau đó tạm thời dừng lại nói ra, phong ấn còn ở phía trước, Vân Tông Chủ, trước đây mặt có thể có gì không ổn. Vân Mặc Vũ trầm ngâm một lát, ngưng trọng nói ra, Chu Tông Chủ, Từ Tông Chủ, cái này đại triều trạch diện tích thực cũng không tính lớn, nhưng bên trong có một chỗ khu vực trung tâm. Này khu vực trung tâm dựa theo ngươi ta chờ người tốc độ phi hành, hai ngày liền có thể xuyên qua, bất quá cái này đại triều trạch khu vực trung tâm rất là quỷ dị, tinh thần lực ở bên trong như hãm đầm lầy, không cách nào dò xét chung quanh tình huống, tiến vào trung hậu rất dễ lạc đường. Chẳng lẽ là một cái trận pháp? Chu Trung nghi hoặc hỏi. Vân Mặc Vũ lắc đầu nói ra, Chu Tông Chủ, chúng ta đối với trận pháp phía trên trình độ xác thực so ngươi chênh lệch rất xa, bất quá căn cứ chúng ta nghiên cứu, cái này đầm lầy hạch tâm khu vực tựa hồ cũng không có trận pháp dấu hiệu, hoàn toàn cũng là bởi vì tiến vào trung hậu hội mất đi cảm quan mà tìm không thấy phương hướng. Còn có thần kỳ như vậy địa phương. Bất quá Vân Tông Chủ yên tâm, ta cần phải có biện pháp tìm tới phong ấn. Chu Trung tự tin nói ra. Tuy nhiên Vân Mặc Vũ nói tiến vào cái kia đầm lầy sau hội mất đi tất cả cảm quan bao quát thần thức, nhưng Chu Trung có tầm bảo máy, tiến vào trung hậu tầm bảo máy hội chỉ dẫn phương hướng, như thế liền có thể tại không là rất lớn hạch tâm khu vực tìm tới phong ấn chỗ. Bất quá Chu Trung vẫn là rất cẩn thận, nhanh muốn đi vào khu hạch tâm lúc dừng lại, tại trên mặt đất bố trí một cái tiểu hình trận pháp. Chu lão đệ, ngươi sự bố trí này là trận pháp gì? Từ Phụng Tiên có thể nhìn ra Chu Trung là đang bố trí trận pháp, nhưng trận pháp này công dụng nhưng là làm khó hắn, làm sao cũng nhìn không ra tới. Chu Trung đem trận pháp bố trí tốt, sau đó mở ra trận pháp, cười đối Từ Phụng Tiên cùng một dạng không hiểu ra sao Vân Mặc Vũ nói ra, trận pháp này gọi tỉnh mộng trận, chỉ cần đi vào trận pháp này bên trong, bị trận pháp khóa chặt khí tức, mặc kệ đi chỗ nào, chỉ cần trận pháp không phá, một ngày sau liền sẽ bị trận pháp cho truyền tống về tới. còn có thần kỳ như vậy trận pháp. Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Vũ nghe sửng sốt một chút, bọn họ tại Tam Tiêu bên trong cũng coi là đỉnh phong cao thủ, kiến thức rộng rãi, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có thần kỳ như vậy trận pháp, chỉ cần đi vào trong trận pháp, mặc kệ đi chỗ nào sau một ngày đều sẽ bị lôi trở lại. Có khoảng cách hạn chế sao? Nếu như người này bị dùng phương pháp đặc thù hạn chế lại, trận pháp này phải chăng còn hữu dụng? Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Vũ đều tuần tự hỏi ra vấn đề mấu chốt. Chu Trung mở miệng giải đáp nói, trận pháp này nguyên lý dựa vào không gian pháp tắc, cho nên bị hạn chế ở, hoặc là bị vây ở một cái đặc thù trong phòng, cũng sẽ không đối với trận pháp có ảnh hưởng gì. Còn về khoảng cách chỉ cần là không gian truyền tống có thể tới chỗ, đều sẽ bị truyền tống về tới. Từ Phụng Tiên cùng Vân Mặc Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới trận pháp này vậy mà có hiệu quả như thế, đồng thời cũng tán thưởng xung quanh bên trong niên kỷ tuy nhỏ, nhưng tâm rất tinh tế, cũng rất cẩn thận. Hắn có đặc thù biện pháp cảm thụ đạo phong ấn tồn tại, cho nên có thể đầy đủ tiến vào hạch tâm khu vực tìm kiếm phong ấn, nhưng ra đến thời điểm không có phong ấn dẫn đường, muốn chưa bao giờ cảm quan, không thể sử dụng thần thức hạch tâm khu vực đi ra thế nhưng là một việc khó, Chu Trung sở trường trước nghĩ tới chỗ này, mà lại làm chuẩn bị. Từ đại ca, Vân Tông Chủ, chúng ta tiến vào trận pháp đi. Chu Trung mang theo hai người tiến vào trận pháp, để trận pháp nhớ kỹ ba người trên thân khí tức. Chu Trung tính qua, một ngày thời gian đầy đủ bọn họ tìm tới phong ấn, đến lúc đó liền có thể thông qua trận pháp này bị truyền tống về tới. Theo trong trận pháp sau khi ra ngoài, Chu Trung ba người khắp không có cố kỵ, coi như ba người tiến vào hạch tâm khu vực bên trong tìm không thấy phong ấn, cũng không cần lo lắng ra không được. Tiến vào đại triều trạch hạch tâm khu vực về sau, Chu Trung quả nhiên cảm giác mình thần thức huyết tán không mở, chung quanh đều là một tầng sương mù, liền bên ngoài cảnh sắc đều không nhìn thấy, nếu như nói không khí bên ngoài chỉ là sền sệt. Cái này đại triều trạch hạch tâm khu vực bên trong không khí thì thật giống như đầm lầy, thần thức tản ra mở về sau, lập tức liền chìm vào bên trong, căn bản là rút ra không được. Tốt địa phương cổ quái. Chu Trung nhíu mày, bọn họ vừa mới tiến đến không bao xa, Chu Trung thử lui về sau, nhìn xem có thể hay không đẩy đi ra. Vân Mặc Vũ ở một bên cười khổ nói, Chu Tông Chủ, ra không được, chúng ta sau khi đi vào liền đã mất đi dùng ánh mắt, lỗ tai, thần thức, thậm chí là cái mũi đến phán đoán phương vị tất cả năng lực. Chúng ta tự nhận là thẳng tắp lui về sau, nhưng bất chi bất giác đã là chệ hướng trước đó tiến đến phương hướng.